Nàng có hết thể 5 tấm mặt, một tấm là mạ dị sở tuất, Elizabeth bà sổ dị cùng le cờ tài sở là phụ tạng, kia mặt khác 2 tấm mặt là ai đâu. Nàng nói sống tam thế, vẫn luôn chỉ có một cái tên mạ dị, vậy cái này 2 tấm mặt cũng là trong lịch sử gọi là mạ dị danh nhân. Chin hẹn một bên suy nghĩ một bên cùng mạ dị nữ vương chu toàn, nhưng mà đúng vào lúc này, phía ngoài cung điện chợt truyền đến to lớn tiếng nước, phảng phất có sóng lớn đang quay đánh lấy đá ngầm giống nhau. Nghe được thanh âm này, Chin hẹn nhếch lên khỏe miệng nở nụ cười, xem ra tại ngươi trả lời vấn đề của ta trước đó, ngươi trước tiên có thể mở mang kiến thức một chút long trí giận. Nói xong, Chin hẹn một kiếm ép ra mạ dị nữ vương, xoay người một cái liền từ trong phòng yến hội bay ra ngoài. Mạ dị nữ vương vừa muốn đuổi theo, mãnh liệt huyết thủy lại từ ngoài cửa rót vào, trong nháy mắt liền đem trong đại sảnh còn tại hưởng thụ lấy huyết nhục mở tiệc vui vẻ các quý tộc nuốt hết. Huyết thủy rất nhanh lấp đầy toàn bộ yến hội sảnh, trừ bay ở không trung mạ dị nữ vương bên ngoài, tất cả quý tộc cùng trong đại sảnh ô uế hết thảy đều bị huyết thủy bao phủ. Nhìn xem dưới chân bước lên huyết thủy, cùng tại huyết thủy bên trong hòa tan các quý tộc, mạ dị nữ vương nụ cười trên mặt trở nên càng điên cuồng lên. Huyết dịch, lại dám ở trước mặt ta đùa bỡn huyết dịch, ha ha ha, ta muốn để ngươi trở thành ta trong cung điện suối phun. Nói xong, mạ dị nữ vương phát ra một trận cười như điên, liền trực tiếp như vậy đánh vỡ yến hội sảnh cửa sổ thủy tinh, vọt ra. Bên trên bầu trời, Chin hẹn cùng giỏ nỏ chĩa hỉ rỗ mì song song mà đứng, chính dù bận vẫn ung dung cùng đợi nàng, mà dưới chân cung điện tắc đã là một mảnh đại dương màu đỏ ngòm. Chương 588, huyết chi bất kỳ. Nhìn qua dưới chân đã bị huyết thủy bao phủ cung điện, giỏ nỏ chĩa hỉ rỗ mì lộ ra xuất khí về sau thoải mái, nhìn xem ngay tại bay lên mạ dị nữ vương, càng là trực tiếp hướng nàng khởi xướng tiến công. Mấy đạo từ máu tươi ngưng tụ mà thành huyết màu tại giỏ nỏ chĩa hỉ rỗ mì bên người xuất hiện, theo nàng phất tay, hướng phía mạ dị nữ vương bàn tới. Nhưng mà mạ dị nữ vương lại không có bất kỳ cái gì né tránh, chỉ là trên mặt mỉa mai nhìn xem giỏ nỏ chĩa hỉ rỗ mì hướng nàng bắn ra huyết mâu, mặc cho những này huyết mâu đi tới trước mặt nàng. Ngừng lại. Thế mà dùng huyết dịch tới đối phó ta. Ha ha ha. Chẳng lẽ ngươi không biết lực lượng của ta chính là máu tươi sao? Mạ dị nữ vương phát ra một tiếng cười như điên, vẹn vẹn chỉ là trong tay quạt xếp nhẹ nhàng vung lên, những này bị nàng định trụ huyết mâu liền ngã bay mà quay về, hướng phía giỏ nỏ chĩa hỉ rỗ mì đâm đi qua, thậm chí tốc độ so trước đó còn nhanh hơn rất nhiều. Đối với mạ dị nữ vương có thể làm cho huyết mâu bắn ngược trở về, giỏ nỏ chĩa hỉ rỗ mì mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng thời điểm chiến đấu cũng dung không được nàng suy nghĩ nhiều, trực tiếp phá hư huyết mâu ma lực cấu thành, để bọn chúng lại lần nữa hóa thành huyết dịch về sau. Giỏ nỏ chĩa hỉ rỗ mì đem những huyết dịch này hội tụ đến trong tay, biến thành nàng đã từng sử dụng qua huyết sắc trường thương. Bất quá bây giờ không có tiểu làm cho nàng sung làm tọa kỵ, thanh này huyết sắc trường thương vẹn vẹn chỉ duy trì lấy phổ thông kỵ thương chiều dài, cũng không hề biến thành dài mười mấy mét long thương. Cầm huyết sắc trường thương, giỏ nỏ chĩa hỉ rỗ mì cũng không có hướng mạ dị nữ vương khởi xướng công kích, mà là cầm trong tay huyết sắc trường thương hướng phía dưới bị huyết thủy bao phủ cung điện ném xuống dưới. Làm xong đây hết thể về sau, nàng mới rút ra máu của mình sắc đại kiếm, một tay cầm kiếm bảo vệ tự thân, một tay chụp vào phía dưới bao phủ cung điện huyết thủy, tại một mảnh đại dương màu đỏ ngòm bên trong triệu hồi ra một cái bao trùm cả tòa cung điện ma pháp trận bên trong huyết thủy cuộn cuộn, tựa hồ là có đồ vật gì bị giỏ nỏ chĩa hỉ rỗ mì kêu gọi ra. Chin hẹn tự nhiên không thể nào để cho giỏ nỏ chĩa hỉ rỗ mì một người đối kháng mạ dị nữ vương, tại nàng hướng mạ dị nữ vương bắn ra huyết mâu thời điểm. Chin hẹn đã đem nguyên bản treo ở trên quần áo đồng hồ bỏ túi hoàn nguyên thành màu đen vỏ cứng sách lớn, đồng thời mở ra tại trước mặt mình, lấy tay bên trong thập tự đại kiếm làm thi pháp công cụ ở trên bầu trời đồng dạng triệu hồi ra một đạo to lớn ma pháp trận. So với giỏ nỏ chĩa hỉ rỗ mì tiểu động tác, hiển nhiên Chin hẹn triệu hoán đi ra ma pháp trận càng làm cho mạ dị nữ vương cảm thấy uy hiếp. Không lo được đi quản phía dưới giỏ nỏ chĩa hỉ rỗ mì từ huyết thủy bên trong triệu hoán đi ra đồ vật. Mạ dị nữ vương tại một tiếng gầm điên cuồng về sau toàn thân tản mát ra một trận huyết quang, phần bụng bốn tờ mặt đều mở mắt, cùng nhau phát ra rít lên. Một trận cơ hồ mắt trần có thể thấy sóng âm thôi động không khí như là đạn pháo giống nhau hướng phía Chin hẹn đánh tới, nếu như bị trong số mệnh, uy lực của nó đủ để đem huyết nhục chi khu đánh thành bột mịn. Nhưng mạ dị nữ vương vẹn vẹn chỉ là giống bằng vào cái này sóng âm đến quấy nhiều Chin hẹn thi pháp mà thôi, đang phát ra rít lên đồng thời, nàng dưới thân to lớn trùng bụng cũng một trận nhúc nhích. Từ cuối cùng phun ra đại lượng mỗi vần kích cỡ tương đương côn trùng, hướng phía Chin hẹn phun đi qua. Những này mỗi vần kích cỡ tương đương côn trùng từ trùng bụng cuối cùng phun sau khi đi ra lại là thấy gió liền trường, cơ hồ trong chớp mắt liền biến thành châu chấu lớn nhỏ, làm bọn chúng vọt tới Chin hẹn trước mặt thời điểm, đã trở nên có lớn cỡ bàn tay, che trời lấp đất giống như mây đen, cánh chấn động cùng rác hút ma sát âm thanh để người có chút cảm thấy khủng bố. Nhưng mà Chin Hẹn đối với cái này cũng không hề để ý, vẹn vẹn chỉ là đem chính mình tuyệt không cầm kiếm tay trái bỏ vào mở ra đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên, kích hoạt một đạo phòng ngự pháp thuật tại trước người mình triệu hồi ra một đạo khác ma pháp trận, hóa thành một mặt ma lực hộ thuẫn. Những này lớn cỡ bàn tay mỗi vần đánh tới ma lực hộ thuẫn bên trên, vẹn vẹn chỉ là đụng vào liền đã trong nháy mắt hóa thành cho bụi, giấy lên một trận màu xanh sấm hỏa hoa. Bởi vì những này mỗi vần thực tế quá nhiều, trong nháy mắt va chạm trực tiếp đem toàn bộ ma lực hộ thuẫn thắp sáng, phảng phất trên bầu trời xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục giống nhau. Mắt thấy chính mình triệu hoán đi ra mỗi vần không cách nào đột phá Chin Hẹn phòng ngự, mạ dị nữ vương cũng không có cứng rắn hao tổn, mà là chỉ huy những này như là mây đen giống nhau mỗi vần hướng phía giỏ nọ chĩa hỉ rộ mỉ càn quét mà đi, phảng phất muốn đem huyết nhục của nàng gặm nuốt không còn giống nhau. So với Chin Hẹn cử trọng nhược khinh một đạo ma lực hộ thuẫn liền có thể ngăn trở mảnh này mây đen đến nói, do nọ chĩa hỉ rộ mỉ hiển nhiên phải kém hơn một chút, nhưng nàng dù sao cũng là một vị truyền kỳ đẳng cấp máu tươi kỵ sĩ, một bên duy trì lấy chính mình đối phía dưới huyết thủy triệu hoán, nàng cầm kiếm một cái tay khắc tắc trước người vẽ một vòng tròn, từ đó bay ra vô số huyết biến bước, hóa thành một mảnh mây máu cùng mỗi vần hình thành mây đen kịch liệt đụng vào nhau. Duy trì lấy đối huyết biên bức triệu hoán đối kháng những này mỗi vần tranh thủ lấy thời gian, do nọ chĩa hỉ rộ mỉ ở phía dưới triệu hoán đi ra đồ vật cuối cùng tại huyết thủy bên trong hiện thân. Tại buộc phát ra mãnh liệt hồng quang về sau, một cái to lớn màu đỏ đầu rắn tính cả như rắn dài nhỏ cổ từ trong biển máu dâng lên, đầu rắn tả hữu đong đưa liền đã đem phía dưới cung điện phá hủy, ngẩng đầu lên thấy rõ ràng mạ dị nữ vương ở chỗ đó về sau, đầu rắn hướng phía không trung mạ dị nữ vương chính là một phát tràn ngập thiểm điện khí tức phun ra. Mạ dị nữ vương cũng cảm nhận được chắc lần này phun ra mang tới uy hiếp, vội vàng vỗ cánh né tránh, sau khi chắc lần này phun ra từ bên người nàng lao qua bạo thành một mảnh thiểm điện đồng thời, phía dưới huyết thủy bên trong lại có mới đầu lâu nâng lên, đồng dạng hướng phía nàng khởi xướng công kích. Nhìn thấy mạ dị nữ vương tại nhiều cái đầu rắn liên hoàn công kích đến trái tránh phải tránh, gió nọ chia hì rồ mì trên mặt cũng lộ ra một trận tươi cười đắc ý, cả người rơi xuống trong đó một cái đầu rắn thượng, hạ nửa người dung nhập trong đó đồng thời, cũng làm cho toàn bộ 8 cái đầu rắn cùng nhau từ huyết thủy bên trong thăng lên. Huyết chi bất kỳ, đây là gió nọ chia hì rồ mì tại tấn thăng truyền kỳ về sau, đối huyết hà trưởng khống tiến một bước tăng cường tình huống dưới châu nghiên cứu ra đến pháp thuật. Thông qua đối Nhật Bản trong thần thoại bắt kỳ đại xà bắt trước triệu hồi ra 8 cái đầu rắn đến đối với địch nhân khởi xướng thuộc tính khác nhau công kích, là phi thường mạnh mẽ một đạo truyền kỳ pháp thuật. Chỉ là hiện tại do nọ chĩa hỉ rổ mì lực lượng còn có chút không đủ, không cách nào đem pháp thuật này uy lực phát huy đến lớn nhất, vẹn vẹn chỉ là duy trì đối 8 cái đầu rắn triệu hoán liền đã để nàng sắp không chống đỡ được nữa, nếu như không phải cự long huyết mạch mang tới khổng lồ ma lực, nàng còn không sử dụng ra được một chiêu này đến. Đến mức nàng hiện tại mỗi lần chỉ có thể đồng thời điều khiển 3 cái đầu rắn phát động công kích mà thôi, mà lại 8 cái đầu rắn cũng không cách nào phát ra. Thuộc tính khác nhau công kích, vẹn vẹn chỉ có thể sử dụng thiểm điện phun ra. Trên thực tế pháp thuật này nếu như phát huy đến uy lực lớn nhất, là không cần nàng đến điều khiển, mà là có thể dùng bị huyết hà nuốt chửng địch người linh hồn đến thúc đẩy đầu rắn công kích, nàng chỉ cần duy trì đầu rắn tồn tại liền tốt, không cần giống như bây giờ đã muốn duy trì pháp thuật tồn tại, lại muốn khống chế đầu rắn tiến công. Nhưng mà coi như đây chỉ là một uy lực không hoàn toàn pháp thuật, nó cũng là một cái truyền kỳ pháp thuật, đủ để đối mạ dị nữ vương sinh ra uy hiếp, khiến cho nàng cũng không thể không nghiêm túc toàn lực ứng đối. Chỉ là tại mạ dị nữ vương lực chú ý đều bị giỏ nọ chĩa hỉ rộ mì hấp dẫn đồng thời, trên bầu trời Chin Hẹn triệu hoán đồ vật cũng đã lộ ra đồng dạng khổng lồ thân hình. Chương 589, chặt đầu vương hậu. Bị Chin Hẹn triệu hoán đi ra cũng không phải là cái gì quái thú hoặc là tử linh sinh vật, mà là một tôn to lớn pho tượng thiên sứ. 4 mảnh to lớn cánh chim tại thiên sứ sau lưng mở ra, một thân hoa lệ nữ tính hóa khôi giáp bao trùm lấy tòa này cao hơn 10 mét pho tượng toàn thân, tay trái cầm thuẫn tay phải cầm kiếm, tôn vinh mũ miệng mang tại pho tượng trên đầu, là như thế thần thánh cùng thánh khiết. Nhìn qua bị Chin Hẹn triệu hoán đi ra thiên sứ, mạ dị nữ vương trên mặt biểu lộ lập tức trở nên phức tạp, càng toát ra một tia dữ tợn. Vì cái gì? Vì cái gì thiên sứ sẽ hưởng ứng ngươi triệu hoán ra? Đây cũng không phải là thượng đế sứ giả. Ta không thừa nhận. Mạ dị nữ vương phát ra phẫn nộ gào thét, chỉ vào Chin Hẹn sau lưng pho tượng thiên sứ lớn tiếng mắng, vì cái gì? Vì cái gì tại ta mẫu hậu bị bệnh thời điểm, ta thành kính cầu nguyện ngươi không có giáng lâm. Tại ta bị phụ vương biếm thành con gái tư sinh, bị cầm tù thời điểm ta thành kính cầu nguyện ngươi cũng không có giáng lâm. Ta trả giá hết thảy cố gắng, thật vất vả mới đoạt lại thuộc về ta hết thảy, ta thành kính tại ta vương quốc khôi phục thiên chủ vinh quang, vì thế không tiếc trên lưng huyết tinh bạo quân tiếng xấu. Chỉ vì khẩn cầu một đứa bé. Vì cái gì ngươi cho ta 2 lần hy vọng lại tất cả đều là công dã tràng? Ta tuyệt không tế hát. Ai nhận ngươi là thiên sứ? Tuyệt không! Mạ dị nữ vương gầm thét, trên thân huyết hồng sắc ánh sáng chói lọi càng phát ra nồng đậm, sau lưng nàng hình thành một đóa hoa tường vi hình dạng. Kia là đều đạc vương triều biểu tượng, đỏ trắng tường vi huy chương. Theo đỏ trắng tường vi hình thành, mạ dị nữ vương lĩnh vực cũng theo đó trải rộng ra, mặc dù nàng còn chưa trở thành chân chính bán thần, lĩnh vực cũng không có thành hình. Nhưng lúc này theo mạ dị nữ vương bởi vì pho tượng thiên sứ xuất hiện mà lâm vào cuồng bạo, tại bất chấp hậu quả tình huống dưới, nay đã đến gần vô hạn bán thần nàng cũng có thể đem lĩnh vực mở ra. Nhìn thấy mạ dị nữ vương mở ra lĩnh vực của nàng, cùng bị huyết quang bao phủ về sau những cái kia mũi vằn tại huyết quang phía dưới trở nên càng phát ra khát máu cùng điên cuồng, đồng thời bắt đầu điên cuồng biến dị về sau. Chin hẹn có chút nhướng mày, cả người dựa vào phía sau một chút, dung nhập pho tượng thiên sứ ngực một khối cao cỡ một người màu lam thủy tinh bên trong. Theo chin hẹn dung nhập, vốn chỉ là một pho tượng thiên sứ sống lại. Cánh chim nhẹ phun, một đạo ánh sáng màu xám từ thiên sứ trên thân nở rộ ra, thay thế nguyên bản thần thánh, để thiên sứ triển hiện ra khí chất biến thành tử vong cùng tĩnh mịch. Mà theo tử vong lĩnh vực mở ra, nguyên bản còn tại hướng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ phát động công kích mỗi vần tại bị ánh sáng màu xám chiếu rọi đến trong nháy mắt liền biến thành tử vật, từ trên trời rơi xuống, công hiệu quả có thể so với cường hiệu thuốc sát trùng. Màu xám cùng màu đỏ lĩnh vực tại đã biến thành phế tích trên cung điện không động chạm, hai loại hoàn toàn khác biệt lĩnh vực trực tiếp buộc phát kịch liệt xung đột. Nhưng mà gì nữ vương xét đến cùng cũng chỉ là đến gần vô hạn bán thần, mặc dù đồng dạng có thể mở ra lĩnh vực, nhưng là cùng chinh hẹn chân chính bán thần lĩnh vực so sánh vẫn là có vẻ không bằng, màu đỏ huyết quang rất nhanh liền bị ánh sáng màu xám chỗ vượt trên. Đối mặt loại cục diện này, mạ dị nữ vương phẫn nộ càng sâu, phía sau mọc đầy đôi mắt xúc tu giác hút hoàn toàn mở ra, lộ ra bên trong một vòng lại một vòng răng nhọn, đột nhiên hướng phía thiên sứ cắn. Nhưng mà to lớn thiên sứ vẹn vẹn chỉ là đem tấm thuẫn ngăn tại trước người, liền phòng ngự được mạ dị nữ vương tiến công, những cái kia xúc tu tại tiếp xúc đến tấm thuẫn một nháy mắt liền hóa thành thạch điêu. Sau đó vỡ nát thành một đống mảnh vỡ, từ trên trời rớt xuống. Nhìn thấy hóa đá thuận xúc tu chiều chính mình bản thể lan tràn mà đến, mạ dị nữ vương cũng không thể không đem những này xúc tu chặt đứt, để tránh cho tự thân bị hóa đá. Mắt thấy công kích của mình vô hiệu, mạ dị nữ vương 10 phần phẫn nộ từ phần bụng lần nữa giật xuống một trường khuôn mặt dán tại trên mặt mình, đồng thời tại dạng này làm lấy đồng thời, cũng đang nháy tránh thiên sứ trong tay cự kiếm phách chạm. Cũng may thiên sứ thể tích to lớn, động tác so ra mà nói cũng không phải là linh hoạt như vậy, vẫn là thành công né tránh thiên sứ công kích, hoàn thành gương mặt chuyển đổi. Nhưng mà theo đạo này gương mặt chuyển đổi, nguyên bản huyết tinh, quỷ vực lĩnh vực lập tức chuyển đổi thành một loại xa hoa lãng phí màu hồng phấn, mà mạ dị nữ vương trên người những cái kia biến dị tứ chi cũng trong nháy mắt rút về, một lần nữa hóa thành nhân loại dáng vẻ, mà nguyên bản ở vào phần bụng 4 tờ gương mặt tắc biến thành 4 tờ mặt nạ phiêu phù ở thân thể của nàng chung quanh, chỉ có cái kia nạm vàng bộ xương bị nàng cầm trên tay. Dường như theo gương mặt thay đổi, mạ dị nữ vương đã triệt để đổi một người giống nhau. Thật không hổ là chân chính bán thần, ngươi lại có thể đem ta bước đến mức này, ta không muốn vận dụng đời này lực lượng. Mạ dị nữ vương dường như tại đổi một gương mặt về sau, cả người tính cách cũng phát sinh chuyển biến cực lớn, phảng phất đổi một người giống nhau. Huy động trong tay quạt xếp, đem phía dưới giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mỉ không chế huyết chi bắt kỳ phát ra thiểm điện phun ra đời ra, mạ dị nữ vương cũng không có như cùng trước đó giống nhau biểu hiện ra đáng sợ phẫn nộ, mà là trên mặt lộ ra mỉm cười ngọt ngào, như là một cái ngây thơ thiếu nữ giống nhau nhìn trước mắt thiên sứ, hướng về phía chinh hèn hô, tôn kính bán thần các hạ, đi theo ta nhảy một chi múa đi. Theo thanh âm của nàng, một trận tiếng âm nhạc vang lên, nguyên bản huyết sắc lĩnh vực bên trong mùi máu tanh đều biến thành đồ ngọt thơ ngọt, nguyên bản bị hai loại lĩnh vực chia đỏ cùng cho bầu trời cũng thay đổi thành một cái to lớn yến hội sảnh, mạ dị nữ vương cũng theo đó nhẹ nhàng nhảy múa đứng dậy. Nhìn xem nhảy múa mạ dị nữ vương, vô luận là pho tượng thiên sứ bên trong chinh hẹn vẫn là phía dưới huyết sắc đầu rắn bên trên giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mỉ đều có một loại muốn cùng nàng cùng múa xung động. Nhưng chinh hẹn rất nhanh liền ngăn chặn loại ý nghĩ này, đồng thời đem lĩnh vực của mình bao phủ tại giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mỉ trên thân, giúp nàng cũng xua tan loại ý nghĩ này. Vì cái gì không bồi ta khiêu vũ đâu? Vẫn là nói ngươi muốn ăn điểm tâm rồi. Ta thế nhưng là thích ăn nhất đồ ngọt. Theo mạ dị nữ vương âm thanh, nguyên bản còn tại nàng chung quanh thân thể xoay quanh mỗi vần đều biến thành đủ loại kiểu dáng điểm tâm ngọt cùng bánh gà tổ, sau đó hướng phía chinh hẹn cùng giò nỏ chĩa hỉ rổ mì che trời lấp đất lao qua. Nhưng mà vô luận là chinh hẹn hay là giò nỏ chĩa hỉ rổ mì, hiển nhiên đều biết những này điểm tâm ngọt cùng bánh gà tổ là không thể đụng vào, huống chi bọn chúng vẫn là những cái kia mỗi vần biến. Thế là hai người riêng phần mình triển khai phòng ngự, đem những vật này cản lại. Chỉ là giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mì triệu hoán đi ra huyết chi bát kỳ đến cùng thân thể quá lớn, không khỏi bị những này bánh gà tổ cùng điểm tâm ngọt công kích đánh trúng, mà bị đánh trúng bộ vị tắc nhanh chóng bị những này điểm tâm ngọt đồng hóa, biến thành mới điểm tâm ngọt. Nhìn thấy loại tình huống này, do nọ chia hì rồ mì vội vàng co vào huyết chi bắt kỳ đầu rắn, để bọn chúng cuộn tại cùng nhau, biến thành phòng ngự tư thái, lấy chống cự những này điểm tâm ngọt công kích, tránh toàn bộ huyết chi bắt kỳ bị đồng hóa thành một cái to lớn bánh gà tổ. Ta biết ngươi là ai? Nhìn xem những này bánh gà tổ cùng ngay tại khiêu vũ mạ dị nữ vương, Chin Hẹn lúc này lại bỗng nhiên mở miệng gọi ra thân phận của nàng. Ngươi là nước Pháp vị kia chặt đầu vương hậu, mạ dị ạn tổ Inet. Chương 590, đỏ cùng cho. A ha, ngươi thế mà đoán được tên của người ta, thật sự là không tầm thường. Mạ dị nữ vương dừng lại chính mình khiêu vũ bước chân, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào vỗ tay lên, giống như Chin Hẹn có thể đoán đúng tên của nàng là cỡ nào không tầm thường một sự kiện giống nhau. Mà theo nàng vỗ tay, ở chung quanh nàng cũng xuất hiện một đoàn mang theo mặt nạ quý tộc, phát ra các loại lớn tiếng khen hay âm thanh, còn có người tại hướng Chin Hẹn khom lưng ra hiệu, thậm chí có quý phụ cùng quý tộc thiếu nữ tại hướng hắn liếc mắt đưa tình. Đây hết thảy phảng phất đều là tươi đẹp như vậy cùng sung sướng, như là một phần ngọt ngào mời, mời Chin Hẹn gia nhập mạ dị nữ vương yến hội, trở thành nàng bạn nhảy, sau đó vĩnh viễn cùng nàng cùng nhau vũ đạo xuống dưới. Có lẽ so với trước đó mạ dị đều đặc dữ tợn cùng điên cùng đến. Mạ dị ạn tổ y nẹt chỗ biểu hiện chính là như thế vô hại cùng đáng yêu, nhưng là đối với đối mặt nàng người mà nói, cái sau nhưng lại xa xa muốn so cái trước đến nguy hiểm. Cái trước mang theo cho uy hiếp của ngươi là mặt ngoài, chỉ cần ngươi có đầy đủ dũng khí liền có thể đối mặt cùng chống cự, nhưng là cái sau mang đến ngọt ngào lại vừa vặn là khó khăn nhất chống cự đồ vật. Thử hỏi là một cái ác mộng càng nguy hiểm vẫn là một cái mộng đẹp càng nguy hiểm đâu? Nếu như là ác mộng, ngươi nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để cho mình tỉnh lại. Nhưng là mộng đẹp lời nói, ngươi sẽ chỉ nghĩ đến làm sao có thể để cái này mộng kéo dài lâu hơn một chút. Mà mạ dị ạn tổ y nẹt cũng giống như vậy, nàng lực lượng cũng không phải là mặt ngoài nanh vuốt cùng răng nhọn, nhưng nàng biểu hiện ra hết thảy, nhưng còn xa so trước đó mạ dị đều đặc càng nguy hiểm. Bánh gà tổ cùng điểm tâm ngọt một khi tiếp xúc liền sẽ bị đồng hóa, biến thành mới điểm tâm ngọt, vũ hội một khi bắt đầu liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc, khi ngươi dừng lại vũ bộ thời điểm cũng mang ý nghĩa sinh mệnh đã đình chỉ. So với hữu hình công kích tới, như vậy vô hình dụ hoặc mới là càng thêm nguy hiểm chí mạng. Bất quá cũng may mạ dị nữ vương cũng không có bước ra trở thành bán thần một bước cuối cùng, hiện tại nàng triển hiện ra vẹn vẹn chỉ là một cái bán thành phẩm lĩnh vực, biểu hiện ra dụ hoặc năng lực có hạn, cũng không hoàn chỉnh, khiến cho Chin Hẹn có thể rất nhẹ nhàng chống cự loại này dụ hoặc. Bằng không, cho dù Chin Hẹn là bán thần, cũng phải đối mặt một trận chân chính trên ý nghĩa ngọt ngào mộng đẹp, có chút thư giãn liền sẽ hãm sâu trong đó. Chỉ là Chin Hẹn mặc dù có thể bằng vào nửa lực lượng của thần chống cự dụ hoặc, nhưng gió nọ chia hỉ rộ mí lại vẫn chỉ là truyền kỳ, mặc dù có Chin Hẹn lực lượng lĩnh vực giúp nàng chống cự mạ dị nữ vương lực lượng, nhưng nàng cũng đã có mấy phần chịu ảnh hưởng. Cái kia bánh gà tổ tựa như là lần trước nhìn qua bản số lượng có hạn bánh gà tổ, rất muốn nếm thử nhìn. Kia là ta khi còn bé thích ăn nhất điểm tâm, giống như lại ăn một lần. Kia là ta lần trước sinh nhật ăn qua bánh sinh nhật, ta thích mặt quả hạch hương vị. Đó là của ta kết hôn bánh gà tổ, ta còn không có ăn qua phía trên bơ tiểu nhân đâu. Cho dù biết ý nghĩ của mình rất nguy hiểm, do nọ chia hỉ rổ mì vẫn là không thể tránh né bị những này phiêu phù ở trước mắt điểm tâm cùng bánh gà tổ chỗ dụ hoặc lấy, cho dù biết bọn chúng mới vừa rồi còn là để người buồn nôn biến dị côn trùng, vẫn như cũ ngăn cản không được do nọ chia hỉ rổ mì trong đầu nổi lên các món ăn ngon hương vị. Dưới tình huống như vậy, nàng tự nhiên cũng khó có thể khống chế dưới thân chính mình chỗ triệu hoán đi ra huyết chi bất kỳ. Nguyên bản cuộn tại cùng nhau tám cái đầu rắn không khỏi có chút lỏng lẻo, phòng ngự cũng xuất hiện khe hở. Mà tại nàng phòng ngự xuất hiện khe hở một nháy mắt, vô số bánh gà tổ cùng điểm tâm liền như là phong bạo giống nhau hướng nàng lao qua, trong nháy mắt liền đưa nàng kia một tia khe hở lỗ hổng xé mở. Nếu như không phải Chin Hẹn vội vàng một kiếm chém ra, đem bánh gà tổ cùng điểm tâm ngọt phong bạo cắt đứt, đồng thời lấy tử vong lĩnh vực đem phóng tới nàng cái khác bánh gà tổ cùng điểm tâm ngọt giết chết. Chỉ sợ giò nọ chia hỉ rổ mì liền muốn bị những này bánh gà tổ cùng điểm tâm ngọt bao phủ. Từ đối điểm tâm ngọt trong tưởng tượng đánh thức giò nọ chia hỉ rổ mì đông cảm giác nghĩ mà sợ, nàng cũng chân chính nhận thức đến trước mắt mạ dị nữ vương đến cùng có nhiều đáng sợ, cùng một cái bán thần đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Mặc dù Chin Hẹn cùng mạ dị nữ vương ở giữa chiến đấu nhìn qua rất đơn giản, chẳng qua là một cái triệu hồi ra đại điều giống, một cái triệu hồi ra cung đình vũ hội cùng một đống lớn điểm tâm ngọt. Hai người ở giữa cũng không có cái gì va chạm, cũng không có đao quang kiếm ảnh đánh cho thiên băng địa liệt, càng không có cái gì mà pháp đối hoành, thậm chí chàng diện vẫn còn so sánh không lên vừa rồi nàng lấy ra huyết thủy chạy ngược cung điện cùng huyết chi bắt kỳ triệu hoán. Nhưng là luận đến tính nguy hiểm, vô luận là Chin Hẹn lúc này bên người bao phủ ánh sáng màu xám cùng pho tượng thiên sứ vẫn là mạ dị nữ vương bên người màu hồng phấn lĩnh vực cùng tòa cung điện kia, nếu như bọn hắn đem uy lực triệt để bung ra, kia là có thể trong nháy mắt liền triệt để phá hủy dưới chân tòa thành thị này. Mạ dị nữ vương màu hồng phấn lĩnh vực nhìn qua cùng trước đó huyết sắc lĩnh vực có chút khác biệt, cụ thể hiệu quả gì dò nọ chia hỉ rổ mì cũng không quá rõ ràng, nhưng là vừa rồi chính mình kém chút bị những cái kia điểm tâm ngọt dụ hoặc, đồng hóa thành một cái điểm tâm ngọt người vẫn là để nàng rõ ràng nhận thức đến này tính nguy hiểm, chỉ sợ lĩnh vực này nếu như lực lượng bung ra. Chuyện cổ tích bên trong dùng bánh gạ tổ cùng bánh kẹo kiến tạo thành thị xác thực rất ngộng ảo rất tốt đẹp, nhưng là nếu như ngươi ăn bánh kẹo tất cả đều là người sống trở nên, vậy liền rất kinh dị. Đến nỗi chín hẹn tử vong lĩnh vực, kia là có thể đem tất cả còn sống đồ vật đều trong nháy mắt giết chết lực lượng. Không phải dùng đao kiếm, cũng không phải dùng ma pháp, càng không phải là cái gì rút ra linh hồn loại hình, mà là mặt chữ trên ý nghĩa chết, trực tiếp đem bất luận cái gì còn sống đồ vật chuyển hóa thành chết. Vừa rồi kém chút bị bánh gạ tổ đánh trúng thời điểm, do nọ chia hì rổ mì liền tận mắt thấy một khối thơm ngọt mê người bánh gạ tổ tại khoảng cách nàng gần trong gang tấc vị trí bên trên trong nháy mắt hôi bại, mặc dù nhìn qua hết thể như thường, nhưng nàng chính là có thể biết, khối này bánh gạ tổ chết rồi. Đây mới là tử linh học phái tối cao kiệt tác, thần tính tạo vật minh vũ thiên sứ lực lượng chân chính, mở ra minh thần cánh chim, ban thưởng vạn vật lấy bình đẳng tử vong. Chỉ bất quá bây giờ hai cái lực lượng lĩnh vực đều bị dùng cho cùng đối phương đối kháng phía trên. Mà hiển nhiên chín hẹn lĩnh vực lực lượng muốn chiếm cư ưu thế, mạ dị nữ vương từ mạ dị đều đặc biến thành mạ dị ạn tổ ỉ nẹt về sau mặc dù dần dần ổn định tình thế, thậm chí còn có thể rút sạch đối giỏ nọ chia hỉ rộ mì đánh lén, nhưng trên thực tế nàng lại không cách nào thời gian dài như thế rằng có nữa. Mặc dù nụ cười vẫn như cũ ngọt ngào, khiêu vũ bước chân cũng vẫn như cũ nhẹ nhàng, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được nàng gấp. Nói cho cùng nàng bất quá là cái đến gần vô hạn bán thần truyền kỳ đỉnh phong mà thôi. Mặc dù dựa vào lực lượng đặc biệt cùng nơi này đặc thù hoàn cảnh nàng có thể đối kháng một vị chân chính bán thần, nhưng là loại này đối kháng là có đại giới cùng thời gian hạn chế, mà lại mạ gì ạn tổ ý nẹt cũng không am hiểu chính diện chiến đấu, tại nàng chủ yếu năng lực không có tác dụng về sau, nàng đã chuẩn bị lần nữa thay thế một gương mặt. Mà do nọ chia hí rổ mí lúc này đã giải trừ huyết chi bát kỳ triệu hoán, nàng lúc này cũng hiểu được, tự mình khai phát đạo này chuyển kỳ pháp thuật sắc thực uy lực không tệ. Nhưng muốn dung chuyển một cái vô tuyến tiếp cận bán thần tồn tại lại vẫn còn có chút lực có chưa đến. Nhưng là nội tâm không cam lòng để nàng nhịn không được cắn răng, nàng không nghĩ cứ như vậy trốn đến chín hẹn sau lưng dựa vào hắn che chở. Chín hẹn đã cho nàng như thế lực lượng cường đại, nàng còn muốn dựa vào hắn bảo hộ lời nói, kia không khỏi quá vô dụng một điểm. Do nọ chia hỉ rồ mỉ quyết định đánh cược một lần, để cho mình từ huyết kỵ sĩ tấn thăng đến phi hồng nữ hoàng. Chương 591, cái thứ ba mạ gì? Từ trên thân đem chính mình phi hồng tán ca lấy ra, mở ra trang sách đồng thời, do nọ chia hì rổ mì cũng rơi xuống phía dưới huyết thủy bên trong, bất quá làm huyết kỵ sĩ, nàng cũng không có chìm vào huyết thủy bên trong, chỉ là dẫm tại trên mặt nước. Cổ lão người tinh hoa, vĩnh sinh người tán ca, quy tịch tử vong. Lấy đặc biệt tử linh ngữ điệu hát ra trang sách bên trên chú văn, một đạo ma pháp trận tại do nọ chia hì rổ mì dưới chân hiện hiện, cũng nhanh chóng khuyết tán ra tới. Lưu động lao nhanh, tĩnh mịch phương hoa, vinh thế chảy xuôi. Huyết thủy bắt đầu xoay tròn, cung đem đã biến thành phế tích cung điện tiến một bước nuốt chửng, lan tràn huyết thủy tại nguyên bản cung điện vị trí bên trên cấu thành một cái hoàn chỉnh tròn, mà tròn bên trong hết thảy đều bị triệt để nuốt chửng. Tinh lưu chết, chết xuất xương cốt, sôi trào linh. Xoay tròn huyết thủy bên trong dâng lên một tòa tế đàn, tám cái phương tiêm tháp bên trên khắc rõ tử linh bát đại học phái ký hiệu, nhìn qua cổ lão mà thần bí, mà dò nọ chia hỉ rổ mì vị trí lại vừa vặn là hiến tế vị trí. Đốt tấn chi dực, liên hệ cân bằng chi cơ. Thông hướng mặt trời cầu thang bị cự long thôn phệ. Theo gió nọ chia hỉ rồ mì chú văn, cổ lao tế đàn tăng lên lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, tại nàng dưới chân giấy lên, cũng đem toàn bộ tế đàn mặt ngoài chỗ khắc họa pháp trận thắp sáng, từ tám tòa phương tiêm tháp bên trên phóng xuống đến lực lượng lệnh pháp trận nhiễm lên khác biệt nhan sắc. Hỏa diễm dần dần bao khỏa bên trên gió nọ chia hỉ rồ mì thân thể, đưa nàng cả người nuốt hết, mà chung quanh huyết thủy cũng thuận tế đàn chung quanh cố ý trở lại lô khảm hướng lên chảy vào trong tế đàn pháp trận. Bổ sung lấy mỗi một đoạn đường cong đồng thời, cũng vì ngọn lửa màu đỏ ngòm cung cấp lấy nhiên liệu. Nhìn thấy phía dưới giò nỏ chia hỉ rô mì làm sự tình, chín hẹn quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới nàng thế mà lại ngay tại lúc này lựa chọn hoàn thành truyền kỳ nghề nghiệp tấn thăng nghi thức. Làm như vậy tính nguy hiểm không thể nghi ngờ, nếu như bị quấy rầy, nghi thức sẽ thất bại không nói, giò nỏ chia hỉ rô mì thậm chí liền linh hồn đều có thể không thừa nổi. Phi hồng nữ hoàng tấn thăng nghi thức là tại huyết kỵ sĩ trong huyết hà triệu hồi ra nghi thức tế đàn. Sau đó dùng kêu gọi ra huyết diễm nhóm lửa tự thân cùng huyết hà, lấy huyết diễm nung khô tự thân nhục thể cùng linh hồn, lấy thực hiện từ huyết kỵ sĩ đến phi hồng nữ hoàng nghề nghiệp tấn thăng. Nguyên bản chín hẹn cùng dò nọ chia hỉ rổ mì là kế hoạch chờ hai người tuần trăng mật lữ hành về Nhật Bản về sau lại cân nhắc chuyển chức nghi thức chuyện, nhưng lại không nghĩ rằng giò nọ chia hỉ rổ mì thế mà lại ngay tại lúc này triệu hồi ra tế đàn bắt đầu nghi thức, cái này hiển nhiên đem Chin Hẹn lâm vào bị động bên trong. Đối mặt đang tiến hành tấn thăng thế tử, Chin Hẹn làm sao cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, hắn đành phải khống chế pho tượng thiên sứ hạ xuống đến tế đàn trên không, lấy lĩnh vực của mình đem toàn bộ tế đàn che chắn đứng dậy, tránh mạ dị nữ vương quấy nhiễu được nghi thức tiến hành. Đồng dạng phát hiện một màn này, mạ dị nữ vương cao hứng nở nụ cười, nguyên bản nàng đều nhanh sắp không kiên trì được nữa, nhưng cục diện trước mắt lại cho nàng cơ hội tốt nhất. Mặc dù bị giam tại bên trong vùng không gian này, nàng căn bản là không có cách chạy trốn, nhưng công thủ đổi chỗ lời nói, nàng có thể làm chuyện coi như nhiều hơn, mà lại nàng không cho rằng một cái chuyên chú phòng thủ bán thần sẽ chống đỡ được nàng lực lượng. Nàng là mạ dị nữ vương lực lượng một người cường đại nhất thân phận, cũng là nàng từ mạ dị tiểu đỏ thời đại bắt đầu bố cục, chuyển sinh 3 lần về sau cuối cùng thu hoạch lực lượng một đời, cũng là nàng có thể đưa thân đến gần vô hạn bán thần chuyển kỳ đỉnh phong cầu thang, càng là mảnh không gian này hình thành nguyên nhân, đồng dạng cũng là sở lọc hồn mẹ giao cho Chin Hẹn trên danh sách, xếp hạng cái thứ nhất cái kia tên. Đúng vậy, tại sở lọc hồn mẹ giao cho Chin Hẹn kia phần không từ tù phạm trên danh sách, mặc dù xếp hạng thứ nhất tồn tại chỉ là nàng không sai, nhưng tên lại không phải mạ gì tiểu đỏ, cũng không phải mạ gì ạn tổ Inet, càng không phải là bờ lùi mạ gì cùng hai cái hấp huyết quỷ, mà là mạ gì xẻo ly. Viết ra phở rằng kẻn tên bộ này chân chính trên ý nghĩa bộ thứ nhất tiểu thuyết khoa huyễn chi mẫu. Nghe vào dường như vô cùng không thể tưởng tượng nổi, mạ gì xẻo lì cả đời trừ viết ra phở rằng kẻn tên như thế một bộ tiểu thuyết khoa huyễn bên ngoài, luận đến thành tiểu thậm chí so ra kém trượng phu của nàng, nước Anh chứ danh chủ nghĩa lãng mạn thi nhân, trong lịch sử xuất sắc nhất tiếng Anh thi nhân một trong, vị thứ nhất chủ nghĩa xã hội thi nhân tờ sĩ bị xẻo lì. Nhưng chỉ bằng vào một bộ phở rằng kẻn tên nàng chính là không thể tranh cãi đệ nhất thế giới vị chân chính trên ý nghĩa khoa huyễn tác giả, tiểu thuyết khoa huyễn chi mẫu. Chúng ta bây giờ nhìn thấy tất cả tiểu thuyết khoa huyễn đầu nguồn đều là nàng, như là sờ ta trẻ sờ ta vượt vũ trụ dạo chơi 2001 giải ngân hà dạo chơi chỉ nam máy thời gian chờ một chút một hệ liệt truyền kỳ điện đường cấp tiểu thuyết khoa huyễn, thậm chí là mọi người quen thuộc nhất tam thể những này khoa huyễn tác phẩm văn học đầu nguồn xét đến cùng đều là vị này tiểu thuyết khoa huyễn chi mẫu. Tiểu thuyết khoa huyễn khởi nguyên cũng là nàng bộ này Phở Rằng Kẻn Tên. Nàng là tiểu thuyết khoa huyễn lưu phái người sáng tạo, là khai sơn thủy tổ. Cho dù nàng khi còn sống cũng không có quá lớn danh khí, nhưng là tại nàng viết ra Phở Rằng Kẻn Tên về sau cái này hơn 200 năm bên trong, tiểu thuyết khoa huyễn bồng bột phát triển cùng này chỗ sinh ra lực ảnh hưởng cực lớn, giao phó vị này tiểu thuyết khoa huyễn thủy tổ không gì sánh kịp lực lượng cường đại. Thậm chí nàng bằng vào cố lực lượng này trở thành tiểu thuyết khoa huyễn chi thần, Chin Hẹn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Theo kia mặt đại biểu cho mạ dì xeo lì mặt nạ bị mạ dì ạn tổ y nẹt mang trên mặt, nàng hết thể lại lần nữa phát sinh chuyển biến. Không trung làm sân khấu cung điện biến mất, biến thành một tấm không chút nào thu hút cổ phát bàn nhỏ, phía trên chỉ có một con bút lông chim cùng một chồng giấy trắng, mà mạ dì nữ vương cũng biến thành một mạc mà trang nhã, nhìn qua ngược lại là có mấy phần không đáng chú ý. Chỉ là làm nàng lấy cái này hình tượng xuất hiện thời điểm, nguyên bản vẫn tồn tại cái khác bốn tấm mặt đều biến mất, phảng phất dung nhập thân thể của nàng. Trung quanh màu hồng phấn lĩnh vực cũng dần dần biến thành một loại yên lặng màu đỏ sẫm, nhìn qua uy hiếp giảm xuống không ít. Nhưng Chin Hẹn lại rõ ràng cảm nhận được uy hiếp, bởi vì làm mạ dị nữ vương lĩnh vực chuyển hóa thành màu đỏ sẫm thời điểm, hắn phát hiện chính mình màu xám tử vong lĩnh vực lại có chút áp chế không nổi nàng. Điều này cũng làm cho Chin Hẹn cảm thấy khó giải quyết cùng khó xử, đồng thời cũng có chút oán trách giò nọ chia hì Zomi, tại sao phải trên chiến trường tiến hành chuyển chức. Nhưng loại tâm tình này chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn vẫn như cũ khống chế thiên sứ đem tấm thuẫn ngăn tại trước người, bày ra phòng ngự tư thái. Mà mạ gì xéo lì vẹn vẹn chỉ là đi đến tấm kia không đáng chú ý bàn nhỏ trước, ngồi xuống, cầm lấy bút trên giấy bắt đầu viết. Hắn tứ chi vẫn còn phù hợp tỷ lệ, ta cũng tận lực dựa theo đẹp tiêu chuẩn chọn lựa hắn ngũ quan. Đẹp! Ông trời của ta! Hắn da vàng vừa vặn bao trùm cơ bắp cùng dưới da mạch máu, hắn tóc đen nhanh bóng loáng, mà lại thuận hoạt, hắn răng cũng giống chân châu giống nhau trắng đoán. Nhưng là những này không sai khí quan cùng hắn bong bóng mắt phối cùng một chỗ, ngược lại càng thêm dọa người. Mà lại hốc mắt của hắn cũng là không sai biệt lắm giống sưng vụ giống nhau màu trắng bệnh. Hắn bộ mặt da thịt héo rút, đôi môi thật mỏng lại đen lại thẳng. Đây là phở rằng kẻn tiến bên trong đối quái vật bề ngoài miêu tả, mà theo mạ dị xéo lì viết, một cái chừng 8 thước anh cao quái vật xuất hiện tại trước mặt của nàng. Chương 592, bản chất cùng căn nguyên. Phở rằng kẻn tiến là tiểu thuyết phở rằng kẻn tiến bên trong nhân vật chính. Một vị thiên tài nhà khoa học, hắn lấy phi phàm y học trình độ dùng ăn cắp đến thi hài ghép thành một cái 8 thước anh cao quái vật, cũng giao phó nó sinh mệnh, để hắn sống lại, biến thành một cái sinh mệnh. Nhưng lại bởi vì chính mình tự tay sáng lập quái vật xấu xí mà vứt bỏ hắn, để cái này bị hắn tự tay sáng tạo quái vật chịu đựng một loạt bài xích cùng xem thường. Cuối cùng nguyên bản tâm địa thiện lương quái vật tại mọi người bài xích bên trong trở nên phẫn nộ mà tàn bạo. Phờ rằng Kenstein hủy đi nguyên bản đáp ứng giao phó bạn lữ của hắn càng thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, lệnh quái vật điên cuồng hướng Phờ rằng Kenstein trả thù, thậm chí tại Phờ rằng Kenstein đêm tân hôn giết chết hắn yêu nhất tân nương. Ở phía sau đến trong truyền thuyết, nguyên bản quái vật được xưng là khoa học quái nhân, mà Phờ rằng Kenstein cái quái vật này người sáng tạo tên cũng thay đổi thành mọi người đối cái quái vật này xưng hô. Nguyên bản đây chỉ là một cố sự, nhưng khi chuyện xưa người sáng tạo bằng vào mọi người đối cố sự này tin tưởng mà trở thành đến gần vô hạn bán thần tồn tại thời điểm, trong chuyện xưa hết thệ cũng liền biến thành hiện thực. Là mạ gì xéo lì tại lĩnh vực của mình bên trong lần nữa viết cái này nàng sáng tạo đi ra quái vật thời điểm, quái vật cũng liền thật giáng lâm. Chỉ là nhìn xem cái quái vật này, Chin Hèn cũng không hề để ý hắn chỗ phát ra uy hiếp, chỉ là nồng đậm thở dài một cái, thật sự là đáng tiếc, nếu như ngươi chỉ là mạ gì xéo lì lời nói, ngươi hiện tại đã là thần linh. Nếu như ta chỉ là mạ gì xeo ly, làm sao có thể có tam thế tích lũy, để cho mình thu hoạch được đây hết thảy đâu. Ngồi tại bàn nhỏ trước mạ gì xeo ly trên mặt hiện ra điểm tĩnh nụ cười, rất có một chút cảm thán ý vị, ngay lúc đó ta có thể không nghĩ tới một quyển sách có thể vì ta mang đến nhiều như vậy thu hoạch, ta lúc ấy chỉ là bằng vào tam thế tích lũy muốn điền vào chỗ trống, để cho mình chân chính phục sinh thôi. Không nghĩ tới ta thiếu hụt mất cuối cùng một bộ phận, lại muốn chờ dòng dã 200 năm mới có thể xuất hiện. Nói đến đây, mạ gì xeo lì nhìn về phía Chin Hèn, hướng hắn chân thành khẩn cầu, tôn kính bán thần các hạ, có thể đem ta kia một bộ phận trả lại cho ta sao? Nếu như ngươi nguyện ý còn đưa cho ta, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì, thậm chí giúp ngươi phong thần cũng không thành vấn đề. Mạ gì xeo lì tự nhận là mở ra điều kiện đã 10 phần phong phú, nàng cũng không cảm thấy Chin Hèn làm một bán thần, sẽ cự tuyệt như vậy có thể tiến thêm một bước cơ hội. Nhưng mà Chin Hèn lại làm nàng ngoài ý muốn cự tuyệt. Phong thần phương pháp ta cũng không thiếu. Đối với như thế nào phong thần ta cũng có kế hoạch của mình, cho nên xin thứ cho ta cự tuyệt. Chin Hèn âm thanh từ pho tượng thiên sứ bên trong truyền ra, nói ra lệnh mạ gì xéo lý đột nhiên biến sắc lời nói, mà lại thần bí học phái phân hồn phục sinh mật nghi, tại thiếu thốn thể cùng trí về sau, chỉ bằng vào xương, linh, hồn, nguyên ngươi cưỡng ép phục sinh, lại thông qua tam thế chuyển sinh đến cưỡng ép đền bù, ngươi bản chất sớm đã không còn thuần túy, coi như để ngươi bù đắp thể cùng trí, ngươi có thể thật phục sinh. Cũng nhờ vào đó đột phá thông hướng bất hủ cửa chốt hạm sao. Ngươi vì sao lại biết? Loại này cổ lão thần bí nghi thức hẳn là đã sớm thất truyền mới đúng. Mạ gì xeo lì trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng bối rối, nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thành thần lớn nhất ỷ vào thế mà lại vì đối phương biết được, càng điểm ra chính nàng cũng không từng hiểu rõ thiếu hụt. Nghe được mạ gì xeo lì kinh ngạc, Chin Hèn cảm thấy có chút dở khóc dở cười nói, xem ra đem phương pháp này dạy cho ngươi người cũng không có nói cho ngươi biết nó nơi phát ra. Ngươi cũng không có rõ ràng cái này nghi thức bản chất, cái này cũng liền không kỳ quái ngươi vì sao lại cuối cùng biến thành như vậy. Mất đi thể cùng trí, thăng hoa chi giai mất đi trọng yếu nhất hai đạo cầu thang, ngươi là vô luận như thế nào cũng đột phá không được bản thần. Chin Hèn giấu ở pho tượng thiên sứ bên trong lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng, ngươi quá nóng nội, tam thế chuyển sinh xác thực có thể để ngươi phục sinh, nhưng tương tự nhưng cũng ô nhiễm linh hồn ngươi thuần túy. Lúc đầu vô luận là bờ lũ y mạ gì mang đến khủng bố hoặc là khoa huyễn chi mẫu mang đến sùng bái đều đủ để ngươi đột phá bán thần ràng buộc, nhưng bởi vì ngươi bản nguyên đã không còn thuần túy, tam thế chuyển sinh lại để cho hai cái này khái niệm hỗn hợp lại với nhau, thành giam cầm ngươi gông xiềng, trừ phi ngươi có thể đem một trong hai bỏ qua, bằng không mà nói, ngươi là vĩnh viễn cũng không có thể trở thành bán thần. Lúc này Chin Hèn mới xem như chân chính làm rõ ràng mảnh không gian này cùng trong không gian nhiều như vậy kỳ quái tồn tại đến cùng là thế nào đản sinh. Nói đơn giản, nơi này chính là mạ dị nữ vương thần quốc. Năm đó mạ dị nữ vương không biết từ chỗ nào học được thần bí học phái tri thức cùng phục sinh mật nghi, cái này rất có thể là tại nàng bị giáng chức chuất thời kỳ tiếp xúc đến đồ vật, đến nỗi nàng vì sao lại sử dụng phục sinh mật nghi, Chin Hèn đoán chừng khả năng cùng nàng một mực không có đời sau có quan hệ. Nhưng nàng nghi thức phục sinh hiển nhiên xảy ra sai sót, làm trọng yếu đạo cụ ra người sách mất đi, đến mức nàng không thể không dùng tam thế chuyển sinh đến tiến hành đền bù. Tạo nên mạ gì ạn tổ ý nẹt cùng mạ gì xẻo lì hai cái này thân phận. Lúc đầu kế hoạch này cũng có thể bù đắp nàng thiếu thốn, coi như không cách nào trở thành thần linh, đột phá bán thần có lẽ còn là không có vấn đề. Mà ở Victoria thời đại, nàng thành thần cố gắng lại cuối cùng thành công dã tràng, đồng thời tính cả chưa thành hình thần quốc cùng nhau bị phong ấn, thành London ký ức. Chin Hèn cũng không quá rõ ràng năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Victoria thời đại làm nước Anh quốc lực cường thịnh nhất thời đại. Thống trị trải rộng toàn cầu lãnh thổ, sáng lập Nhật bất lạc đế quốc huy hoàng Victoria nữ vương, muốn phong ấn một cái gây sự truyền kỳ, một cái muốn phục hồi tiền triều dư nghiệt, cho dù nàng có nửa lực lượng của thần cũng không phải là một việc khó. Đến nỗi nói trong cái không gian này vì sao lại có nhiều như vậy kỳ lạ tồn tại, Chin Hẻn đoán chừng đây là nàng ban đầu ở cuối cùng chuẩn bị phong thần lúc tạo thành ảnh hưởng. Bởi vì bản thân căn cơ là một cái khởi tử hoàn sinh truyền thuyết quỷ quái, cho nên bị nàng ảnh hưởng cũng là lệnh phương diện này tồn tại, khiến cho những tồn tại này nhao nhao hấp thu cùng mình tương quan truyền thuyết mang đến tín ngưỡng, có được không cách nào bị hủy diệt bản chất. Những này không cách nào bị hủy diệt tồn tại, đã có thể được xưng là thần nghiệt. Chính phủ nước Anh không cách nào hủy diệt bọn hắn, cũng chỉ có thể đem cái này bị phong ấn nửa thần quốc phế vật lợi dụng, đem này làm ngục giam, đem những này tù phạm tất cả đều ném vào đến. Hiểu rõ đây hết thảy, Chin Hẻn đã bỏ đi giết chết mạ dị nữ vương ý nghĩ, nàng mặc dù không phải bản thần, nhưng lại đã có được thành thần bản nguyên. Chin Hẻn là không cách nào triệt để hủy diệt nàng, có thể làm được cũng vẹn vẹn chỉ là giống lúc trước Victoria nữ vương giống nhau phong ấn nàng. Ngay tại Chin Hẻn lo lắng lấy làm sao đối mạ dị nữ vương tiến hành phong ấn thời điểm, do nọ chia hỉ rổ mỉ chuyển chức nghi thức cũng tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Chỉ là vượt qua Chin Hẻn dự liệu là, nàng vậy mà tại hấp thu bên trong vùng không gian này vốn nên thuộc về mạ dị nữ vương lực lượng. Nguyên chất cấp đoạn. Hỉ rổ mỉ ngươi thì ra đánh chính là cái chủ ý này. Chin Hẻn nhìn thấy nguyên bản thuộc về mạ dị nữ vương cùng máu tươi có liên quan lực lượng bị phía dưới tế đàn liên tục không ngừng hấp thu, lập tức rõ ràng dò nọ chỉ hỉ rổ mì vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tuyển ở thời điểm này đến tiến hành tấn thăng. Chương 593, cực. Bỡ lưu ý mạ gì, từ cái tên này liền có thể phân tích ra lực lượng của nàng tất nhiên cùng huyết dịch có quan hệ. Tại Chin Hẻn cùng dò nọ chỉ hỉ rổ mì ban đầu tiếp xúc mạ dị nữ vương cùng nàng cung điện thời điểm, nàng triển hiện ra lực lượng ở trong mặc dù có quỷ vực, vạn vẹo cùng biến dị, thậm chí còn có đến từ mạ gì ạn tổ y nẹt ngọt ngào xa hoa lãng phí dụ hoặc, mạ gì xéo lì ảo tưởng chuyển hóa thành hiện thực, nhưng xét đến cùng lên căn nguyên vẫn như cũ là máu mà thôi. Những cái kia quỷ vực cùng vạn vẹo biến dị, chỉ là trong máu ô hế, ngọt ngào dụ hoặc bất quá là máu tươi phương hoa, mà đem ảo tưởng chuyển hóa thành hiện thực, thì là dùng tâm huyết đổ vào ra mộng tưởng chi hoa mà thôi. Phía sau chiến đấu bên trong, mạ gì nữ vương vẫn luôn không có sử dụng kia hai tấm đại biểu cho hấp huyết quỷ mặt. Nhưng vô luận là mạ dị tiểu đỏ biến dị côn trùng mang đến huyết quang, mạ dị án tổ ỉ nẹt xa hoa cung điện phấn hồng vẫn là mạ dị xéo lì tĩnh mịch trước bàn sách đỏ thấm, lĩnh vực lực lượng biểu hiện hình thức mặc dù đều có khác biệt, nhưng truy cứu bản chất vẫn như cũ là màu tươi. Liên hệ đến mạ dị nữ vương một mực hướng Chin Hẻn yêu cầu kia một bản ra người trên sách chô viết cũng tất cả đều là máu tươi học phái tri thức, có thể nghĩ lực lượng của nàng tất nhiên cũng là tới từ tử linh pháp sư máu tươi học phái. Chỉ là rất hiển nhiên, mạ dị nữ vương đạt được truyền thừa vô cùng vỡ vụn, thậm chí trong đó còn trộn lẫn một điểm thần bí học phái đồ vật, nếu không nàng cũng không đến nỗi một cái nghi thức phục sinh làm 4-500 năm kết quả vẫn là cái này quỷ bộ dáng. Mà nói rằng máu tươi học phái, do nọ chỉa hỉ rổ mỉ thế nhưng là thông qua Chin Hẻn cho nàng an bài xa hoa huy lực ra cường phiên bản nhậm chức nghi thức thu hoạch được hoàn chỉnh tử linh bát đại phe phái truyền thừa máu tươi học phái huyết kỵ sĩ, có lẽ luận lực lượng không kịp mạ dị nữ vương tam thế mấy trăm năm tích lũy. Nhưng là nếu như muốn nói đến đối máu tươi lực lượng nắm giữ cùng lý giải, tự học thành tài hiển nhiên không sánh bằng học viện phái sở trường. Cố nhiên do nọ chỉa hỉ rổ mì trên chiến trường tiến hành phi hồng nữ hoàng thăng chức xác thực hố Chin Hẻn một chút, nhưng khi nghi thức tiến hành hơn phân nửa, do nọ chỉa hỉ rổ mì bắt đầu thu nạp tự thân trong huyết hà ẩn chứa máu tươi bản nguyên, mạnh nặng tự thân thời điểm, bị nàng huyết hà nuốt mất hẻm tần cung trong, thuộc về mạ dị nữ vương kia một bộ phận máu tươi nguyên chất cũng đồng dạng bị nàng hấp dẫn, dung nhập vào nghi thức bên trong. Thậm chí bởi vì mạ dị nữ vương bản thân cũng tại nghi thức phạm vi bên trong, dẫn đến trên người nàng máu tươi nguyên chất đồng dạng bị nghi thức hấp thu, trở thành giò nọ chỉa hỉ rổ mì tấn thăng tư lương. Đây mới là giò nọ chỉa hỉ rổ mì cái gọi là đánh cược một lần chân chính mục đích, thông qua phi hồng nữ hoàng tấn thăng nghi thức, cướp đoạt mạ dị nữ vương trên thân đồng dạng thuộc về máu tươi lực lượng nguyên chất, đạt tới suy yếu mục đích của nàng. Theo nghi thức tiến hành, thuộc về mạ dị nữ vương máu tươi nguyên chất đang không ngừng từ lĩnh vực của nàng bên trong bị rút lấy, dần dần dung nhập phía dưới nghi thức trong tế đàn. Tế đàn bên trên pháp trận giờ phút này đã dò nọ chỉa hỉ rổ mì huyết hà chỗ bổ sung, nhưng cho dù là đủ để nuốt hết cả một cái hẻm tần cung huyết hà, lúc này cũng không cách nào lấp đầy những này lỗ khảm, bởi vì lúc này tế đàn bên trên, dò nọ chỉa hỉ rổ mì quanh thân thiêu đốt huyết diệm đã đem nàng trong huyết hà hơn phân nửa tinh hoa đều thiêu đốt hầu như không còn. Đây cũng là vì cái gì dò nọ chỉa hỉ rổ mì là đang đánh cược một thanh nguyên nhân. Bởi vì nàng tích lũy căn bản không đủ để nàng hoàn thành toàn bộ nghi thức, nếu nàng không có từ mạ dị nữ vương nơi đó thành công cướp đoạt nguyên chất, chờ đợi nàng rất có thể chính là bị huyết diễm đem tự thân hết thể đốt cháy không còn, thậm chí liền linh hồn đều không để lại tới. Làm một chưa hề giết qua người, thậm chí liền huyết hà đều là dùng bị đồ tể máu động vật dịch chắp vá đi ra huyết kỵ sĩ. Do nọ chia hì rồ mì chỉ sợ là toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong tấn thăng phi hồng nữ hoàng huyết kỵ sĩ bên trong tích lũy nhất nông cạn một cái, không có đồ sát ngàn vạn sinh linh thu hoạch được máu tươi, không có tàn sát vô số vong hồn thu hoạch được oán hận, vẹn vẹn chỉ là từ bị đồ tể trên thân động vật thu hoạch huyết dịch, thậm chí liền những động vật này đều không phải nàng tự tay giết chết, như vậy huyết kỵ sĩ cũng coi là đa nguyên vũ trụ từ sinh ra đến nay đầu một cái. Nếu như không có ngoài ý muốn, do nọ chia hì rồ mì là tuyệt đối không có khả năng tấn thăng thành công, trở thành phi hồng nữ hoàng. Nàng lớn nhất khả năng chính là tại nghi thức chống đỡ không nổi đi thời điểm bị chin hẹn cứu, có thể bảo trụ linh hồn đã là vận hạnh, lực lượng thậm chí là nhục thể đều sẽ bị huyết diễm đốt cháy không còn, liên đối liền cùng nàng linh hồn một thể tiểu lam đều có xác suất rất lớn bị huyết diễm ảnh hưởng, sinh tử lưỡng nan. Chỉ là nàng cực thắng. Đến từ mạ dị nữ vương nguyên chất bổ khuyết nghi thức tiêu hao. Lệnh nguyên bản đã nhanh muốn thiêu đốt hầu như không còn huyết diễm lại lần nữa tràn đầy đứng dậy, thậm chí bởi vì mạ dị nữ vương mấy trăm năm tích lũy, cùng bỡ lũ ý mạ dị cái này khủng bố danh hiệu tại toàn thế giới truyền bá thu hoạch sợ hãi cùng tín ngưỡng, thậm chí để nguyên bản thuần túy huyết diễm chi bên trong nhiễm lên một tầng kim sắc mà hiệu quả càng tốt. Kim hồng sắc huyết diễm nung khô lấy giò nọ chĩa hỉ rồ mì thân thể, nhìn như khủng bố, nhưng trên thực tế lại là tại tinh túy nàng bản chất. Có lẽ là bởi vì tích lũy nông cạn, chuyển chức cũng là chin hẻn hỗ trợ để nàng lấy được cự long huyết mạch, mặc dù tiềm lực thâm hậu, nhưng giỏ nỏ chia hì rồ mì hiển nhiên cũng không có đem những này tiềm lực đều khai quật ra, mà bây giờ tại kim hồng sắc huyết diễm nung khô dưới, bộ phận này tiềm lực lại bị đầy đủ phóng xuất ra. Nguyên bản huyết nhục xương cốt bên trong tạp chất bị loại bỏ, thuộc về nhân loại suy nhược bộ phận cùng trong gen lộn xộn vô tự nhũng chìm bị rõ ràng, thay vào đó chính là huyết diễm từ cự long trong gen thôi phát thuần túy tinh hoa. Nếu là lúc này có người có thể nhìn thấy giò nọ chĩa hỉ rổ mì giờ N.A. lời nói, liền sẽ phát hiện nàng nguyên bản song xoắn ốc giờ N.A. đang không ngừng bị phá hủy, xóa bỏ trong đó nhân loại quá trình tiến hóa bên trong lưu lại đại lượng rác rưởi tin tức, thay vào đó chính là đến từ bị huyết diễm tinh túy về sau cự long gen, đồng thời đem nó một lần nữa cấu kiến thành ba xoắn ốc cấu trúc gen. Thêm ra một đạo xoắn ốc, có thể nghĩ trong gen chỗ gánh chịu tin tức nhiều bao nhiêu, mà những tin tức này chính là cự long nhất tộc mạnh mẽ căn nguyên. Lấy những này ba xoắn ốc gen làm cơ sở, một lần nữa dựa theo giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì trước đó hình thể tạo dựng ra toàn thân thể mới, cùng này nói hiện tại giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì là cái có được cự long huyết thống người, không bằng nói là có nhân loại ngoại hình cự long. Mà giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì từ cái này nghi thức ở trong thu hoạch lấy chỗ tốt dĩ nhiên không phải đem nàng từ long duệ thăng hoa thành chân chính cự long, chân chính chỗ tốt đến từ linh hồn của nàng. Phi hồng tán ca trang sách từ bản thể bên trên tách ra, biến thành từng tờ một trang giấy bao vây lấy giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì linh hồn, mà trang sách bên trên văn tự ngay tại huyết diễm tác dụng dưới là cấn vào linh hồn của nàng, đồng thời cũng tại đem máu tươi nguyên chất rót vào, lệnh linh hồn của nàng càng thêm khuynh hướng máu tươi căn nguyên, cho đến lượng biến phát sinh chất biến. Đây cũng là vì cái gì Tử Linh Bát Đại học phái tại thu hoạch được chuyển thừa chi thư thời điểm, có thể học tập cái khác học phái chi thức, nhưng cuối cùng vẫn là có học phái phân chia nguyên nhân, bởi vì căn nguyên cùng nguyên chất là khác biệt. Mà theo nghi thức tiến hành, tinh túy nhục thể, chiết xuất linh hồn, hai cái này cấu thành hoàn mỹ cân bằng về sau, trở thành lực lượng nền tảng, xây dựng thăng hoa cầu thang, liền có thể nhường một chút phàm nhân đạp lên con đường thành thần. Chương 594, máu tươi chi quan. Bị giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mì rút đi chính mình mấy trăm năm tích lũy, mạ dị nữ vương lực lượng nhanh chóng suy sụp xuống, ngay cả nguyên bản nửa thành hình lĩnh vực cũng theo đó sụp đổ, triệu hoán đi ra khoa học quái nhân càng là tiêu tán tại không trung. Nhưng mà mặt quay về phía mình càng phát ra suy sụp khí tức, mạ dị xéo lịt nhưng không có nửa phần muốn ngăn cản dục vọng, trên mặt càng là hiện ra một loại thu hoạch được vui mừng ngoài ý muốn về sau ý cười. Ngươi lại có thể tước đoạt ta nguyên chất. Đây thật là quá tốt rồi. Ngươi muốn bao nhiêu? Đều cầm đi. Tất cả đều cho ngươi. Theo nàng hưng phấn cùng kích động lời nói, nguyên bản vốn nên hết sức chân quý nguyên chất từ trong cơ thể nàng không ngừng bốc ra, như là một đầu huyết sắc trường hà đổ vào tại phía dưới tế đàn bên trên. Để tế đàn bên trên huyết diễm thiêu đốt càng phát ra tràn đầy. Chin hẹn nhìn xem đây hết thảy, cũng từ pho tượng thiên sứ bên trong bay ra, rơi vào pho tượng thiên sứ trên bờ vai nhìn xem đang không ngừng rút ra tự thân nguyên chất mạ dị xéo ly, hướng nàng hỏi, ngươi thế mà bỏ được. Nguyên chất, vật này đối với truyền kỳ trở xuống siêu phàm giả đến nói đều là một cái cực kỳ xa lạ từ ngữ, bởi vì chỉ có đột phá truyền kỳ, thực hiện sinh mệnh đẳng cấp thăng hoa về sau, mới có thể từ truyền kỳ cường giả lực lượng bản nguyên bên trong sinh ra nguyên chất. Từ bản nguyên bên trong đản sinh tinh hoa, đây chính là đối nguyên chất trực tiếp nhất giải thích cùng nhận biết. Phổ thông siêu phàm giả để tự thân sinh mệnh hoàn thành thuế biến, lực lượng sinh ra tinh chất biến hóa mới có thể đột phá truyền kỳ, mà truyền kỳ cường giả tắc cần từ mình lực lượng bản nguyên bên trong tinh luyện nguyên chất, chỉ có dùng nguyên chất lấp đầy tự thân linh hồn, rèn đúc ra leo về phía trước cầu thang, mới có thể thực hiện từ phàm nhân hướng thần linh vượt qua. Mà đạo này từ phàm nhân hướng thần linh vượt qua con đường liền được xưng là đăng thần đường, phàm là đi trên con đường này tồn tại liền được xưng là bán thần. Nguyên chất tại trong linh hồn đúc thành cầu thang, tín ngưỡng làm tuổi nhóm lửa thần hỏa chiếu sáng tiến lên con đường, cuối cùng vượt qua phàm nhân cùng thần linh giới hạn, đăng lâm thần tọa. Đây chính là một phàm nhân thành thần biện pháp. Đến nỗi nói thần cách mạnh yếu, thì là ngươi chỗ nhóm lửa thần hỏa có khả năng chiếu sáng phạm vi xa gần, càng cường đại thần cách có khả năng chiếu sáng con đường phía trước liền càng xa, ngươi tại trở thành thần linh đầu này trên cầu thang tự nhiên có thể leo lên cao hơn. Mà kẻ yếu, thậm chí không cần leo về phía trước. Đối với Chin Hèn mà nói, hắn thành thần đường đương nhiên không chỉ như thế một đầu. Minh Vũ Thiên Sứ làm tử linh học phái tối cao kiệt tác, này bản thân liền ẩn chứa một đầu đăng thần cầu thang, chỉ cần Chin Hèn nguyện ý, dùng nguyên chất bổ sung tiến đầu này đăng thần cầu thang, hắn liền có thể trở thành thần linh. Chỉ là loại biện pháp này thành tựu thần linh cũng liền chỉ là cái thần linh mà thôi, thậm chí liền thần chức cùng thần cách đều không có, liền yếu nhất thần linh cũng không sánh bằng. Nhưng lại như vậy tấn thăng về sau Minh Vũ Thiên Sứ lại là vẫn như cũ có thể được xưng chân chính thần linh, có thể dung nạp thần cách, gánh chịu thần chức, hấp thu tín ngưỡng, cùng phát huy tự thân lớn nhất công dụng, tại thần chiến bên trong tàn sát cái khác thần linh. Dù sao nói cho cùng Minh Vũ Thiên Sứ bị chế tạo ra mục đích đúng là dùng để làm cô máy chiến tranh mà thôi. Loại này có thể nói là không có tiền đồ chút nào đăng thần con đường Chin Hèn tự nhiên sẽ không đi tuyển, thậm chí thu thập tín ngưỡng nhóm lửa thần hỏa loại sự tình này hắn đều không muốn đi làm. Chin Hèn lựa chọn chính là từ thế giới cướp đoạt quy tắc, sau đó coi đây là cơ rèn đúc không nhận tín ngưỡng ước thúc cổ thần cách, loại phương thức này liền tương đương với đoạt một tấm mang bản thiết kế địa đồ. Tại người khác còn tại tìm tòi phương hướng đi tới thời điểm, người đã biết đường đi như thế nào, cái thang nên như thế nào dựng, tiếp xuống chỉ cần đem cái thang dựng tốt là được. Nói rồi nhiều như vậy, kỳ thật cũng chính là một câu, nguyên chất là một phàm nhân trở thành thần linh nền tảng, mà bây giờ mạ dị nữ vương chính đem nàng thành thần cơ sở tại không cần tiền giống nhau đại phái đưa cho giỏ nọ trịa hỷ dô mì, để nàng đi hoàn thành tự thân thăng hoa, gen đúc thuộc về nàng đăng thần con đường nền tảng. Nếu máu tươi lực lượng trở thành trở ngại ta tiến thêm một bước trở ngại, như vậy bỏ qua cũng liền thành tất nhiên. Mạ dị nữ vương đối với cái này ngược lại lộ ra càng phát ra cao hứng, không ngừng tăng lớn lấy đối tự thân máu tươi nguyên chất rút ra đồng thời, cũng tương tự cảm thấy kia ràng buộc chính mình 200 năm gông xiềng buông lỏng. Phát hiện điểm này mạ dị nữ vương càng phát ra tin tưởng Chin Hèn nói tới chính là thật, bởi vì lực lượng hôn tạp mới đưa đến nàng 200 năm không cách nào đột phá bán thần cánh cửa. Mấy trăm năm tích lũy nguyên chất tổn thất cố nhiên sẽ để cho lòng người đau nhức, nhưng nếu như bỏ qua những này có thể đổi lấy chính mình trở thành bán thần cơ hội, mạ dị nữ vương cảm thấy đây cũng không phải là có nhiều khó khăn làm ra quyết định. Cố nhiên mất đi những này tích lũy, mình muốn lại lần nữa đạt tới hiện tại loại này đến gần vô hạn nửa lực lượng của thần cần lại hoa thời gian dài dằng dặc tiến hành tích lũy, nhưng đối với nàng mà nói, thời gian tốn hao cũng không trọng yếu, 500 năm cũng chờ cũng không kém lại chờ mấy trăm năm. Mấu chốt là phải chăng có thể vượt qua phàm nhân cùng thần linh ở giữa bích trướng. Nhìn xem mạ dị nữ vương trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán, bỏ qua chính mình mấy trăm năm tích lũy, Chin Hèn cũng không nhịn được lòng sinh bội phục. Không hổ là đã từng nữ vương, tại quyết đoán bên trên đã thắng qua tuyệt đại đa số người. Dù sao không phải mỗi người đều có loại này bỏ qua tự thân mấy trăm năm tích lũy quyết đoán, chỉ vì đổi lấy tiến thêm một bước khả năng. Chin Hèn cũng không có ngăn cản mạ dị nữ vương động tác, mà lại an tâm cùng đợi nàng đem trên người mình tất cả máu tươi nguyên chất tất cả đều chuyển vận đến phía dưới tế đàn bên trên, trở thành giò nọ trịa hỉ rổ mì chuyển chức tư lương. Nói cho cùng, so với phong ấn mạ dị nữ vương đến, hay là mình lao bà phải chăng có thể thành công chuyển chức quan trọng hơn. Cho dù đối với giò nọ trịa hỉ rổ mì trên chiến trường chuyển chức hô chính mình một chút cảm thấy có điểm sinh khí, nhưng là loại chuyện này chẳng qua là giữa phu thê vấn đề nhỏ, hảo hảo giáo huấn nàng một lần cũng liền có thể, nếu như một lần không xuất khí. Vậy liền hai lần. Tại loại quan hệ này đến lao bà sinh mệnh an nguy thời khắc mấu chốt, Chin Hèn làm sao cũng không thể đánh gãy mạ dị nữ vương chuyển vận nguyên chất động tác, thậm chí nếu có cần, Chin Hèn sẽ trực tiếp bắt lấy mạ dị nữ vương triệt để rút khô nàng nguyên chất, để do nọ trịa hỉ dồ mì đạt được cao hơn trưởng thành. Trong lúc nhất thời, cục diện ngược lại là lâm vào ngắn ngủi trong giằng co. Mạ dị nữ vương không ngừng từ tự thân rút ra nguyên chất chuyển vận đến phía dưới tế đàn, Chin Hèn tắc phòng bị nàng có thể sẽ động tay chân. Đến nỗi bị huyết diễm bao khỏa giò nọ trịa hỉ dô mì, nàng đã đúc lại thân thể của mình, giờ phút này ngay tại đem từ mạ dị nữ vương nơi đó lấy được máu tươi nguyên chất tiến hành chuyển hóa, biến thành thuộc về mình lực lượng. Tại trong linh hồn của hắn, đến từ phi hồng tán ca chi thức đã khắc xong, huyết diễm ngay tại đem tế đàn bên trên máu tươi nguyên chất tiến hành nung khô cùng tinh túy, lại rót vào linh hồn của nàng. Làm những này nguyên chất đem linh hồn của nàng lấp đầy thời điểm, nàng cũng liền có thành thần cơ sở. Thời gian dần qua huyết diễm bắt đầu dập tắt, mà giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mì trên thân nguyên bản màu lam long lân khôi giáp đã chuyển biến hình thái, không chỉ nhan sắc biến thành kim hồng sắc, nguyên bản xương rồng cùng long lân chất liệu kết cấu cũng thay đổi thành càng thêm ưu nhã cùng hoa lệ tạo hình, một điểm cũng nhìn không ra đến nguyên bản chất liệu, ngược lại càng giống là dùng một loại nào đó đúc bằng kim loại. Làm một đầu bao trùm lấy giáp mảnh hoa lệ váy dài xuất hiện trên người giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mì thời điểm, tất cả huyết diễm cũng đã dập tắt, chỉ để lại một điểm cuối cùng cho tàn hội tụ đến đỉnh đầu của nàng, hóa thành một đạo máu tươi vương miện. Chương 595, vương miện ba cái rưỡi. Làm máu tươi vương miện mang tại giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mì trên đầu thời điểm, nồng đậm huyết quang từ cổ lão tế đàn tăng lên lên, hóa thành sông thẳng tới chân trời cổ sáng, hùng vị âm nhạc từ trong cổ sáng truyền đến, an mừng lấy lại một vị nữ hoàng sinh ra. Cổ lão London thành nội, tại huyết quang dâng lên một nháy mắt, tất cả mọi người tại hướng về huyết quang dâng lên phương hướng hành lấy lễ, hướng một vị hoàng giả sinh ra dâng lên chính mình chúc mừng. Ngủ người từ trên giường đứng dậy, làm việc người dừng lại làm việc, chiến đấu bên trong quái vật hòa thanh giao nộp người cũng tại thời khắc này đình chỉ chiến đấu. Tất cả mọi người cúi xuống eo của mình, một vị hoàng giả lên ngôi, đáng ra tất cả mọi người dâng lên kính ý. Huyết quang bên trong, giò nọ chia hì dô mì thân hình từ từ bay lên. Kim hồng sắc khôi giáp bao vây lấy thân thể của nàng, nguyên bản tế kiếm tại huyết quang bên trong rút đi hình thể, bản chất thăng hoa về sau, hóa thành một thanh hoàn toàn mới hoa lệ bội kiếm treo ở nữ hoàng bên hông, mà huyết sắc đại kiếm tắc tại huyết quang bên trong triệt để dựng lại, hóa thành một cây tràn ngập uy nghiêm trường thương giữ tại nữ hoàng trong tay, trên cán thương một mặt huyết sắc cờ xí ngay tại liệt liệt rung. Động, phía trên một đầu cự long tạo thành huy chương đang phát ra rực rỡ ánh sáng màu vàng óng. Lẽ ra không nên xuất hiện ở đây màu lam cự long lúc này cũng từ huyết quang bên trong xoay quanh mà lên, hộ vệ tại nữ hoàng bên cạnh, một thân lam vảy màu xám tại huyết quang tẩy lệ phía dưới, rút đi tử vong xám nhạt, lại lần nữa hồi phục thuần túy xanh đậm, chỉ là tại mỗi một mảnh màu xanh đậm trên lân phiến, thêm ra một đạo kim sắc tơ máu. Nữ hoàng rơi vào cự long trên lưng, điều khiển lấy tọa kỵ của mình tiếp tục hướng tăng lên lên, mà tại nữ hoàng rơi xuống cự long trên lưng một nháy mắt, cự long đầu lâu bên trên, mấy cây gai nhọn bắt đầu cấp tốc sinh trưởng. Đồng thời tụ lại cùng một chỗ, hóa thành một đỉnh vương miện bộ dáng. Long vương chi quan, cự long nhất tộc bên trong, chỉ có huyết mạch thuần túy nhất cự long tại trở thành truyền kỳ đẳng cấp về sau, mới có thể tại trên đầu mình ngưng tụ ra đặc thù biểu tượng, nó không có nghĩa là lực lượng, vẹn vẹn đại diện huyết mạch, là cự long nhất tộc ở trong tôn quý nhất một loại biểu tượng. Nguyên bản tiểu lam mặc dù là một đầu truyền kỳ cự long không sai, nhưng cuối cùng không phải cái gì huyết mạch thuần túy tồn tại, nhưng tại huyết quang thăng hoa phía dưới, nó huyết mạch cũng phải lấy tấn thăng. Ngưng tụ ra Long Vương chi quan. Mặc dù cái này biểu tượng chỉ đại biểu lấy huyết mạch thuần túy, nhưng đối với cự long loại này trời sinh chủng tộc mạnh mẽ đến nói, huyết mạch thuần túy cũng mang ý nghĩa tiềm lực cao thấp, có được Long Vương chi quan cự long, có thể thông qua tự thân huyết mạch trưởng thành, đột phá truyền kỳ cực hạn. Nhìn qua đạt được chỗ tốt to lớn một người một rồng, chín hẹn trong ánh mắt cũng rất có vài phần ao ước, nhà mình lao bà số phận thật sự là tốt không lời nói, quả thực là từ lúc đầu thập tử vô sinh tấn thăng nghi thức bên trong thu hoạch được thành công không nói, còn thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Bất quá theo giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mỹ điều khiển lấy tiểu lam đi tới chín hẻn bên người, cùng hắn cùng nhau đứng sóng vai nhìn về phía một bên khác mạ dị nữ vương thời điểm, chín hẻn biết, sự tình hôm nay còn chưa xong. Cảm ơn, thật phi thường cảm tạ hai vị trợ giúp. Mạ dị nữ vương lúc này phảng phất rửa sạch duyên hoa về sau phương hoa nở rộ đóa hoa giống nhau, cả người đều trở nên không giống, nếu như không phải hai vị chỉ điểm cùng trợ giúp, ta chỉ sợ còn không cách nào đụng chạm đến bán thần cánh cửa. Thật sự là không biết nên như thế nào cảm tạ hai vị mới tốt. Thời khắc này mạ dị nữ vương đã không còn là vừa rồi đa nhân cách thay nhau xuất hiện bộ dáng, mà là theo nàng nói chuyện, nàng trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa, một chút là uy nghiêm nữ vương, một chút là vũ mị vương hậu, một chút lại là nho nhã nữ tác giả, nhưng tại cái này không ngừng biến hóa biểu lộ về sau, thì là nàng tam thế tích lũy thông hiểu đạo lý. Là mạ dị nữ vương đem tự thân tam thế nhân cách khác nhau cùng lực lượng triệt để dung hợp lại cùng nhau thời điểm. Cũng chính là nàng đúc thành thành thần chi cơ thời điểm. Chỉ là đối với mạ dị nữ vương mà nói, theo tam thế lực lượng dung hợp, nàng phát hiện chính mình vẫn là thiếu một vài thứ. Bán thần các hạ, có thể đem thuộc về ta quyển sách kia trả lại cho ta sao? Mạ dị nữ vương nhìn về phía chín hẻn, hướng hắn đòi hỏi lấy ra người sách. Lúc này mạ dị nữ vương cho chín hẻn cảm giác đã hoàn toàn khác biệt, phảng phất một vị ưu nhã, đoan trang, vũ mị, nhưng lại nghiêm nghị không thể xâm phạm tôn quý nữ vương, nàng mặc dù nói hỏi ý lời nói, nhưng lại phảng phất nhất không thể nghi ngờ mệnh lệnh người căn bản là không có cách kháng cự, nhất định phải dùng hết thể đi chấp hành mệnh lệnh của nàng. Chỉ là, vương không gặp vương, một vị nữ vương tại hiển lộ rõ ràng vương quyền, một vị khác nữ hoàng lại có thể nào tha thứ có người ngự trị ở bên trên chính mình. Ngươi là đang gây hấn ta sao? Tân nhiệm phi hồng nữ hoàng mở miệng, trong thanh âm không có mạ gì nữ vương ung dung hoa quý, lại mang theo một mảnh kim qua thiết mã đao kiếm thanh âm, tản ra chiến tranh khí tức. Thật có lỗi, lực lượng vừa mới dung hợp, ta còn không cách nào làm được nhỏ bé khống chế, ta hướng hai vị xin lỗi. Mạ gì nữ vương tận khả năng thu liễm lấy chính mình như thế, nhưng mới vừa vặn dung hợp tam thế lực lượng nàng còn không cách nào làm được một điểm lực lượng đều không tiết ra ngoài trình độ, nhưng mà vì vậy bản nhân ra sách, vì để cho chính mình có thể bù đắp mà thăng hoa, nàng cũng không keo kiệt hướng chin hẹn vợ chồng xin lỗi. Một vị vương giả ấy nấy, vô luận như thế nào đều là tôn quý nhất lễ ngộ, nhưng đối với một vị bán thần cùng một vị khác nữ hoàng đến nói, cái này lại chỉ là lễ nghi cơ bản, mà lại luận đến thân phận cùng địa vị. Tại châu Âu hoàng ẻm tợ dở thế nhưng là vẫn luôn tại vương kinh phía trên. Tại châu Âu, quốc vương đầy đất đều là, nhưng hoàng đế danh hiệu cũng chỉ có 3 cái dưới. Ban sơ ẻm tợ dở nguồn gốc từ cổ La Mã đế quốc đệ nhất công dân Octavianus, đem La Mã từ nước Cộng hòa chuyển biến làm đế quốc nguyên thủ Octavianus sáng lập châu Âu cái thứ nhất hoàng đế danh hiệu. Sau đó Đông Tây La Mã phân liệt, châu Âu liền có 2 cái hợp pháp hoàng đế danh hiệu, Đông La Mã cùng Tây La Mã. Tây La Mã bị Phở Giảng Sỉ A người tiêu diệt, Phở Giảng Sỉ A quốc vương Chặt Lệ Uẩn đánh vào La Mã, có thể lên ngôi, sử xưng Chặt Lệ Uẩn đại đế. Nhưng Chặt Lệ Uẩn đại đế sau khi chết, Phở Giảng Sỉ A đế quốc chia ra thành Pháp, Đức, Ý ba nước, hoàng đế vòng nguyệt quế treo trên không 500 năm mà không người kế thừa, thẳng đến gỡ mạn ý người thu hoạch được giáo hoàng lên ngôi có thể trở thành châu Âu chúng chủ, đã không thần thánh cũng không La Mã thần thánh La Ngựa đế quốc như vậy thành lập, Tây La Mã vương miện từ thần La tuyển đế đợi nhóm thay phiên chấp trưởng. Thẳng đến nạ bổ lệ ổng hoành không xuất thế, mới từ hạc bật gia tộc trong tay đem hoàng đế danh hiệu đoạt đi, mang tại trên đầu của mình. Nhưng nạ bổ lệ ổng bị sau khi đánh bại, tổ chỉ ạ hạc bật gia tộc vẫn như cũ xưng chính mình vì hoàng đế, đây cũng chính là về sau dẫn phát đại chiến thế giới thứ nhất áo hung đế quốc lai lịch. Đến nỗi Đông La Mã, tại bị ổ tổ mạng người diệt vong về sau, Đông La Mã vương miện từ Sa hoàng nước Nga kế thừa, ý của Sa hoàng chính là kệ xạ, mút cô cũng được xưng là thứ ba La Mã. Cho nên châu Âu tam hoàng quan chỉ là Phờ Giang Sở đế quốc hoàng đế, Áo Hung đế quốc hoàng đế cùng Sa hoàng nước Nga hoàng đế, nước Anh nữ vương trên đầu kỳ thật cũng có một cái hoàng đế danh hiệu, bất quá kia là Victoria thời đại, nước Anh chinh phục Ấn Độ về sau cho mình tăng thêm Ấn Độ hoàng đế danh hiệu, chỉ có thể tính nửa cái vương miện. Trung hợp, đem mạ gì nữ vương phong ấn chính là vị kia tại trên đầu mình đeo lên Ấn Độ nữ hoàng đầu hàm Victoria nữ vương. Chương 596, mạ gì nữ vương thân phận chân thật. Đối mặt với mạ gì nữ vương yêu cầu, Chin hén lại kỳ quái rơi vào trầm mặc, đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Mà vừa mới lên ngôi vì hoàng, mang lên máu tươi vương miện giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì tắc cầm trường thương trong tay, mặc cho phía trên tinh kỳ pháp phối, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trước đó đánh không lại, kia là thực lực sai biệt quá lớn, nhưng bây giờ bằng vào đối phương nguyên chất để tự thân thăng hoa tấn giai về sau, giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì cảm thấy mình đã có thể đánh ván thứ hai. Chỉ là ngay tại giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, thậm chí dự định mượn nhờ Tiểu Lam lực lượng triệu hoán chính mình vừa mới lấy được quân đoàn thời điểm, Chin hẹn lại đem vậy bản nhân ra sách móc ra, đồng thời trên tay lật qua lại. Bản này ra người sách là ta từ Gẹt Dẹ Dẹt tiên sinh trong tay lấy được. Tại mạ dị nữ vương kích động cùng ánh mắt mong đợi bên trong, Chin hẹn cũng không có muốn đem ra người sách giao cho nàng ý tứ, mà là nói một sự thật, chỉ là bản này ra người sách là Gẹt Dẹ Dẹt tiên sinh đang đuổi theo thánh nữ Dìn Dê Ạc cùng nước Anh tác chiến thời đại thu hoạch được chiến lợi phẩm. Mà hắn đi theo thánh nữ Dìn Dê Ạc chinh chiến xa trường niên đại là thế kỷ 15 năm 1427 đến năm 1435. Nói đến đây, Chin hẹn dừng lại, dùng một loại dò xét ánh mắt nhìn chăm chú lên mạ dị nữ vương, hướng nàng hỏi, cho nên ngươi là ai? Mạ dị một đời ngày sinh là năm 1516, một vị thế kỷ 16 nữ vương có thể không có cách nào lại đem tự mình làm trưởng thành ra sách về sau, đưa về 100 năm trước. Quyển sách này là thuộc về ngươi không sai. Cùng trên tay ngươi cái kia nạm vàng xương đầu xuất từ cùng là một người cũng không sai, nhưng người kia tuyệt không có khả năng là mạ gì tiểu đỏ. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, do nọ chia hì rồ mì cũng lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn trước mắt mạ gì nữ vương, nàng không nghĩ tới vị này nữ vương thế mà một mực tại nói láo. Ha ha ha ha, không nghĩ tới thế mà tại ngay từ đầu liền xuất hiện sơ hở sao. Ta còn tưởng rằng ta một mực nấp rất kỹ đâu. Theo Chin hẹn vận hỏi, mạ gì nữ vương? Không. Phải nói đỉnh lấy mạ gì xeo lì gương mặt, từ 500 năm trước giả mạo mạ gì tiểu đỏ thân phận người nở nụ cười, cũng không có phủ nhận chin hẹn phỏng đoán, mà là trực tiếp thừa nhận nói, không tệ, da người sách xác thực không phải dùng mạ gì tiểu đỏ làn da chế tác, dù sao nàng vẫn là một cái nữ vương, không ai dám khinh nhờn một vị nữ vương di thể. Bất quá ta đúng là mạ gì tiểu đỏ, điểm ấy ta cũng không có nói láo, tôn kính bán thần các hạ. Mạ gì tiểu đỏ hẳn là cũng chỉ là ngươi truyền thế, thế nhưng là ngươi tại sao phải ẩn tàng thân phận của mình đâu? Coi như bở lũ ý mạ gì cái tên này có thể vì ngươi mang đến lực lượng cường đại, trợ giúp ngươi đạt tới đến gần vô hạn bán thần trình độ, cũng không cần thiết ẩn tàng ngươi thân phận thật ta. Nhất là bây giờ ngươi đều đã bỏ qua bộ phận này lực lượng, còn không chịu biểu lộ thân phận chân thật của mình sao? Chin hèn nói như vậy thời điểm, trong tay ra người sách cũng khép lại, giữ tại bàn tay ở giữa, nhìn về phía mạ gì nữ vương. Ngươi thật muốn biết thân phận chân thật của ta sao? Nếu cái kia tên nói ra miệng, coi như chúng ta là tại mảnh này lịch sử trong trí nhớ, cái kia tên mang đến nhân quả cũng sẽ dẫn phát tai họa thật lớn, để vốn nên ngủ say tại trong lịch sử cái nào đó tồn tại lại xuất hiện nhân gian, thậm chí để thần thoại thời đại tái nhập, dù vậy ngươi cũng vẫn như cũ muốn biết tên thật của ta sao? Mạ gì nữ vương lúc này trên mặt thần sắc vô cùng trịnh trọng, mười phần nghiêm túc hướng Chin Hẹn phát ra hỏi thăm. Nhưng mà đối mặt mạ gì nữ vương nói hậu quả nghiêm trọng như vậy, Chin Hẹn trên mặt lại hiện ra vẻ mặt không sao cả, kia không phải cũng là các ngươi người anh chính mình tạo nghiệt sao? Cùng ta một người công nhân có quan hệ gì đâu? Mà lại nói thật, ta không cho rằng một cái cần dùng phân hồn mật nghi phục sinh truyền kỳ có thể bằng vào một cái tên gây nên cái gọi là đại tai nạn cùng thần đại tái nhập. Nghe được Chin Hẹn như thế không sao cả lời nói, mạ gì nữ vương khỏe miệng hiện ra mấy phần cười lạnh, tựa hồ là cảm thấy Chin Hẹn không biết trời cao đất rộng. Nếu như ngươi cảm thấy ỉn lần truyền kỳ cố sự bên trong nổi danh nhất Kim Hạt Sủa cùng hắn đoàn kỵ sĩ bản tròn lần nữa giáng lâm nhân gian cũng không có quan hệ lời nói, ngươi đều có thể trực tiếp đọc lên tên của ta. Mặc dù ta đã bị người xem như truyền thuyết cùng cố sự, nhưng ta nghĩ tên của ta vẫn là có lưu truyền. Mạ gì nữ vương vừa thốt lên xong, Chin Hẹn đã đoán được thân phận của nàng. Mặc dù không phải người Anh, cũng đối nước Anh lịch sử không hiểu rõ, nhưng là Kim Hạt Sủa cùng hắn đoàn kỵ sĩ bản tròn truyền thuyết lại là sớm đã truyền khắp toàn thế giới, trở thành nổi tiếng nhân vật. Nếu quả thật chính là trong truyền thuyết vị kia Kim Hạt Sủa mang theo hắn đoàn kỵ sĩ bản tròn trở về, quan Chin Hẹn một cái công nhân bán thần chuyện gì? Có lẽ có thể đem những này ký thác truyền thuyết các kỵ sĩ bắt tới làm thành anh linh, sau đó chế tạo một chi anh linh kỵ sĩ đoàn. Nghĩ tới đây, Chin Hẹn mạch suy nghĩ không thể tránh né bị mang lệnh. Anh linh thế nhưng là tử linh sinh vật hệ thống gia phả ở trong kỳ lạ nhất một loại tồn tại, chính là tử linh sinh vật, nhưng lại gồm có thần thánh thuộc tính. Thậm chí căn cứ tự thân truyền thuyết trình độ khác biệt, một chút trong lịch sử chứ danh đại anh hùng thậm chí còn có thể có được bất diệt thần tính. Nếu quả thật chính là Kim Hạt Sủa trở về, bắt hắn lại cùng hắn kỵ sĩ đoàn, toàn bộ chuyển hóa thành anh linh, Chin Hẹn cảm thấy mình dưới trướng tử linh quân đoàn cho dù có rơi. Không phải vậy một cái tử linh pháp sư luôn luôn như thế chính mình vén tay háo lên ra sân đánh người, không khỏi lộ ra không quá chính tông. Bất quá Chin Hẹn vẫn là rất nhanh khắc chế loại này có mấy phần ý nghĩ hao huyền ý nghĩ, nhìn trước mắt đã bị hắn đoán được thân phận chân thật mạ gì nữ vương, hướng nàng hỏi, ta rất hiếu kỳ, là ai thay ngươi hoàn thành phân hồn nghi thức? Có thể có được loại này thần bí học trình độ người cũng không nhiều. Thấy Chin Hẹn đoán được thân phận của mình, mạ gì nữ vương trên mặt lộ ra nụ cười, tựa hồ là cảm thấy Chin Hẹn cũng có không biết chuyện mà cảm thấy vui sướng. Thế nào, tôn kính bán thần có thể đoán được thân phận của ta, liền đoán không được là ai thay ta làm thành chuyện này sao? Tại thời đại kia, còn ai có loại này bản sự đâu? A, là Madeline, ta sớm nên nghĩ đến. Chin Hẹn ra vẻ kinh ngạc nói, nhưng nét mặt của hắn lại tỏ vẻ hắn kỳ thật cũng không kinh ngạc. Chỉ là gặp mạ gì nữ vương nâng lên Madeline, Chin Hẹn đông nhiên nhíu mày mà hỏi, xeo tiếp thần hệ là triệt để diệt tuyệt đúng không? Kinh Hạt Sủa truyền thuyết cuối cùng, sắp chết vương bị ba vị thần bí phụ nữ nâng lên thuyền, đi tới cuối cùng nơi ngủ say ạ vạ lọn, từ xeo tiếp trong thần thoại 9 vị tiên nữ thủ hộ, trong đó có tên của ngươi. Nhưng là nếu Madeline thay ngươi hoàn thành phân hồn nghi thức phục sinh, như vậy cũng liền mang ý nghĩa xeo tiếp thần thoại ở trong nguyên bản chiến tranh, tư pháp, sinh dục cùng tử vong nữ thần đã chết không phải sao? Khó trách nói ra tên của ngươi sẽ để cho Kim Hạt Sủa trở về, để thần đại tái nhập, hóa ra là chuyện như vậy. Quả nhiên không hổ là bán thần, ngươi đoán không sai, bởi vì Kim Hạt Sủa chiến bại, xeo tiếp thần hệ cơ thua, chúng ta đầu tư ở trên người nàng hết thể đều bổng phí, chính chúng ta cũng bởi vậy trả giá đại giới. Mạ gì nữ vương trên mặt lộ ra một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh biểu lộ. Chương 597, Kim Hạt Sủa truyền thuyết. Kim Hạt Sủa là xeo tiếp trong thần thoại nhân vật truyền kỳ, được xưng là Vĩnh Hằng Chi Vương. Vị này thần thoại vương giả cùng nàng kỵ sĩ bản tròn nhóm chỗ sáng lập truyền thuyết, cho đến hôm nay cũng vẫn như cũ làm người nhóm truyền lại hát. Kiếm trong đá, chen thánh, Madeline, Lancelot, Guinevere, ạ vạ lòn chờ chút. Cho dù không biết Kim Hạt Sủa đến cùng là ai, nàng có những cái kia công tích, nhưng những này cùng Kim Hạt Sủa chi danh cùng nhau làm người nhóm chỗ biết rõ tên nhưng như cũ để người nghe nhiều nên thuộc. Vị này sẽ tiếp trong thần thoại anh minh quân chủ, đã trở thành một cái ký hiệu, nàng là kỵ sĩ tinh thần biểu tượng, một đoạn bất diệt truyền kỳ. Bất quá đối với quen thuộc Kim Hạt Sủa truyền thuyết người mà nói, vị này truyền kỳ quân chủ thực tế có mấy phần đáng thương. Trong truyền thuyết, nàng là tiền nhiệm quốc vương ủ ở vương được sự giúp đỡ của Madeline cùng cóng loạn công tức thê tử sinh hạ đứa bé, mặc dù tại mẫu thân của nàng mang thai Kim Hạt Sủa không lâu về sau cóng loạn công tức liền chết rồi, đồng thời mẫu thân của nàng cũng tái giá cho ủ ở vương, nhưng Kim Hạt Sủa xuất thân vẫn là rất có mấy phần xấu hổ. Cho nên tại Kim Hạt Sủa xuất sinh về sau, nàng liền bị ủ ở vương giao phó cho Madeline lặng lẽ nuôi dưỡng, trưởng thành về sau bị gửi nuôi tại lúc sau kỵ sĩ bản tròn khải trong nhà, thành khải kỵ sĩ người hầu. Về sau ủ ở vương qua đời, vương quốc lâm vào dung chuyển, các kỵ sĩ tổ chức đại hội luận võ đến quyết định ai là vương người thừa kế, khải tự nhiên cũng đại biểu cho mình gia tộc tham chiến, đến nỗi Kim Hạt Sủa lúc kia thậm chí không có tư cách tham chiến. Nhưng vận mệnh chính là như thế kỳ lạ, tranh tài trước khải quên mang kiếm, để Kim Hạt Sủa trở về cầm, nhưng mà bọn hắn đặt vào hành lễ lữ điếm lại đóng cửa. Dưới tình thế cấp bách, Kim Hạt Sủa rút ra một thanh cắm ở giáo đường mộ viên trên tảng đa kiếm. Mà nàng rút ra thanh kiếm này chính là trong truyền thuyết kiếm trong đá, chính nàng cũng bởi vậy trở thành ỉn lần chi vương. Thu hoạch được các kỵ sĩ hiệu chung, Kim Hạt Sủa bắt đầu sự thống trị của mình. Được sự giúp đỡ của Madeline, vị này trẻ tuổi quốc vương dẫn theo nàng kỵ sĩ cùng nhân dân cùng nhau người phản kháng La Mã cùng xả cờ ẩn người xâm lấn, cuối cùng thành công lãnh đạo người của mình dân đánh bại kẻ xâm lược. Chỉ là trong quá trình này, Kim Hạt Sủa bởi vì tại quyết đấu bên trong làm trái kỵ sĩ tinh thần mà dẫn đến kiếm trong đá đứt gãy. Mất đi thánh kiếm Kim Hạt Sủa tại Madeline chỉ dẫn hạ từ trong hồ tiên nữ nơi đó thu hoạch được mới bảo kiếm, Excalibur, cũng chính là cổ sự tiệp ngữ bên trong đoạn cương kiếm. Nếu như cố sự vẹn vẹn chỉ tới nơi này, in lần tại Kim Hạt Sủa thống trị hạ nhân dân trải qua hạnh phúc mỹ mãn cuộc sống, như vậy Kim Hạt Sủa cố sự còn có thể nói có một cái hoàn mỹ kết cục. Nhưng rất đáng tiếc, vị này anh minh mà vĩ đại quân chủ nhưng như cũ cần đối mặt chính nàng vận mệnh. Kim Hạt Sủa cưới xinh đẹp gửi nở vẹ giờ làm hoàng hậu, nhưng lại cùng chính mình cùng mẹ khác cha tỷ tỷ một găng lẹ phẩy sinh hạ mọt dẹt, mà hết thể này nhưng lại vì gửi nở vẹ giờ biết, đến mức về sau phát sinh gửi nở vẹ giờ cùng lạn xệ lột yêu đương vụng trọng chuyện. Mà gửi nở vẹ giờ cùng lạn xệ lột ở giữa đoạn này tình yêu nhưng như cũ như là trong dự ngôn giống nhau vì Kim Hạt Sủa cùng toàn bộ quốc gia mang đến thai ách. Biết vương hậu cùng kỵ sĩ yêu đương vụng trộm Kim Hạt Sủa cũng không định xử trí chính mình vương hậu cùng trung thành kỵ sĩ. Nhưng hiển nhiên cái khác kỵ sĩ cũng sẽ không tha thứ có người làm bẩn vương danh dự, cho nên bọn họ tại vương hậu cùng kỵ sĩ hẹn hò thời điểm ý đồ bắt bọn hắn, cuối cùng lạn sẽ lột phá vây mà ra, nhưng vương hậu lại bị bắt giữ lấy Kim Hạt Sủa trước mặt. Tại các kỵ sĩ kiên trì dưới, Kim Hạt Sủa không thể không phán xử chính mình vương hậu hòa hình. Mặc dù tại Kim Hạt Sủa hoặc dung túng hoặc ngầm đồng ý tình huống dưới, lạn sẽ lột tấn công pháp trưởng cứu đi gửi nở vẹ giờ, hai người cùng nhau đảo vong thờ giang sở. Nhưng lạn sẽ lột tại phá vây quá trình bên trong giết chết cái khác kỵ sĩ, dẫn đến Kim Hạt Sủa thân trinh thở giang sở. Mà cái này cũng cho mỏ dẹt phản loạn cơ hội. Cuối cùng Kim Hạt Sủa cùng mỏ dẹt đối chiến cảm lặn, nàng tự tay giết chết chính mình con trai, lại người cũng bị thương nặng. Tại đem đoạn cương kiếm một lần nữa trả lại trong hồ tiên nữ về sau, nàng cũng an nghỉ tại ạ và lòn. Kim Hạt Sủa vận mệnh là một trận bi kịch, nhưng từ ở trong đó lại không khó coi ra một chút bị truyền thuyết ẩn tàng chân tướng cùng chỗ mâu thuẫn. Kim Hạt Sủa là sự tiệp trong thần thoại nhân vật, nhưng lúc kia cho dù là ỉn lần cũng bởi vì La Mã người xâm lấn mà tín ngưỡng vào thượng đế, ngay cả kiếm trong đá cũng là tại giáo đường bên trong rút ra. Cái này phía sau cơ đốc giáo phái cùng sự tiệp thần hệ ở giữa đấu đá không khỏi làm cho người ta nghĩ. Lại, đến nỗi về sau từ giáo đường lấy được kiếm trong đá đứt gãy, Kim Hạt Sủa bội kiếm biến thành ạ vạ lòn đoạn cương kiếm, liền càng có ý tứ. Mà tỷ tỷ của hắn một găng lẹ phẩy càng là sự tiệp trong thần thoại tam vị nhất thể nữ thần, là chiến tranh, phá hư, sinh dục, tư pháp cùng tử vong tam nữ thần chi một, mà một găng cái tên này bản thân liền là sẽ tiếp trong thần thoại thống trị ạ vạ lòn tử vong nữ thần tên. Từ nơi này liền không khó coi ra, một găng lẹ phẩy cùng Kim Hạt Sủa ở giữa chuyện xảy ra, không hề chỉ là nàng điên cuồng yêu Kim Hạt Sủa, mà là sẽ tiếp thần hệ ý đồ mượn nhờ loại phương pháp này, đem Kim Hạt Sủa người thừa kế biến thành sẽ tiếp thần hệ người, từ đó đối kháng cơ đốc giáo hội thống trị. Cuối cùng cam lằn chi chiến. Hẳn là cơ đốc giáo sẽ cùng sẽ tiệp thần hệ tranh đoạt bờ gì tẹn chiến đấu. Biết được điểm này, như vậy Madeline vì sao lại phong ấn một găng lẹ phẩy cũng liền không kỳ quái, nàng bày ra như vậy một bức không nguyện ý để Kim Hạt Sủa quay về thế giới này dáng vẻ cũng đồng dạng không khó giải thích. Không nghĩ tới truyền thuyết phía sau thế mà còn có như vậy cố sự, như vậy kinh ạt sủa cố sự biến thành một cái truyền thuyết, thế gian tìm không thấy nàng tồn tại qua chứng cứ cũng là bởi vì đây hết thảy đều bị các ngươi phong ấn đúng không? Chin hẹn nhìn về phía mạ dị nữ vương, hoặc là nói chuyển thế Mọt Găng Le Phẩy, hướng nàng hỏi. Mọt Găng Le Phẩy thông khoái thừa nhận, đồng thời nhẹ gật đầu nói, cái gọi là sẽ tiệp thần hệ cũng không mạnh mẽ, chúng ta ở trong cường đại nhất cũng chỉ có ta cùng mẹ lìn, chúng ta ý đồ mượn nhờ bồi dưỡng một vị tân vương mà thu được toàn bộ vương quốc tín ngưỡng, từ đó trở thành chân chính thần linh, nhưng nàng lại phản bội chúng ta. Cho nên ngươi để Mọ Dẹt phát động phản loạn, đồng thời ý đồ giết chết nàng, mà Mọ Dẹt vốn là vì nàng chuẩn bị người thừa kế. Chin hẹn nhìn xem Mọt Găng Le Phẩy, nói xong nàng không có nói ra. Không tệ, đứa bé kia vốn là bồi dưỡng được đến làm trợ thủ của nàng cùng người thừa kế, nhưng nàng lại phản bội chúng ta. Cho nên ta muốn để nàng thích con trai đến tự tay giết chết nàng. Thế nhưng là Mọ Dẹt cũng là không biết cố gắng. Đều cho nàng cơ hội tốt như vậy, nàng vẫn là nương tay. Mọt Găng Le Phẩy mặt bắt đầu vặn mèo, hiển nhiên đối với lúc trước kinh ạt sủa ruồng bỏ sẽ tiệc thần hệ mà cảm thấy phẫn nộ. Mà ở phẫn nộ về sau, Mọt Găng Le Phẩy nhưng lại tàn khốc nở nụ cười, mặc dù sẽ tiệc thần hệ đã không còn tồn tại, nhưng nàng cũng bị chúng ta cùng sẽ tiệc thần hệ phong ấn lại với nhau, vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện trên thế giới này. Ha ha ha! Phải không? Mọt Găng Le Phẩy! Vẫn là nói ta nên gọi ngươi mọ gì gặng. Tại Mọt Găng Le Phẩy không dám tin ánh mắt bên trong, Chin hẹn gọi ra tên của nàng. Chương 598, Vương giả trở về. Theo Chin hẹn gọi ra mạ dị nữ vương tên thật, phong ấn thời ra. Vô luận đã từng sẽ tiệp thần hệ đến tột cùng muốn làm cái gì, bọn họ đến tột cùng đem cái gì phong ấn tại Mọt Găng Le Phẩy tên bên trong, theo Chin hẹn gọi ra tên thật của nàng, hết thể trói buộc đều khởi ra. Cái gọi là thần đại lại đến, cái gọi là kim hạt sủa tái hiện thế gian, cái gọi là không cách nào ngăn cản tai nạn, hết thể đều tại Chin hẹn gọi ra tên thật của nàng về sau, giáng lâm. Chỉ là so với Chin hẹn trong dự đoán thiên băng địa liệt, chòm sao rơi rụng, chư thần giáng lâm mà nói. Động tĩnh có chút ít. Gánh chịu lấy thành thị thổ địa đúng là vỡ ra, hồng thủy từ kẽ nước bên trong tuôn ra, nhanh chóng bao phủ thành thị, không kịp chạy trốn dân chúng bị nước chảy xiết cuốn đi, phòng ốc bị phá hủy, vô số người trôi dạt khắp nơi. Đây không thể nghi ngờ là tai họa thật lớn, nhưng là so với Chin hẹn trong dự đoán chư thần giáng lâm, cái không gian này vỡ vụn ảnh hưởng hiện thế, cùng Mọt Găng Le Phẩy trong miệng thần đại lại đến so sánh, một trận phá hủy thành thị hồng thủy thật cái gì cũng không tính. Bất quá có một chút nàng cũng không hề nói láo, theo tên của nàng bị nói ra, phong ấn bị giải khai, kinh ngạc sủa sắc thực tái hiện, chỉ là tái hiện phương thức để người cảm thấy có chút kinh ngạc. Theo hồng thủy dâng lên, bên trong không gian này London nhanh chóng bị phá hủy, dãy núi hở ra, đại địa sụp đổ, tại vô số người kêu rên cùng cả tòa thành thị thiêu đốt cùng đổ sụp bên trong, toàn bộ không gian biến thành một cái hồ lớn, mà hồ trung tâm nguyên bản London thành vị trí tắc biến thành một tòa đảo. Tại trên tòa đảo này, một tòa đã thành thị bị bỏ đi chỉ còn lại tàn tích, Avalon, trong truyền thuyết Lý Tưởng Hương. Kinh ạt sủa cuối cùng ngủ say chỗ, tại Chin hẹn thời ra phong ấn về sau, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Chỉ là bây giờ tòa này sẽ tiếp trong thần thoại Lý Tưởng Hương còn thừa lại chỉ là một đống đổ nát thê lương mà thôi. Mà trong truyền thuyết ngủ say ở đây Kinh ạt sủa, đang ngồi ở cái này một mảnh đổ nát thê lương bên trong một thanh lưng cao ghế đá, một cái tay chống đỡ đầu, tú khí hai mắt nhắm chặt, gương mặt tuấn mỹ bên trên mang theo một tia như chút được gánh nặng mỉm cười, thật giống như lao lực cả ngày về sau. Rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt dáng vẻ. Một đầu màu xanh da trời mang theo màu trắng lông nhung lật một bên, nhìn qua liền rất ấm áp áo choàng đắp lên vương giả trên người, mà một thanh trường kiếm tắc tựa ở vương tọa một bên. Trên trăm tên kỵ sĩ quỳ rạp xuống vương tọa trước đó, cứ việc thân thể mục nát, nhưng bọn hắn vẫn tại trung tâm chờ đợi chính mình vương, chờ đợi lấy nàng thức tỉnh, chờ đợi lấy nàng lần nữa trở về, xuất lĩnh bọn hắn lần nữa chinh chiến xa trường, lấy được một cái có một cái thắng lợi cùng vinh quang. Đáng tiếc, vương bị phong ấn. Tính cả nàng các kỵ sĩ cùng nhau, nương theo lấy vỡ vụn vương quốc cùng đã từng tồn tại qua vết tích cùng nhau, bị phong ấn ở mảnh này đã vỡ vụn Lý Tưởng Hương. Mà bây giờ, phong ấn thời ra, vương cũng sắp thức tỉnh. Đáng chết, đây là muốn hủy toàn bộ London sao. Nô Sần Huân tức trên tàu chiến chỉ huy, mò gì ở tỷ giáo sư sắc mặt cũng không dễ nhìn. Một bên sở lọc hồn mẹ lúc này cũng như mày, ngưng trọng ánh mắt như là chim ưng, ngắm nhìn từ London thành nội hở ra dãy núi cùng trên dãy núi vỡ vụn thành thị. Ngựa khí trầm trọng nói, hiện tại bộ dáng này, có thể nói London đã bị hủy diệt. Nói xong, sợ lọc hồn mẹ lắc đầu, nhìn về phía một bên đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng nổ sần huân tước, hướng hắn hỏi, huân tước các hạ, xin cho hoàng gia hải quân xuất động, cứu viện may mắn còn sống sót London thị dân đi. Xin yên tâm, hoàng gia hải quân đã xuất động, cứu vớt London thị dân là nghĩa vụ của chúng ta. Nổ sần huân tước đáp trả sợ lọc hồn mẹ thỉnh cầu, chỉ là trong ánh mắt của hắn lại tràn ngập lo lắng. chỉ là so với cứu vớt nhân dân mà nói, đến tột cùng là cái gì tạo thành đây hết thể mới là mấu chốt, chúng ta nhất định phải ngăn cản thế cục tiến một bước chuyển biến xấu. Tại thắng lợi hào chung quanh, Hoàng gia Hải quân quân hạm đã dốc toàn bộ lực lượng, đang dùng thuyền nhỏ không ngừng nghĩ cách cứu viện lấy trong nước London thị dân. Mà thắng lợi hào bản thân, tắc thuận đã vỡ vụn đường sông, hướng về phía trước hở ra dãy núi chạy tới. Đây là vị kia bán thần cùng bỡ lù y mạ gì chiến đấu dẫn dắt kết quả sao. Mọ gì ở tỷ giáo sư cũng đi đến nổ sần hân tức bên người, cùng bọn hắn cùng nhau nhìn về phía trước dãy núi. Sơ lọc hồn mẹ lắc đầu, mặc dù manh mối rất ít, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy đây cũng không phải là chiến đấu tạo thành, không, bằng hữu của ta. Đây cũng không phải là chiến đấu dẫn dắt lên tai nạn, mà là nguyên bản bị phong ấn ở London dưới thành đồ vật bị một lần nữa phong xuất mà thôi. Phong ấn? Cuối cùng là cái gì? Thế mà bị phong ấn ở London dưới thành. Hồn mẹ tiên sinh, ngươi biết tòa dạng núi này đến tột cùng là cái gì sao? Nô Sần Hân tức nhìn trước mắt to lớn dãy núi cùng dãy núi bên trong thành thị di tích, chẳng biết tại sao, kia di tích bên trong phảng phất có được cái gì lệnh người sùng bái đồ vật, để Nô Sần Hân tức có một loại muốn quỳ xuống xung động. Sơ lọc hồn mẹ lắc đầu, trước mắt di tích mặc dù tàn tạ lại cực kỳ rộng lớn, còn có một loại lệnh người hướng tới cùng an tâm ma lực. Cái này khiến hắn biết rõ cái này tuyệt không phải là cái gì phổ thông di tích, nhưng tại thiếu hụt đầy đủ tin tức tình huống dưới, cho dù hắn là Hermes, cũng khó có thể suy đoán ra nơi này đến cùng là địa phương nào. Bất quá nhìn xem cục diện trước mắt, hắn vẫn là suy đoán ra không ít tin tức, ta nghĩ cái này chỉ sợ mới là nơi này chân chính bộ dáng, chỉ bất quá nguyên bản bị phong ấn, mà London thành tại bị phong ấn lúc tiến vào bao trùm tại phong ấn phía trên, cho nên làm phong ấn cởi ra thời điểm, London thành liền bị phá hủy. Nếu là như vậy, chúng ta nghĩ muốn biết rõ đáp án cũng chỉ có một phương pháp. Mọ gì ở tỷ giáo sư nghe được Sơ Lọc Hồn Mẹ nói như vậy, thêm chút phân tích liền tán đồng lối nói của hắn. Sơ Lọc Hồn Mẹ vui vẻ như chút được gánh nặng lên, xong mọ gì ở tỷ giáo sư khẽ vướt cầm đồng thời, móc ra chính mình âu yếm cái tẩu sau khi đốt hút một hơi, muốn biết đáp án lời nói, xác thực chỉ có một cái phương pháp. Nô Sần Hân tức tự nhiên cũng biết mọ gì ở tỷ giáo sư chỉ phương pháp là cái gì, đồng dạng nhẹ gật đầu về sau. Đối bên cạnh mình phó quan phân phó nói, để Vương Quyền Hào tiếp nhận kỳ hạm chỉ huy, thắng lợi Hào đem đi tới hẻm tần cung tham chiến, dâng lên phất cờ hiệu, ý lần hy vọng mỗi người đều tận hết chức vụ. Cái kia đạo chứ danh phất cờ hiệu tại thắng lợi Hào cột buồm tăng lên lên, tất cả nhìn thấy câu này phất cờ hiệu Hoàng gia Hải quân chiến hạm đều dâng lên đồng dạng phất cờ hiệu. Nhìn xem một cái khác tàu chiến hạm dâng lên đại diện kỳ hạm cờ xí về sau. Nổ Sần Hân tức mới hạ lệnh để thắng lợi Hào hướng phía sớm đã không còn tồn tại hẻm tần cung vị trí chạy tới. Hắn biết nơi đó mới là tạo thành đây hết thể nguyên nhân gây ra. Mà khi bọn hắn xuyên qua vỡ vụ London thành, đi tới hẻm tần cung thời điểm, nhìn thấy cục diện nhưng lại làm cho bọn họ mắt tròn váng. Mạ dị nữ vương, chin hèn vợ chồng vẫn tại giằng co, mà trừ cái đó ra, một chi từ một tên đeo vương miện, người khoác áo giáp thiếu nữ xuất lĩnh kỵ sĩ đoàn nhưng cũng đồng dạng chiếm cứ một góc chiến trường. Chương 599, vương cùng thiếu nữ. Thắng lợi Hào to lớn thân thuyền dừng ở chin hèn cùng giò nọ chĩa hỉ rộ mỉ phía dưới. Tại trước mặt của bọn hắn thì là ẩn ẩn trong lúc rằng co kỵ sĩ đoàn cùng Mọt Găng Lẹ Phẩy. Đối với Mọt Găng Lẹ Phẩy, lúc này thắng lợi Hào đầu thuyền ba người tự nhiên đều rất quen thuộc, mà bọn hắn phía trên cự đại thiên sứ cùng màu lam cự long mặc dù có chút lạ lẫm, nhưng tốt xấu còn nhận ra được kia là chin hẹn cùng giò nọ chĩa hỉ rô mi. Nhưng đối với từ một vị mang theo vương miện thiếu nữ xuất lĩnh từ người chết tạo thành kỵ sĩ đoàn, vô luận lúc Sở Lọc Hồn Mẹ vẫn là nổ sần hơn tước, hoặc là mỏ gì ở tỷ giáo sư. Đều đối sự xuất hiện của bọn hắn cảm thấy có chút không hiểu thấu. Những người kia là bị phong ấn ở nơi này. Bọn họ là ai? Mọ gì ở tỷ giáo sư cảm thấy vô cùng bực bội, tôn trọng trật tự hắn 10 phần phiền chán không tuân thủ trật tự người, mà trước mắt chi này kỵ sĩ đoàn mang đến lại là dứt khoát đem toàn bộ trật tự đều đạp nát hủy diệt, cái này tự nhiên để hắn rất khó có hảo cảm, trong giọng nói cũng tràn ngập bất mãn. Nô Sần Hân tức lấy ra một con đồng theo kính viễn vọng, ở bên cạnh lính cần vụ trợ giúp loại bỏ lên. Nhìn về phía kia một đám phảng phất đã phủ bụi hơn ngàn năm kỵ sĩ cùng đứng tại trước mặt bọn họ vị kia người khoác màu lam áo choàng thiếu nữ, cẩn thận phân biệt lấy bất luận cái gì khả năng cho thấy bọn hắn thân phận đồ vật. Nhưng mà đáng tiếc là, thời gian thực tế là quá lâu, kinh hạt sủa cùng nàng kỵ sĩ bản tròn nhóm đã bị phong ấn quá lâu, lâu đến thế nhân chỉ nhớ rõ bọn hắn truyền thuyết, trừ cái đó ra coi như bọn hắn thật đứng tại trước mắt, cũng không cách nào nhận ra bọn hắn đến tuột cùng là ai. Vung xuống kính viễn vọng, Nô Sần Hân tức lắc đầu. Không có phát hiện có thể cho thấy thân phận đồ vật, nhìn bộ dáng của bọn hắn giống như là kỵ sĩ, nhưng trang bị thực tế quá cổ xưa, quả thực giống như là La Mã người thời đại đồ vật. La Mã người? Đây chẳng phải là kinh hạt xua ở thời đại người. Sherlock Holmes nghe được Nổ Sần Hân tức nói như vậy, từ trong tay hắn mượn qua kính viễn vọng, nhìn về phía kia một chi từ trong lịch sử đi tới kỵ sĩ đoàn. Từ trong ống nhòm, Sherlock Holmes cuối cùng từ một tên kỵ sĩ trên tấm chắn nhìn thấy một cái còn tính toán rõ ràng tích đồ án, tại nền trắng trên tấm chắn có ba đầu màu đỏ nghiêng tuyến, trong truyền thuyết lạn xệ luật cờ sĩ. Ô hát mi gột. Cái kia đồ án. Bọn họ thật có thể là kỵ sĩ bàn tròn. Sherlock Holmes phát ra kinh hô, cho dù là truyền kỳ đại thám tử cũng khó có thể khắc chế kinh ngạc của mình. Thử hỏi còn có cái gì so trong truyền thuyết thần thoại chi này nổi danh nhất kỵ sĩ đoàn xuất hiện ở trước mặt mình có thể càng làm cho chính mình kinh ngạc đây này. Kỵ sĩ bàn tròn. Đây không có khả năng. Kinh ngạc sùa không thể nào là nữ hài. Mọi gì ở tỷ giáo sư cũng không thể tin được, từ sớ lọc hồn mẹ trong tay đoạt lấy kính viễn vọng hướng kỵ sĩ bàn tròn nhìn lại, hy vọng có thể tìm tới phản bác chứng cứ. Liên tại bọn hắn để chứng minh bọn này kỵ sĩ thân phận mà tìm kiếm lấy chứng cơ thời điểm, một người mặc màu lam áo trùm. Phía trên có mơ hồ không rõ hai thanh ngân sắc chìa khóa kỵ sĩ đi đến thiếu nữ bên người, hướng nàng hỏi, vương, chúng ta phải làm gì? Hướng tà ác phù thủy báo thù sao? Nâng lên báo thù, tất cả kỵ sĩ đều phát ra gầm thét. Mặc dù bọn hắn mới vừa vặn tỉnh lại, mà một găng le phẩy cũng đã chuyển thế mấy lần sớm đã mất đi nguyên bản dáng vẻ, nhưng là theo chin hẹn hô lên tên của nàng, đã từng sẽ tịt trong thần thoại vị kia nữ thần bản chất nhưng cũng theo phong ấn giải trừ mà trở về. Tự nhiên mà vậy bản này chất cũng vì đoàn kỵ sĩ bàn tròn các kỵ sĩ chỗ nhận ra được. Đến nỗi cứu hận, làm trung thành với King Arthur kỵ sĩ bàn tròn, một găng le phẩy là dẫn đến mò dẹt phản loạn, cũng dẫn đến King Arthur bỏ mình thủ phạm. Lý do này liền đầy đủ bọn hắn truy sát một găng le phẩy thẳng đến thời gian cuối cùng. Nhưng mà King Arthur lại nâng lên mình bị sắt thép bao vây cánh tay, kia sẽ tiếp tốt nhất công tượng dùng nhất sắt thép cứng rắn vì thiên tuyển chi vương chế tạo hộ cụ bên trên tràn đầy vết cắt. Phảng phất như nói vị vương giả này cả đời chỗ kinh nghiệm chinh chiến. Nhìn thấy cái tay này nâng lên, tất cả kỵ sĩ đều đình chỉ chính mình gào thét, lặng lặng chờ đợi bọn hắn vương mệnh lệnh, giống như 1.500 năm trước, bọn họ tại vương thống lĩnh dưới, hướng kẻ địch khởi xướng công kích như thế. Nhưng mà lần này, vương mệnh lệnh lại không phải là công kích. Đã qua 1.500 năm, ta mệt mỏi, cứu hận mang đến chém giết, cuối cùng đủ khả năng mang cho chúng ta chỉ có thống khổ mà thôi. Kinh ngạc xua lắc đầu. Xoay người lại nhìn xem chi này cho dù thân hóa xương khô cũng phải đi theo chính mình trung thành kỵ sĩ đoàn, hướng bọn hắn nhẹ giọng nói, không giống như là một vị vương giả tại ra lệnh, mà giống như là một cái lão bằng hữu tại thuyết phục lấy, chúng ta vốn nên tại 1.500 năm trước liền hóa thành bụi đất, chỉ là cái này một phần phong ấn cùng các ngươi trung thành để chúng ta có thể tại 1.500 năm sau trùng phùng. Tất cả kỵ sĩ đều đang lặng lặng lắng nghe vương nói chuyện, 1.500 năm trước, nàng là bọn hắn cơ sĩ. Dẫn lĩnh bọn hắn anh dũng hướng về phía trước, cho dù là tại tấm kia tượng trưng cho bình đẳng bàn tròn trước, nàng cũng là hào khiến cho mọi người một cái kia. Nhưng là hiện tại, nàng dường như rút đi trên thân thuộc về vương bộ phận, chỉ là giống người bình thường giống nhau hướng mình các kỵ sĩ giảng thuật mình ý nghĩ. 1.500 năm trước ta nên vào lúc đó liền vĩnh viễn lâm vào ngủ say, nhưng các ngươi trung thành kêu gọi cuối cùng vẫn là để ta tỉnh lại. Mặc dù trước mắt các kỵ sĩ sớm đã mất đi trước kia hình thể, chỉ còn lại có tiểu tụy mà mục nát thân thể. Nhưng tại vương trong mắt, bọn họ vẫn như cũ là trước kia bộ dáng. Ấy nay ở trước mặt mình túi đầu lạn xê luật, hắn đã từng là như vậy hiền lành lịch sự mà trung thành dũng cảm. Hắn đối với mình đã từng sinh ra sai lầm sẽ, nhưng hắn nhưng cũng vì phần này hiểu lầm sám hối dòng dã 1.500 năm. Dễ dại, chính mình dưới trướng tính cách nhất lười biếng kỵ sĩ, thậm chí tại sau khi kết hôn đều bị thê tử phàn nàn lười biếng, thế nhưng là coi là mình cờ sĩ chỉ hướng kẻ địch thời điểm, hắn chính là kỵ sĩ đoàn dũng cảm nhất tiên phong. Bởi vì bây giờ, không giống cái khác kỵ sĩ như vậy uy danh hiển hách, nhưng thủy chung trung thành làm bạn tại bên cạnh mình, thẳng đến cuối cùng cũng không rời không bỏ, để hắn đem đoạn cương kiếm trả lại trong hồ tiên nữ chỉ sợ là chính mình cả đời ở trong đối với hắn xuống tàn khốc nhất mệnh lệnh. Cao Văn, cái kia phong độ nhẹ nhàng thân sĩ, rõ ràng cùng lạn xệ luật đã từng là như thế bản thân, lại bởi vì thêm hách lý tư chết mà trở mặt thành thủ. Khải, huynh trưởng của mình, mặc dù luôn luôn rất rông dài, nhưng là một vị huynh trưởng. Hắn từ đầu đến cuối như là khi còn bé như thế bảo vệ cùng bảo hộ lấy chính mình. Bọ sơ, gã lạ hạt, tờ xì vạn, lạ mộ ra, hệ cơ. Vương ánh mắt lướt qua một vị lại một vị kỵ sĩ khuôn mặt, nàng nhớ rõ mỗi tên của một người. Bọn hắn là bạn chí thân của nàng, nàng huynh đệ, nàng trưởng bối, nàng con cháu, mặc dù ở trong co chung thành người, cũng có kẻ phản bội, nhưng cái này hết thảy đều đã không sao cả, bọn họ đã đợi chờ chính mình 1.500 năm, thời gian để đã từng đao sắc bén kiếm gì xét. Để đã từng cường tráng thân thể tiểu tụy, để đã từng anh tuấn khuôn mặt chỉ còn mục nát. Nhưng vô luận thời gian lại thế nào trôi qua, bọn họ trung thành lại tại cái này 1.500 năm tuế nguyệt bên trong bị ma luyện càng phát ra rực rỡ mà kiên định. thử hỏi chính mình làm sao có thể vì kia cái gọi là cứu hận, đem bọn hắn lại kéo vào chiến tranh cùng chém giết bên trong đâu. 1.500 năm, cho dù là đã từng lý tưởng hương ạ vạ lòn cũng đã hóa thành phế tích, chúng ta cố quốc từ lâu hóa thành bụi bặm, nên buông xuống đoạn này cứu hận. Vương giả lấy xuống chính mình vương miện, nâng trong tay, giờ phút này nàng chỉ là một cái khát vọng bình tĩnh thiếu nữ. Chương 600, nữ nhân chiến tranh. Nhưng mà King Hà Sùa muốn buông xuống cứu hận, nhưng cũng muốn nhìn đối phương có nguyện ý hay không. Đối với một găng le phẩy mà nói, nàng đối King Hà Sùa cứu hận, tuyệt không thua kém toàn thể kỵ sĩ bản tròn đối cứu hận của nàng. Lúc trước sẽ tịp thần hệ trên người King Hà Sùa đầu nhập vào cuối cùng vô liếng, gửi hy vọng ở nàng trở thành quốc vương về sau có thể ngăn cản cơ đốc giáo hội đối bờ gì tẻn ảnh hưởng, duy trì sẽ tịp thần hệ tín ngưỡng, nhưng kết quả lại là King Hà Sùa tự thân đều bị cơ đốc giáo hội ảnh hưởng, vương hậu càng là thành tu nữ, để sẽ tịp thần hệ tính toán thành công dã tràng. Cái này triệt để đoạn tuyệt sẽ tịp thần hệ cơ sở, càng làm cho nguyên bản còn có một tuyến hy vọng có thể phục hưng sẽ tịp thần hệ tăng tốc suy sụp cùng hủy diệt. Làm sẽ tịp thần hệ cái cuối cùng còn sống thần linh, một găng le phẩy lúc ấy không chỉ trên người King Hà Sùa chút xuống đại lượng tâm huyết, đem sẽ tịp thần hệ cuối cùng nội tình đều ép trên thân nàng, càng không tiếc chuyển thế trở thành tỷ tỷ của nàng vì nàng hộ giá hộ tống, càng mượn nhờ thần bí học nghi thức vì nàng sinh hạ đời sau, vì King Hà Sùa cung cấp hoàn mỹ nhất người thừa kế cùng giúp đỡ. Nhưng cuối cùng, nàng đây hết thể đầu tư đều thành bọt nước, nguyên bản dự định người thừa kế mò dẹt phản loạn, mất đi thống trị chính thống tính đồng thời bị King Hà Sùa chém giết. Vốn đang có nhất định lực ảnh hưởng sẽ tiếp thần hệ cùng giờ ý tín ngưỡng từ đó sụp đổ, ngay cả cuối cùng lý tưởng hương ạ vạ lòn cũng suy sụp thành bây giờ cái này một mảnh di tích. Ngay cả một găng le phẩy chính mình cũng triệt để suy sụp thành một phàm nhân, mất đi thần linh vinh quang cùng lực lượng. Nếu như không phải mẹ lìn dùng phân hồn nghi thức phục sinh bảo trụ linh hồn của nàng, chỉ sợ tại 1.500 năm trước nàng cũng bởi vì tín ngưỡng sụp đổ mà hoàn toàn chết đi. Như thế cựu hận, làm sao có thể không để một găng le phẩy cựu thị kinh ạt xua đâu. 1.500 năm trước nếu như King Hà Sùa lựa chọn không phải gửi nở vẹ giờ, không phải cơ đốc giáo hội, xeo tiệp thần hệ tuyệt sẽ không suy sụp đến triệt để diệt tuyệt tình trạng, chính mình cũng sẽ không từ thần vị rơi xuống, tiêu tốn 1.500 năm cũng không cách nào trở lại chính mình đã từng vị trí. Nếu như phong ấn không có cởi ra còn tốt, 1.500 năm tích lũy cừu hận chỉ cần biết đối phương còn tại bị phong ấn, liền trở lại thế gian đều làm không được liền có thể để một găng le phẩy hưởng thụ được báo thù vui vẻ. Mà lại phong ấn không có cởi ra, một găng le phẩy cũng không có trở về, tồn tại chỉ là mạ dị nữ vương, phần cừu hận này mang đến ảnh hưởng liền thấp hơn. Nhưng bây giờ phong ấn cởi ra, 1.500 năm cừu hận cất tạo rượu đắng, đủ để cho một găng le phẩy linh hồn giấy lên mãnh liệt nhất lửa phục thủ, chỉ có dùng kim hạt sùa máu mới có thể dập tắt. Ản chỉ ạ, ngươi thế mà còn dám xuất hiện trước mặt ta. Một găng le phẩy gầm thét, không chút do dự liền hướng kim hạt sùa khởi xướng công kích. Một chiếc từ hai thất màu đỏ tươi chiến mã kéo chi trên xe ngựa. Một găng le phẩy tay cầm hai thanh trường thương, mặc trên người quần áo màu đỏ cùng áo khoác, trong mắt tắc lóng lánh không rõ đỏ tươi quan mang, như là một đạo màu đỏ sao băng hướng phía King Hà Sùa vọt tới. Ản chỉ ạ. Nương theo lấy một găng le phẩy gầm thét, vô số quả xuất hiện tại bên cạnh của nàng, như là một đoàn trong mây đen lôi cuốn lấy tia chớp màu đỏ, la lên tên của King Hà Sùa, hướng nàng phát tiết lấy 1.500 năm cứu hận. Nhưng mà đối mặt hướng phía chính mình vọt tới một găng le phẩy, King Hà Sùa lại có vẻ thờ ơ. Thiếu nữ gương mặt bên trên là rốt cục có thể kết thúc hết thảy thoải mái. Cầm trong tay vốn nên quý trọng vương miện đều giao cho bên cạnh cung đình tổng quản, huynh trưởng của mình, thiếu nữ nhắm mắt lại, quay người thản nhiên mặt quay về phía mình vận mệnh. Nếu như hết thảy đều có thể ở đây kết thúc lời nói, như vậy đây cũng là một loại hiểu rõ a. Ngay tại thiếu nữ trong đầu lướt qua ý nghĩ này thời điểm, nàng lại cảm nhận được tử vong. Cũng không phải là tự thân bị giết chết chết đi, mà là tượng trưng cho tử vong thiên sứ ở trước mặt nàng mở ra cánh chim. Cái gì? Trong tay ném ra lao bị thiên sứ trong tay tấm thuẫn ngăn lại cản, báo thủ lửa giận phá hủy một găng le phẩy lý trí, trở nên càng điên cuồng lên, liền ngươi cũng phải ngăn cản ta sao? Vui vặn, vậy liền đem thân thể của ta trả lại. Chiến xa lần nữa thúc đẩy, tại hai thất xích hồng sắt chiến mã kéo tún phía dưới, phát ra như lôi đình oanh minh, một cây trường thương màu đỏ lại lần nữa xuất hiện tại một găng le phẩy trong tay, song thương múa, hướng trước mắt thiên sứ phát động tiến công. Mặc dù hình thể khác biệt to lớn, nhưng đã từng một găng lẹ phẩy trên đầu dù sao từng có qua một cái chiến tranh chi thần danh hiệu, đã từng thiên truy bách luyện kỹ nghệ cùng tuyệt không trải qua sinh tử chém giết mạ dị nữ vương đến, triển hiện ra khác biệt cũng đồng dạng là ngày đêm khác biệt. Lao vụt chiến mã không cần điều khiển, thuận to lớn thiên sứ đâm tới trường kiếm, chiến xa thuận kiếm tích buôn ba bên trên, tại thiên sứ trong tay kia tấm thuẫn đánh tới thời điểm, càng là tính cả chiến xa cùng nhau nhảy dựng lên, trực tiếp từ cự kiếm nhảy đến trên tấm chắn, dọc theo thiên sứ cánh tay hướng phía đầu lâu tại bắn vọt. Song thương vung vẩy ở giữa, như là một khúc ưu mỹ nhất tử vong chi vũ, đại diện sứ giả của tử vong ngay tại cướp đoạt sinh mệnh. To lớn pho tượng thiên sứ có lẽ đối phó trước đó mạ dị nữ vương đã đầy đủ, nhưng tại bây giờ thần tính trở về, một lần nữa tìm về thuộc về sự tiệp trong thần thoại chiến tranh cùng tử vong chi thần mò dịt gẳng kỹ nghệ mọt găng le phẩy mà nói, to lớn pho tượng thiên sứ quả thực như là bia ngắm giống nhau. Thiên sứ đầu lâu ngửa ra sau, tránh thoát đối diện đâm tới một thường, mặc cho chiến xa từ trước ngực mình nhanh như tên bắn mà vượt qua, một mảnh cánh chim từ thiên sứ bả vai đằng sau quét ngang mà đến, mang theo thế lôi đỉnh và quân, giống như đập ruồi chụp lại, tựa hồ là muốn đem chiến xa tính cả chiến người trên xe cùng nhau đập dẹp. Nhưng mà đối mặt một kích này, mặc găng le phẩy vẹn vẹn chỉ là khống chế chiến xa hơi bị lệnh tiến lên phương hướng, vây quanh thiên sứ cánh tay phía dưới liền tránh thoát một kích này, đồng thời thành công nhảy lên thiên sứ đánh tới cánh, chuyển đến sau lưng của nó, một thương đâm vào thiên sứ cánh chim gốc rễ. Theo chiến xa lao vụt, thương nhận mở ra cái này một mảnh cánh chim, lưu lại một đạo vết thương thật lớn. Bị cắt đứt một mảnh cánh chim, thiên sứ lách mình trở ra, thiên sứ trong thân thể, chín hẹn nhìn qua cầm thương khởi xướng công kích xích hồng sắc vạ kỳ gì, không thể không thừa nhận mình quả thật không cách nào tại đơn thuần chiến đấu kỹ nghệ bên trên thắng qua nàng, thiên sứ to lớn hình thể đã thành vương hữu. Ngay tại chín hẹn dự định từ bỏ pho tượng thiên sứ, lấy chân thân đối địch thời điểm, một thân ảnh khác lại bay nhanh mà lên, đáp lấy phong bạo hướng nàng càn quét mà đi. Màu lam cự long trên lưng, xích hồng sắc nữ hoàng trường thương trong tay nhanh đâm, như là bạch hồng quán nhật giống nhau thế không thể đỡ. Xích hồng chiến xa bên trên, đồng dạng một thân xích hồng vạ kỳ gì trong tay hai cây trường thương tung bay, tại cự long cùng chiến xa sượt qua người một nháy mắt, trường thương cùng trường thương va chạm như là một tiếng kim trống nổ vang, nhưng lại phảng phất là ngàn vạn thiết truy trong nháy mắt đồng thời đánh vào cái đè sắt phía trên. Làm nữ hoàng trở lại, nàng giáp vai phía trên một đạo vết cắt bắt mắt, mà trên chiến xa vạ kỳ gì trên mặt tắc có một giọt máu tươi trượt xuống. Chương 601, quân đoàn. Binh khí va chạm vẹn vẹn chỉ là đơn giản thăm dò, ỷ vào tọa kỵ phụ trợ dò nọ chĩa hỉ rổ mì mặc dù hơi chiếm thượng phong, nhưng cái này nhưng lại chưa đối xích hồng vạ kỳ gì tạo thành ảnh hưởng gì. Hoặc là nói, bởi vì hai gò má vết thương cùng chảy máu, ngược lại để vị này sẽ tiệp thần hệ chiến tranh chi thần triệt để hưng phấn lên. Cứu hận cùng phẫn nộ thiêu đốt lên linh hồn của nàng. Nhưng đã từng chiến tranh chi thần cho dù sớm đã từ thần vị bên trên rơi xuống, cũng chưa từng quên mất chiến tranh bản năng, càng là phẫn nộ, càng là tỉnh táo. Sau lưng đàn quạ vướt cánh, phát ra khàn giọng gáy gọi, như là một mảnh mây đen rơi sau lưng vạ kỳ gì, đây là nàng thân thuộc cũng là quân đoàn. Đã từng thuộc về chiến tranh chi lực lượng của thần lần nữa hiện ra, tại huyết quang bao trùm phía dưới, tất cả quạ đôi mắt đều biến thành màu đỏ, cánh chim trở nên càng phát ra to lớn, mỗi một cái quạ giờ phút này đều có chim ưng giống nhau lớn nhỏ. Che khuất bầu trời đàn quạ không ngừng xoay quanh, đập cánh chim tựa hồ là muốn nhấc lên một trận phong bạo. Nhưng mà nhìn xem lớn mạnh đàn quạ, vạ kỳ gì trong ánh mắt lại tràn ngập hoài niệm cùng tiếc nuối. Nếu như là tại nàng vẫn là chiến tranh chi thần thời điểm, những này quạ tại thần lực của nàng phía dưới sẽ biến thành cường tráng quạ nhân sĩ binh, vũ khí trang bị cùng khôi giáp, là nàng dưới trướng cường đại nhất quân đoàn, đã từng làm bạn nàng vô số lần chinh chiến, cũng thu hoạch thần lực. Nhưng giờ này khắc này, nàng lực lượng đã suy yếu đến mức độ không còn gì hơn. Ngay cả để cho mình đã từng quân đoàn lại xuất hiện cũng làm không được, vẹn vẹn chỉ là khiến cái này quạ từ phổ thông quạ biến càng thêm cuồng bạo cùng khát máu mà thôi. Bất quá mọt găng le phẩy lại không có nửa điểm vẻ ngoài, mặc dù đã từng quân đoàn không còn, nhưng chỉ cần nàng đánh bại địch nhân trước mắt, cầm lại vậy bản nhân ra sách, liền có thể đoạt lại chính mình nguyên bản thân thể, chân chính phục sinh, mà không phải giống như bây giờ vẹn vẹn chỉ là dựa vào linh hồn chuyển sinh cùng mở ra phong ấn từ lịch sử cái bóng bên trong thu hoạch ngần ấy không có ý nghĩa lực lượng. Tâm tư thay đổi thật nhanh, đàn quạ đã ở mệnh lệnh của nàng phía dưới hướng phía giỏ nọ chĩa hỉ rồ mỉ càn quét mà đi, mặc dù đối phương có cự long làm tọa kỵ, nhưng mọt găng le phẩy nhưng lại không có bất luận cái gì e ngại, tại nàng vẫn là vạ kỳ gì thời điểm, cự long cũng không phải là a có giết qua. Đối mặt cuốn tới đàn quạ, giỏ nọ chĩa hỉ rồ mỉ ngược lại là cũng không có cái gì kinh ngạc, bất quá là một đám đại quạ mà thôi, so với trước đó những cái kia biến dị mỗi vần đến nói, tối thiểu tạo hình bên trên muốn thuận mắt rất nhiều. Hướng chi đối phương có giúp đỡ, chính mình liền không có sao. Đồng dạng là huyết quang triển khai, do nọ chĩa hỉ rồ mỉ sau lưng huyết hà cuốn ngược, một đầu quần quận trưởng hà trống rông xuất hiện, vô số binh sĩ từ cái này trong huyết hà bò lên, đứng thẳng ở huyết hà phía trên, cơ hồ thoáng qua ở giữa, liền xuất hiện một chi hoàn chỉnh quân đội. Những binh lính này tất cả đều chỉ có khung xương cùng vũ khí, nhìn qua bề ngoài ít nhiều có chút thê thảm. Dù sao dựa theo do nọ chĩa hỉ rồ mỉ từ nghi thức bên trong thu hoạch lấy liên quan tới kỹ năng này tin tức. Huyết hà triệu hoán đi ra binh sĩ vốn nên là bị huyết hà nuốt chửng kẻ địch, chỉ là do nọ chĩa hỉ rổ mì cho đến bây giờ cũng chưa từng giết ai, cái này bị huyết hà nuốt chửng kẻ địch tự nhiên không thể nào nói lên, nàng đại quân cũng chỉ có như vậy bạch bản trạng thái. Bất quá cho dù là bạch bản, có vũ khí khô lâu binh làm sao cũng so một đám đại quả muốn tốt như vậy một chút, hai bên trận thế triển khai, ưu thế vẫn là tại giò nỏ chĩa hỉ rổ mì bên này. Chiến đấu hết sức căng thẳng, chín hèn cũng không có nhàn rỗi, mặc dù pho tượng thiên sứ bị chém đứt một cái cánh chim, nhưng đối với hắn nhưng lại không có có ảnh hưởng gì, khống chế pho tượng thiên sứ đem trường kiếm nâng tại trước ngực, một đạo pháp thuật từ trên mũi kiếm phóng xuất ra, bao phủ toàn bộ huyết hà phía trên bộ xương quân đoàn. Pháp thuật bao phủ phía dưới, tất cả bộ xương binh sĩ đồng loạt ngẩng đầu ngửa mặt lên trời thét dài, mặc dù không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng là vô số bộ xương im ắng gào thét lại đủ để phá hủy bất cứ địch nhân nào sĩ khí, chỉ là đáng tiếc bọn hắn đối mặt chỉ là một đám quạ, cái này nhìn như hung mãnh gào thét tuyệt không đưa đến hiệu quả gì, mà vong linh cũng không cần để chấn sĩ khí. Nhưng pháp thuật hiệu quả lại hiển nhiên không phải khiến cái này bộ xương gọi hai tiếng, theo bọn hắn im ắng gào thét, tại huyết hà vô tận huyết khí bổ sung phía dưới, tất cả bộ xương trên thân đều mặc vào khôi giáp, nguyên bản chỉ có một thanh kiếm trong tay thêm ra tấm thuẫn, nguyên bản đứng trên mặt đất dưới hông thêm ra chiến mã, nguyên bản cầm cung cung đổi thành nỏ. Một đạo pháp thuật hiện lên, toàn bộ bộ xương quân đoàn chiến lực có thể nói đạt được tăng lên cực lớn. Do nỏ chĩa hỉ rổ mì phát giác được quân đoàn biến hóa, trên mặt mỉm cười, trường thương trong tay giơ lên, hướng về quạ đánh tới phương hướng bỗng nhiên huy động chính mình tinh kỳ. Vô số mũi tên lập tức như là một tấm vong lớn giống nhau từ bộ xương quân đoàn ở trong bay lên, hướng phía đánh tới bảy quạ đen lưới quá khứ. Một đợt mưa tên bắn ra, bộ xương cung tiễn thủ nhóm căn bản không chờ trong số mệnh liền nhanh chóng thượng hạng đợt thứ hai tiễn, lần nữa bắn ra mưa tên, đồng thời liên tục không ngừng. Làm đợt thứ nhất mưa tên biến thành lưới lớn rốt cục cùng đàn quạ trôi nhấc lên màu đen phong bạo đụng vào nhau thời điểm, tùy theo mà đến còn có dòng dã bốn làn sóng mưa tên. Tại mưa tên cùng đàn quạ va chạm một nháy mắt, liền có đại lượng quạ bị bắn trúng mà từ trên trời rớt xuống, tức thời tựa như cùng hạ một trận quả mưa giống nhau. Dù sao những này quạ thực tế là quá nhiều, trận hình cũng quá mật một chút. Mặc dù rất nhanh liền tản ra trận hình, nhưng tùy theo mà đến mưa tên vẫn là đối đàn quạ tạo thành đại lượng tổn thương. Chỉ là cái này tuyệt không ngăn cản đàn quạ bộ pháp, rất nhanh hơi có vẻ thưa thớt một chút đàn quạ liền đụng vào bộ xương trong quân đoàn. Thảm liệt chém giết bắt đầu. Do nọ chĩa hỉ rổ mỉ không có để ý ngay tại chém giết quân đoàn, trực tiếp điều khiển lấy tiểu lam lần nữa hướng mọt găng le phẩy khởi xướng công kích, mà mọt găng le phẩy cũng là động tác giống nhau, hai đạo hồng sắc thân ảnh lại lần nữa chiến lại với nhau. Nhìn xem hai đạo không ngừng chém giết thân ảnh, cùng màu lam cự long thỉnh thoảng phun ra thiểm điện thổ tức, chín hẹn suy nghĩ một chút về sau vẫn là tán đi pho tượng thiên sứ triệu hoán, lấy chân thân đứng ở không trung. Xem ra ta xác thực thiên phú chiến đấu không tốt ta. Thấy lao bà cùng mọt găng le phẩy đánh có đến có về, chín hẹn ước lượng một chút chính mình võ nghệ, suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ rút kiếm chém giết ý nghĩ, cầm trong tay thập tự trường kiếm cũng cầm, để này hóa thành một cây thập tự quyền trượng, vậy không thể làm gì khác hơn là thi pháp phụ trợ. Nói như vậy, chín hẻn cũng đã giơ lên quyền trượng triệu hồi ra cuồng phong, từ bộ xương quân đoàn phía sau thổi hướng chiến trường. Trên trời đánh náo nhiệt, phía dưới nổ sần hân tức mấy người cũng rốt cục đáp lấy thắng lợi hào tiếp cận lục địa, đi tới Kinh Ảt Sủa cùng nàng kỵ sĩ đoàn trước mặt. Mặc dù vừa rồi mọt găng le phẩy ý đồ giết chết Kinh Ảt Sủa, nhưng tại chín hẻn ngăn cản phía dưới, kỵ sĩ bản tròn nhóm vẫn là không có bị cuốn vào chiến đấu. Giờ này khắc này mỗi người bọn họ đều có chút kìm nén không được, muốn xông vào chiến trường đi hướng cựu địch của bọn họ khởi xướng tiến công, nhưng Kinh Ảt Sủa nhưng như cũng không nghĩ lại để cho những này trung thành kỵ sĩ lại đạp lên chiến trường. Ngay tại Kinh Ảt Sủa an ủi kỵ sĩ bản tròn thời điểm, Nộ Sần Huân Tức cũng tới đến trước mặt của nàng, hướng nàng hành lễ nói, tôn kính vương giả, xin hỏi ngài chính là Kinh Ảt Sủa bệ hạ sao? Chương 602, theo ta công kích. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình Nộ Sần Huân Tức, vẹn vẹn chỉ bằng nhìn thấy hắn ấn tượng đầu tiên, Kinh Ảt Sủa cũng đã biết đây là một vị trung thành dũng cảm quân nhân. Đối với dạng này trung thành mà dũng cảm người, Kinh Ảt Sủa cũng sẽ không keo kiệt thiện ý của mình cùng lễ phép, ta đã dỡ xuống vương miện, đã từng vương quốc cũng đã không còn tồn tại, mời trực tiếp xưng hô tên của ta Ảt Sủa thì tốt. Thật là Kinh Ảt Sủa. Nộ Sần Huân Tức trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, đối với vị này nước Anh trong truyền thuyết vĩ đại nhất quốc vương, hắn vội vàng hướng nó biểu bày ra lấy kính ý, hướng ngài gửi lời chào, bệ hạ. Tôn kính bệ hạ, xin hỏi ngài vì sao lại ở đây? Có thể nói cho chúng ta biết nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì sao? Tại hướng Kinh Ảt Sủa tỏ vẻ lấy kính ý đồng thời, Sở Lộc Hồn Mẹ cũng tâm tình cấp bách hướng Kinh Ảt Sủa hỏi đến, dù sao trên đỉnh đầu bọn họ quạ cùng các bộ xương ngay tại kịch liệt giao chiến, dưới tình huống như vậy thực tế là không có chậm rãi giao lưu dư dật. Ta cũng không quá rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nơi này là Ạ Vạ Lọn, 1.500 năm trước ta tại cảm lằn chi chiến bên trong thụ thương, về tới đây tu dưỡng, nhưng ta cùng ta các kỵ sĩ lại bị tỷ tỷ của ta một găng lẹ phẩy phong ấn nơi này, thẳng đến vừa rồi phong ấn mới bị giải trừ. Mặc dù biết rõ mình bị phong ấn bao lâu, nhưng đối với biến hóa của ngoại giới kinh hạt sủa đủ khả năng biết cũng không nhiều, bất quá nàng vẫn là tận khả năng đem tự mình biết tin tức nói cho nổ sần hơn tức bọn người. À vạ lòn. Xeo tiếp trong thần thoại rời xa trần thế Lý Tưởng Hương. Nộ sần huân tức không nghĩ tới nơi này thế mà chính là trong truyền thuyết kinh hạt sủa cuối cùng nơi ngủ say, trong truyền thuyết Lý Tưởng Hương ạ vạ lọn. Mà mọ gì ở tỷ giáo sư lại từ lời nói của kinh hạt sủa bên trong bắt lấy một cái khác trọng điểm, một găng lẽ phẩy. Thì ra nàng là cái kia ma nữ sao? Kinh hạt sủa thấu lộ ra ngoài tin tức xác thực kinh người, cho dù là nộ sần huân tức cùng mọ gì ở tỷ giáo sư cũng không khỏi lâm vào trong lúc kinh ngạc. Bất quá sở lo hồn mẹ lúc này còn có thể tỉnh táo suy nghĩ. Hướng kinh hạt sủa đưa ra thỉnh cầu, tôn kính bệ hạ, không biết có thể mời ngài trợ giúp chúng ta đối kháng ma nữ này, nếu như chúng ta không cách nào đánh bại nàng, toàn bộ nước Anh đều đem lâm vào chiến hỏa cùng hạo kiếp bên trong. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gần, trên thực tế lúc trước nếu như không phải mạ gì nữ vương muốn nhấc lên chiến loạn, mang đến tai họa, chính phủ nước Anh cũng chưa chắc sẽ nguyện ý đem một cái bán thần thậm chí là thần linh phong ấn, còn tùy theo dựng vào nước Anh kiệt xuất nhất hải quân tướng quân cùng Victoria thời đại kiệt xuất nhất thám tử. Càng đem đại lượng chuyển kỳ chiến lực phong ấn ở trong không gian này. Cố nhiên những cái kia đều là tội phạm, nhưng ở nước Anh trong lịch sử, sử dụng tội phạm cho mình sử dụng, đối phó kẻ địch ví dụ còn thiếu sao. Chỉ là đối với Kinh Hà Sùa mà nói, nàng xác thực đã không nghĩ lại đánh trận. Thật có lỗi, ta đã không nghĩ lại quấn vào bất luận cái gì chiến đấu bên trong, ta mệt mỏi, ta các kỵ sĩ cũng giống vậy, bọn họ đã đợi chờ ta 1.500 năm, ta nên trả lại bọn họ dẹp an thả. Kinh Hà Sùa hướng sờ lọc hồn mẹ lắc đầu. Thời khắc này nàng sớm đã mất đi chiến đấu tâm. Mặc dù kỵ sĩ bàn tròn nhóm chưa hẳn nguyện ý như vậy yên giấc, có lẽ bọn hắn muốn hướng một găng lẹ phẩy báo thù, nhưng tại Kinh Hà Sùa đã vô tâm chiến đấu tình huống dưới, những kỵ sĩ này cũng sẽ không vi phạm ý nguyện của nàng, chỉ là lặng lặng đứng ở sau lưng nàng, chờ đợi lấy mệnh lệnh của nàng, giống như bọn hắn chờ đợi 1.500 năm, chỉ vì chờ đợi nàng tỉnh lại giống nhau. Thế nhưng là nếu như một găng lẹ phẩy từ tòa này trong ngục giam chạy trốn lời nói, nàng tất nhiên sẽ tại ỉn lần quốc thổ bên trên lần nữa nhấc lên tai nạn, nhân dân đem lại một lần nữa lâm vào thống khổ cùng hạo kiếp bên trong. Vì ỉn lần nhân dân, khẩn cầu ngài lại một lần nữa cứu vớt ỉn lần đi. Thấy Kinh Hà Sùa một bộ chán ghét dáng vẻ, nộ sần huân tức không thể không trái lương tâm dùng nhân dân an nguy đến thuyết phục thiếu nữ trước mắt. Nộ sần huân tức chỗ nâng lên được người ỉn lần dân, để Kinh Hà Sùa thần sắc chần chờ một chút, mặc dù gặp gỡ phản bội, mặc dù cố quốc đã vỡ vụn, nhưng đối với Kinh Hà Sùa đến nói, ỉn lần thủy chung là nàng cố thổ. Mà những người kia dân vẫn như cũ là nàng chỗ đã từng bảo vệ nhân dân. Mắt thấy Kinh Hà Sủa chần chờ, Sơ Lọc Hồn Mẹ cũng ở một bên nói với Kinh Hà Sủa phục nói, bệ hạ, mặc dù ngài đã chán ghét không có ý nghĩa chiến tranh, nhưng một găng le phẩy dã tâm sẽ để cho toàn bộ ý lận, thậm chí bờ dị tẻn, thậm chí là toàn thế giới đều lâm vào tai nạn bên trong. Ngài thật chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn xem nhân dân lâm vào trôi dạt khắp nơi tai nạn bên trong sao? Trước mắt những này tại hồng thủy bên trong rẽ rùa nhân dân. Ngài liền thật nhẫn tâm thờ ơ sao? Sơ Lọc Hồn Mẹ nói, đưa tay chỉ hướng phương xa vẫn tại hồng thủy bên trong dãy rủa London thị dân. Nghe những cái kia thê thảm kêu khóc cùng cầu cứu âm thanh, Kinh Hà Sủa ánh mắt giật giật, cuối cùng không nhịn được, hướng bên cạnh kỵ sĩ hỏi, Khải, huynh trưởng của ta nên làm cái gì? Lúc này Kinh Hà Sủa không giống như là một vị vương giả tại hỏi thăm chính mình thần tử, mà là một thiếu nữ tại hướng huynh trưởng của mình xin giúp đỡ. Đối mặt Kinh Hà Sủa xin giúp đỡ, Khải không khỏi lâm vào hoài niệm. Từ khi Kinh Hà Sủa rút ra kiếm trong đá, hắn đã 1.500 năm không có nhìn qua muội muội của mình lộ ra như vậy một bức bộ dáng. Thật sự là hoài niệm a. Ngươi nhưng có thật lâu không có gọi qua ca ca ta. Không quản ngươi có đúng hay không quốc vương, ản chỉ ạ, làm chính ngươi muốn làm chuyện đi, làm ca ca ta sẽ vinh viên đứng sau lưng ngươi. Khải nói với Kinh Hà Sủa, đồng thời cũng quay đầu lại nhìn về phía sau lưng cái khác kỵ sĩ, mặc dù mọi người đều đã liền con mắt đều không tồn tại, chỉ còn lại có hai cái tối om hốc mắt. Nhưng Khải lại có thể cảm nhận được mọi người giống nhau tâm ý, quay đầu hướng muội muội của mình vừa cười vừa nói, coi như ngươi không phải vương, ta nghĩ mọi người cũng giống vậy sẽ tiếp tục đi theo ngươi. Thế nhưng là ta không nghĩ lại bởi vì ta một người, mà đem tất cả kéo vào chiến tranh bên trong. Nhớ tới 1.500 năm trước bởi vì chính mình nguyên nhân, lạn sẽ lột hiểu lầm chính mình mà làm phản, dẫn đến đoàn kỵ sĩ bản tròn phân liệt, về sau mò rẹt lại thừa dịp chính mình trinh phạt lạn sẽ lột thời điểm phản loạn. Khiến cảm lằn chi chiến đoàn kỵ sĩ bản tròn cơ hồ tất cả kỵ sĩ chiến tử, cái này khiến King Arthur cũng không tiếp tục muốn để những này trung thành chính mình kỵ sĩ lại vì chính mình chảy máu hy sinh, cho dù hiện tại bọn hắn đã không có máu có thể chảy. Nhưng là các kỵ sĩ lại hiển nhiên cũng không phải như vậy cho rằng. Khải sau lưng, gã hoàn làm tất cả kỵ sĩ đại diện đi đến King Arthur trước người, hướng nàng một chân quỳ xuống, bệ hạ. Đoàn kỵ sĩ bản tròn mỗi một vị kỵ sĩ đi theo ngài đều không phải là bởi vì ngài là vương, mà là bởi vì vương là ngài, cho dù ngài đã không còn là quốc vương, chúng ta cũng nguyện ý đi theo ngài cho đến vĩnh viễn, ngài ý chí chính là chúng ta tiến lên phương hướng. Theo gã hoen lời nói, tất cả kỵ sĩ lại một lần nữa quỳ rạp xuống vương trước mặt, im ắng hướng nàng tỏ rõ chính mình ý chí. Gã hoen, mọi người, nhìn trước mắt những này cho dù tử vong cũng vẫn như cũ trung thành đi theo chính mình kỵ sĩ. King Arthur ánh mắt rốt cục phát sinh biến hóa, từ bên hông rút ra kết thúc cương kiếm, giống như 1.500 năm trước giống nhau cao giọng la lên, đoàn kỵ sĩ bàn tròn. Theo ta công kích. Chương 603, không biết bay. Mặc dù King Arthur rốt cục một lần nữa tỉnh lại, rút ra kết thúc cương kiếm cùng đoàn kỵ sĩ bàn tròn dự định đầu nhập chiến trường, nhưng khi bọn hắn đưa ánh mắt về phía chiến trường, dự định khởi xướng công kích thời điểm, lại phát hiện trên chiến trường cục diện dường như cũng không cần bọn hắn nhung tay. Đem thập tự trường kiếm biến thành quyền trượng chín hẹn phối hợp giò nọ chĩa hỉ rổ mì triệu hoán đi ra bộ xương quân đoàn, rốt cục phát huy ra một cái chính thống tử linh pháp sư vốn có chiến lực. Suy yếu, da yếu, thống khổ, chảy máu, chậm chạp, mù mắt, liên tiếp 6 cái phạm vi lớn đối quân nguyền rủa để mọt găng lẹ phẩy đàn quạ chiến lực lập tức thẳng hàng, mặc dù có nàng chiến tranh chi lực lượng của thần gia trì, những này quạ cũng không có khả năng ngăn cản một vị tử linh bán thần nguyền rủa, cơ hồ là tại trong nháy mắt liền mất đi đại bộ phận chiến lực. Mà bị bộ xương quân đoàn tàn sát. Mà bộ xương quân đoàn bên này, trừ chín hẹn trước đó dùng pho tượng thiên sứ chỗ thả ra một đạo minh thần chi ban cho toàn phương vị cường hóa chúc phúc bên ngoài, nhanh như gió, không chết vinh quang, tử linh cung nhiệt, ba cái đồng dạng thuộc về quân đoàn cấp cường hóa pháp thuật ra chỉ tại bộ xương quân đoàn trên thân, để vốn chỉ là trong huyết hà huyết khí ngưng tụ ra bạch bản bộ xương thoáng chốc tiến hóa thành tinh nhuệ khô lâu chiến sĩ, chiến lực tăng gấp đôi. Lúc đầu chín hẹn là nghĩ đến một đạo nữ yêu chi gào hoặc là tử vong chi mây loại hình tức tử hình pháp thuật trực tiếp diệt đi bọn này quạ, nhưng cân nhắc đến vì giò nọ chĩa hỉ rổ mì tích lũy kinh nghiệm chiến đấu vấn đề, hắn vẫn là lựa chọn chỉ sử dụng phép thuật phụ trợ. Nguyên bản bộ xương quân đoàn cùng đàn quạ chiến lược so sánh liền không có cái gì chênh lệch, liên tục 9 cái ma pháp thay đổi hai phe địch ta lực lượng về sau, có thể nói nếu như một găng lẻ phẩy không có cái gì thay đổi chiến cuộc thủ đoạn lời nói, thắng lợi đã là bộ xương quân đoàn vật trong bàn tay. Đến nỗi một găng lẹ phẩy bản thân, lúc này nàng đã không lo nổi khống chế đàn quạ đi vì chính mình cướp đoạt thắng lợi. Tại chín hèn ma pháp phụ trợ dưới, do nọ chĩa hỉ rồ mỉ quả thực như hổ thêm cánh, điều khiển lấy tiểu lam hướng một găng lẹ phẩy khởi xướng mãnh liệt tiến công, để nàng mệt mỏi chống đỡ. Làm kinh hoạt xua bọn hắn đem ánh mắt đặt cược đến một găng lẹ phẩy trên thân, thấy rõ nàng lúc này trạng thái lúc, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Hai thất lôi kéo chiến xa xích hồng sắt chiến mã bên trong có một thất từ ngựa cổ đến phía sau lưng tựa hồ là bị thứ gì lao qua, đã trở nên máu thịt bé bét, toàn bộ phía sau lưng thậm chí lộ ra bạch cốt, mà chiến xa cũng bị đánh nát một cái bánh xe. Nếu như không phải chiếc này chiến xa hiện tại là đang bay, chỉ sợ đã là không chạy nổi. Mà trên chiến xa một găng lẹ phẩy lúc này chỉ có thể một cái tay cầm thương, bởi vì nàng một cái cánh tay bị chín hẹn nguyền rủa trong số mệnh, trở nên khô cạn giống như gỗ mục. Căn bản không có lực lượng lại nắm chặt trường thương. Nhưng dù vậy, một găng lẹ phẩy cũng không thẹn với đã từng chiến tranh nữ thần danh sưng, đã cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mì đánh có đến có về, chỉ là nàng đã phòng thủ nhiều, mà tiến công ít. Mắt thấy thế cục đã định, chín hèn cũng thu hồi quyền trượng, cũng không có quấy rầy vợ mình cùng kẻ địch chiến đấu hào hứng, chỉ là lại phóng thích hai cái ma pháp cường hóa một chút tình trạng của nàng về sau, lúc này mới rơi xuống kinh hạt sủa đám người trước người. Thiên sứ nhìn xem chín hèn hạ xuống ở trước mặt mình. Kinh Ảt Xua dáng vẻ không khỏi hơi kinh ngạc. Tại nàng còn thống trị Ý lần thời đại, Thiên Chúa Giáo hội liền đã ảnh hưởng đến bờ gì tèn quần đảo, liền nàng vương hậu cuối cùng đều làm tu nữ, nàng tự nhiên cũng biết không ít liên quan tới Thiên Chúa Giáo hội chuyện, một cái sống sờ sờ thiên sứ xuất hiện ở trước mặt mình, cái này không phải do Kinh Ảt Xua không kinh ngạc. Kinh Ảt Xua bệ hạ, vị này là bán thần chín hẹn các hạ, hắn trước đó một mực tại hiệp trợ chúng ta. Nhìn thấy chín hẹn lấy thiên sứ tư thái đến, Nộ Sần Hân tức tự nhiên làm lên giới thiệu. Chín hẹn các hạ, vị này là Kim Ả Súa bệ hạ, chúng ta ỉn lần huyền thoại trong truyền thuyết quân vương, nàng từng. Chín hẹn có chút giơ tay lên, đánh gãy Nổ Sần Huân Tước giới thiệu, Huân Tước các hạ không cần giới thiệu, Kim Ả Súa cùng kỵ sĩ bản tròn truyền kỳ cố sự ta đã từng nghe nói, húng chi vừa rồi tại mở ra phong ấn thời điểm, một găng lẹ phẩy liền đã nói rõ với ta qua nơi này bị phong ấn chính là ai. Nói xong, chín hẹn hướng vị này trong truyền thuyết vương giả dâng lên kính ý, Có chút sau khi cúi người chào cũng không quên mở cái trò đùa, chỉ là ta không nghĩ tới, trong truyền thuyết kinh ạt sủa thế mà lại là một vị 16 tuổi tiểu cô nương. Trên thực tế từ ta rút ra kiếm trong đá bắt đầu, liền không tăng vóc dáng, ta còn tưởng rằng ta có thể lớn lên so khải cao. Kinh ạt sủa hiển nhiên cũng đối chiều cao của mình có chỗ hoán nghiệm. Rút ra kiếm trong đá về sau liền không lại già yếu vương sao. Chin hẹn nhìn về phía kinh ạt sủa, đánh giá cẩn thận nàng một phen, lại lắc đầu, nghe vào là chúc phúc. Nhưng trên thực tế lại là đối ngươi bản chất một loại phong ấn. Cũng chính bởi vì bị phong ấn bản chất, ngươi mới sẽ không lớn lên. Thân là bán thần, Chin Hẹn tự nhiên có thể nhìn ra kinh hạt xua trên người vấn đề, cái này khiến hắn cảm thấy phi thường thú vị. Xeo tiếp thân hệ chế tạo như vậy một vị truyền kỳ vương giả, nhưng thiên chúa giáo hội lại từ trên người nàng cướp đoạt lợi ích lớn nhất, đồng thời lợi dụng kiếm trong đá để nàng bị xeo tiếp thân hệ ban cho bản chất bị phong ấn, ngăn cách xeo tiếp thân hệ đối ảnh hưởng của nàng. Nhưng cũng khiến cho nàng vĩnh viễn là lúc trước rút ra kiếm trong đá bộ dáng, cho dù kiếm trong đá đã đoạn mất, nàng trên người phong ấn cũng không thể nào cởi ra. Ta trưởng không cao là bởi vì kiếm trong đá nguyên nhân. Thiên sứ tiên sinh ngươi có biện pháp trợ giúp ta sao? Đối với kinh hạt sủa đến nói, trưởng không cao thế nhưng là nàng 1.500 năm đoán nghiệm, năm đó mẹ lỉn cũng không có cách nào trợ giúp nàng, lúc này nghe được Chin Hẹn nói ra nguyên nhân, tự nhiên mười phần chú ý. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, khẳng định nói, nếu như mở ra phong ấn lời nói, cao lớn hẳn là không có vấn đề. Nói, Chin Hẹn liền nâng lên một ngón tay, điểm tại kinh hạt xua trên trán, lấy tử linh thần lực xông mở trong cơ thể nàng phong ấn. Theo một trận vỡ vụn âm thanh, kinh hạt xua rõ ràng cảm giác được trên người mình có cái gì gông xiềng bị giải khai giống nhau, rất có một loại nhẹ nhõm cảm giác. Đây là phong ấn thời ra rồi. Tạ ơn thiên sứ tiên sinh. Kinh hạt xua mừng rỡ hướng Chin Hẹn nói cảm tạ, đồng thời cũng quay đầu nhìn về phía trên trời một găng lẹ phẩy. Cầm đoạn cương kiếm nói, tiếp xuống liền để cho ta tới hiểu rõ cái này 1.500 năm kẻ thù chuyển kiếp đi. Nhưng mà cầm kiếm kinh hạt sủa vừa phóng ra một bước, nhưng lại hết sức khó xử phát hiện, chính mình cũng sẽ không bay, mà một găng le phẩy cùng giò nọ chỉa hỉ rổ mỉ chiến đấu lại là ở trên trời. Nhìn xem kinh hạt sủa cứng đờ xấu hổ thân ảnh, Chin Hẹn không khỏi khẽ cười một cái, đưa tay mở ra một đạo không gian kẽ nước, đem ngoại giới cùng chỗ này không gian liên hệ. Mặc dù mở ra không gian thông đạo rất phiền phức, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn mở không được môn, nếu không hắn cũng sẽ không ở sau khi đi vào một mực biểu hiện mười phần dư dật. Bất quá lúc này Chin Hẹn mở ra không gian thông đạo lại không phải là vì rời đi, mà là vì để cho kinh hạt sủa cùng kỵ sĩ bản tròn thu hoạch được thế nhân đối bọn hắn tích xúc 1.500 năm tín ngưỡng chi lực. Theo không gian thông đạo mở ra, kinh hạt sủa cùng kỵ sĩ bản tròn trên người chúng đều tách ra hào quang chói sáng. Chương 604, Hoàn Mỹ Công Kích. 1.500 năm tuế nguyệt tích lũy không hề chỉ có cựu hận cùng trung thành, cũng có theo kinh hạt sủa truyền kỳ cố sự mà tích lũy xuống tín ngưỡng. Mạ gì xeo lì làm tiểu thuyết khoa huyễn thủy tổ 200 người thu hoạch được tín ngưỡng cũng đủ để cho nàng trở thành khoa huyễn chi thần, kia làm bị châu Âu phụng làm kỵ sĩ tinh thần điển hình, thậm chí được xưng là kỵ sĩ vương kinh hạt sủa. Tại 1.500 năm tuế nguyệt bên trong chỗ tích lũy xuống tới khổng lồ tín ngưỡng đến tột cùng có thể làm cho nàng đạt tới loại trình độ gì đâu. Một bên duy trì lấy không gian thông đạo mở ra, Chin Hẹn một bên hiếu kỳ nhìn về phía kinh hạt sủa, hắn rõ ràng cảm nhận được trên người nàng đang không ngừng tăng cường khí thế. Không chỉ là kinh hạt sủa, ở sau lưng nàng kỵ sĩ bản tròn nhóm cũng theo đó cùng nhau khí thế dâng cao. Dù sao vô luận là tại cái dạng gì trong truyền thuyết, tên của kinh hạt sủa là vĩnh viễn cùng nàng kỵ sĩ bản tròn nhóm liền cùng một chỗ. Ngươi có thể không biết kinh hạt sủa đến tột cùng là người ỉng lần hay là người Scotland, ngươi có thể không biết nàng cờ sĩ đến tột cùng là Tam Vương Quan vẫn là Hồng Long Cờ. Ngươi cũng có thể không biết cuộc đời của nàng đến tột cùng có gì công lao sự nghiệp, nhưng nâng lên kinh hạt sủa, ngươi không có khả năng không biết nàng kỵ sĩ bàn tròn, cho dù ngươi một cái kỵ sĩ tên cũng không nói lên được. Trong truyền thuyết tấm kia đại biểu cho công bằng cùng dân chủ bàn tròn, có thể ngồi xuống đoàn kỵ sĩ bàn tròn tất cả kỵ sĩ, mọi người ngồi tại bàn tròn trước đó thời điểm, không có vương cùng kỵ sĩ khác biệt, mỗi người đều có thể nói thoải mái, đưa ra đề nghị của mình, được vinh dự là kỵ sĩ tinh thần bên trong công bằng biểu tượng. Mà cũng chính là chương này bản tròn, đem kinh hạt sủa cùng nàng kỵ sĩ bản tròn nhóm chặt chẽ liên hệ lại với nhau. Cho nên, làm kinh hạt sủa khí thế nương tựa theo 1.500 năm tín ngưỡng chi lực hùng hồn tích lũy mà xông phá truyền kỳ thẳng tới bán thần thời điểm, nàng sau lưng mỗi một vị kỵ sĩ bản tròn cũng nương tựa theo tín ngưỡng chi lực tái tạo bản thân, từ tiểu tụy cùng mục nát bên trong sinh ra anh linh thân thể. Đây là một phần kỳ tích. Từ 1.500 năm qua vô số người đối kinh hạt sủa cùng kỵ sĩ bản tròn tín ngưỡng cùng đối bọn hắn trô thừa hành kỵ sĩ tinh thần sùng bái mang đến kỳ tích. Cũng chỉ có tín ngưỡng đủ khả năng sáng lập kỳ tích, lấy vô số người sùng bái mà vặn vẹo hiện thực, đem nguyên bản chết đi kỵ sĩ hóa thành bất hủ anh linh, để ngủ say 1.500 năm vương giả từ truyền kỳ bay thẳng bán thần. Vô số tín ngưỡng hội tụ, kinh ạt sủa nguyên bản chỗ có được hồng long huyết mạch tại thời khắc này lặng yên nảy mầm, tại tín ngưỡng đổ vào phía dưới nhanh chóng trưởng thành, để nguyên bản thiếu nữ đơn bạc thân thể cũng lần nữa phát dục sinh trưởng. Là vua chỗ hoán niệm thân cao đã duyên dáng yêu kiều, nguyên bản bằng phẳng bản giáp cũng thay đổi thành có được đại góc chết nghiêng bọc thép, càng phát tiếp cận thần linh, vương khí chất cũng phát hiện lộ rõ ràng. Kim sắc nguyệt quế nhánh bệnh vòng nguyệt quế xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng, thay thế nguyên bản vương miện, một thanh màu thiên thanh kỵ sĩ thương xuất hiện tại trong tay nàng, thay thế bị treo ở bên hông đoạn cương kiếm thành vương giả vũ khí. Một thất người khoác áo giáp màu trắng chiến mã tê minh lấy xuất hiện, kia là kim hạt sủa đã từng tọa kỵ, tên là làm dậy vương chi ngựa. Thiếu nữ? Không, hẳn là vương giả kỵ cưới lên ngựa, nhô lên trong tay kỵ thường, tùy ý dâng trào, một linh thuần trắng áo choàng xuất hiện tại vương giả trên vai, kia là vương giả vinh quang cùng thánh khiết. Vương giả nhấc lên dây cương, vương chi ngựa tê minh vang vọng, kỵ thương lại chặt đứt tự thân đối tín ngưỡng chi lực thu hoạch, vương giả tuyệt không lựa chọn trở thành thần linh, mà là vẫn như cũ làm người mà tồn tại. Khổng lồ tín ngưỡng chi lực không cách nào rót vào trong vương giả chi thân, chỉ có thể thuận bản tròn liên hệ chạy tới cùng vương giả cùng một nhịp thở các kỵ sĩ trên thân. Dì xét đao kiếm một lần nữa phun phóng ra quang hoa, rút đi cát bụi, long đong cờ xí lần nữa phấp phới, thể hiện ra đã từng tiên diễm nhan sắc. Tổn hại chiến bào phảng phất từ tuế nguyệt bên trong chúng sinh, lại một lần nữa để các kỵ sĩ anh tư buộc phát đồng thời, cũng làm cho những kỵ sĩ này khôi phục lại nhân sinh ở trong cường đại nhất thời khắc. Không chỉ như thế, tại cỗ này khổng lồ tín ngưỡng chi lực rót vào phía dưới, tất cả kỵ sĩ đều đạt tới truyền kỳ đẳng cấp, trong đó thanh danh vang dội chứ danh kỵ sĩ càng là ẩn ẩn tiếp cận truyền kỳ đỉnh phong, gần như đột phá. Nhưng có lẽ là bị mọi người tín ngưỡng chính là kỵ sĩ bản tròn cái này chính thể, mà không phải kỵ sĩ bản thân. Cuối cùng cỗ này khổng lồ tín ngưỡng chi lực tuyệt không để nào đó một vị kỵ sĩ đột phá truyền kỳ đẳng cấp, thành tựu cao hơn tồn tại, chỉ là từ trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng đem mỗi một vị kỵ sĩ chiến mã một lần nữa triệu hoán đến bên cạnh của bọn hắn. Tất cả kỵ sĩ trở mình lên ngựa, tại bọn hắn vương sau lưng trọng chỉnh đội hình, lần này, đã không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản đoàn kỵ sĩ bản tròn đi theo bọn hắn vương cùng nhau khởi xướng công kích. Theo làm dậy chạy chậm, kỵ sĩ đoàn công kích khởi động. Tất cả kỵ sĩ khí thế hòa thành một thể, đi theo bọn hắn vương cùng nhau hướng phía bầu trời khởi xướng công kích. Bị tín ngưỡng chi lực chỗ triệu hoán đi ra chiến mã gánh vác lấy kỵ sĩ đạp không mà đi, u u móng ngựa hóa thành lôi minh vang vọng bầu trời, tỏ rõ lấy Âu Lục trong lịch sử nổi danh nhất kỵ sĩ đoàn lại xuất hiện nhân gian. Bất luận cái gì ngăn tại bọn hắn công kích trên đường chướng ngại đều sẽ bị đập nát, không có bất kỳ cái gì kẻ địch có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp, đây là kỵ sĩ bàn tròn. Là kim hạt sủa cùng nàng trung thành các kỵ sĩ từ trong dòng chảy lịch sử phát ra lên công kích. Không thể ngăn cản lực lượng hướng phía một găng le phẩy bay thẳng mà đi, tiếp tục 1.500 năm thù oán sẽ tại này chấm dứt. Nhìn chăm chú đến kỵ sĩ đoàn công kích, gió nỏ chia hì rồ mì cũng dừng lại đối một găng le phẩy tiến công, ghim chặt tiểu lam, tại bên trên bầu trời kinh ngạc nhìn hướng một găng le phẩy khởi xướng công kích kỵ sĩ đoàn, tâm thần vì khí thế của bọn hắn chỗ đoạn. Dù sao 150 vị truyền kỳ đẳng cấp kỵ sĩ bản tròn anh linh đi theo tại đã là bán thần kinh hạt sủa sau lưng cùng nhau hướng lên bầu trời khởi xướng công kích, cho dù là chân chính thần linh cũng sẽ chấn động theo. Mà lại, cái này vốn hẳn nên chính là kinh hạt sủa cùng một găng le phẩy ở giữa chiến đấu. Một găng le phẩy tự nhiên cũng nhìn thấy hướng về chính mình công kích kỵ sĩ đoàn, mặc dù cho dù là tại nàng thời kỳ toàn thịnh, có được thần linh lực lượng cũng khó có thể trực diện như vậy một chi kỵ sĩ đoàn công kích, nhưng thân là sẽ tiếp thần hệ cuối cùng một vị thần linh. Kéo dài hơi tàn 1.500 năm sau, mắt thấy phục sinh vô vọng, cũng không cách nào một lần nữa phong thần, một găng le phẩy lựa chọn trực diện cái này chiến đấu sau cùng. Mặc dù chiến xa đã vỡ vụn, kéo xe chiến mã cũng đã có một thất bị thương nặng, chính nàng cũng còn sót lại một cái tay có thể cầm thương, nhưng thân là đã từng sẽ tiệp thần hệ chiến tranh chi thần, một găng le phẩy cũng không hề từ bỏ nàng thân là thần linh vinh quang. Phất tay cắt đứt dây cương, vung ra chiến xa cùng thụ thương chiến mã, một găng le phẩy nhảy lên chính mình cuối cùng chiến mã. Dùng đã tiểu tụy cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút cổ của nó, ánh mắt lại lần nữa sắc bén, cứ như vậy cưỡi chiến mã của mình, nắm chặt trường thương trong tay, la lên tên của King Asua, hướng nàng khởi xướng cuối cùng công kích. Ản chỉ ạ vẹn giờ gồng. Một găng lẽ phẩy. Mà King Asua cũng đáp ứng lại nàng, đồng dạng hướng nàng lao đến, 1.500 năm cửu hận, 1.500 năm ân cửu, cuối cùng rồi sẽ ở đây chấm dứt. Chương 605, vẫn lạc. Màu thiên thanh kỵ sĩ thương cùng đỏ trường thương màu đỏ đụng vào nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm. Đã từng một găng le phẩy là sẽ tiệp thần hệ chiến tranh nữ thần, mặc dù luận võ nghệ so ra kém vị kia ảnh chi quốc nữ vương, ngay cả song thương kỹ nghệ cũng là từ đối phương nơi đó học được, nhưng làm một vị vạ kỳ gì nàng cho dù mất đi thần linh lực lượng, cũng cường đại như trước. Nhưng cho dù nàng vẫn là thần linh, cũng không có khả năng ngăn cản đến từ cả chi đoàn kỵ sĩ bản tròn công kích. Đỏ trường thương màu đỏ bẻ gãy, nàng chiến mã cũng đổ hạ. Đưa tay vuốt ve chiến mã của mình, một găng le phẩy ánh mắt bên trong toát ra thương cảm. Đây là nàng yêu mến nhất tọa kỵ, làm bạn nàng vô số tuyến nguyệt, mà ở bị phong ấn 1.500 năm về sau, nàng rốt cục muốn cùng bọn chúng nói tạm biệt. Bụng của nàng có một cái to lớn miệng vết thương, mặc dù vừa rồi kinh hạt sủa tận lực tránh đi yếu hại, nhưng cái này vẫn như cũ cho nàng tạo thành không thể nghịch chuyển trọng thương. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nàng đàn quạ đã nhanh muốn bị bộ xương quân đoàn tiêu diệt hầu như không còn. Có lẽ là không đành lòng cái này một điểm cuối cùng thân thuộc cứ như vậy diệt vong, một găng le phẩy đối với mấy cái này quạ phát ra kêu gọi, để bọn chúng từ bỏ chiến đấu, bay đến bên cạnh nàng. Nhìn thấy một màn này, do nọ chia hì rồ mì cũng làm cho bộ xương quân đoàn đình chỉ chiến đấu, một lần nữa hóa thành huyết hà bị nàng thu vào. Điều khiển lấy tiểu lam đáp xuống một găng le phẩy bên người, nhìn xem đã bản thân bị trọng thương nàng, làm bác sĩ do nọ chia hì rồ mì trong lòng lướt qua vẻ bất nhẫn. Đối với một găng lẹ phẩy hoặc là trước đó mạ gì nữ vương, do nọ chia hỉ rổ mì rất khó nói chính mình đối nàng có ác cảm gì, chỉ là nói đến cùng nên có người hướng ngươi phát động công kích, thậm chí uy hiếp sinh mệnh thời điểm, tự vệ phản kích là mỗi người tất nhiên động tác. Dựa theo do nọ chia hỉ rổ mì ý nghĩ, chế phục đồng thời phong ấn đối phương cũng liền đủ rồi, hoàn toàn không cần thiết đưa nàng đánh thành như vậy. Chỉ là động thủ cũng không phải là nàng, hơn nữa nhìn đi lên động thủ người cùng một găng lẹ phẩy ở giữa cũng có được hận thù rất sâu sắc. Đây cũng không phải là giò nọ chia hỉ rổ mì đủ khả năng nhúng tay. Tại giò nọ chia hỉ rổ mì lúc cảm khái, chin hẻn cùng kim hạt sủa cùng nổ sần hơn tức mấy người cũng đều đi tới một găng lẹ phẩy vị trí. Cầm trong tay kỵ thương giao cho bên cạnh khải, kim hạt sủa nhìn về phía một găng lẹ phẩy ánh mắt hết sức phức tạp, bất kể nói thế nào nàng cũng từng kêu lên đối phương rất nhiều năm tỷ tỷ, mà nàng cũng tại chính mình trở thành quốc vương về sau, cho chính mình rất nhiều trợ giúp. Nếu như không có mỏ dẹt chuyện, có lẽ chính mình cũng còn biết một mực coi nàng là thành tôn kính tỷ tỷ a. Cho dù nàng chỉ là muốn lợi dụng chính mình, phục hưng sẽ tiệp thần hệ. Tại thu hoạch được tín ngưỡng chi lực quán thâu, thu hoạch được trưởng thành về sau, Kim Hà Sủa không chỉ thực lực đạt tới bán thần, tâm trí cũng biến thành càng thêm thành thục, càng từ tín ngưỡng chi lực bên trong có lẽ rất nhiều tin tức. Mọt găng. Tỷ tỷ. Kim Hà Sủa vẫn là gọi đối phương một tiếng tỷ tỷ. Mọt găng le phẩy ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kim Hà Sủa, lộ ra một cái thê thảm nụ cười. Ản chỉ ạ, ngươi thắng. Vì cái gì? Lúc trước ngươi muốn làm những sự tình kia. Ngươi kỳ thật hoàn toàn có thể nói cho ta mục đích của ngươi. Kim Hà Sủa cũng không lý giải một găng lẹ phẩy lúc trước cách làm. 1.500 năm, nàng đã buông xuống cựu hận, bây giờ chỉ muốn biết đối phương làm như thế lý do. Nhưng mà một găng lẹ phẩy lại nở nụ cười, phi thường tùy ý cười lớn, dường như Kim Hà Sủa nói cái gì buồn cười nói, ta là thần linh, tại sao phải hướng một phàm nhân giải thích ta làm việc lý do? Cho dù đã tử thần vị bên trên vẫn lạc, cho dù là dựa vào chính mình chỗ khinh thường nghi thức mới kéo dài hơi tàn 1.500 năm, nhưng nàng vẫn như cũ là sự tiệp thần hệ thần linh, nàng vẫn như cũ có một vị thần linh kiêu ngạo. Nghe được một găng lẹ phẩy nói như vậy, Kim Hà Sủa cũng chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu, không lại nói cái gì. Chin hẻn thấy Kim Hà Sủa không muốn nói thêm cái gì, thế là đi đến một găng lẹ phẩy bên cạnh, từ trên thân lấy ra ra người sách, bất quá cũng không có giao cho nàng, chỉ là có chút ít tiếc nuối nói. Thật sự là tiếc nuối à, kỳ thật nếu như ngươi nguyện ý dùng bình thường câu thông phương thức lời nói, ta kỳ thật cũng không phải sẽ không đem quyển sách này trả lại cho ngươi. Kỳ thật xuất phát từ cùng là tử linh pháp sư Hương Hòa Tình, Chin Hẻn xác thực không ngại đem ra người sách trả lại một găng lẹ phẩy, chỉ là hắn còn không có đem sách lấy ra, vẫn là mạ dị nữ vương nàng liền hướng mình khởi xướng công kích, đồng thời còn muốn giết chết thê tử của mình, cái này không thể nghi ngờ để Chin Hẻn không thể chịu đựng được. Có lẽ là, nhưng nói những này có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ nói các ngươi sẽ tại giết chết con mồi trước đó, trước nhớ lại một phen. Một găng le phẩy trên mặt tràn ngập trào phúng, phí sức từ dưới đất đứng lên, đồng thời nhặt lên chính mình một nửa đoạn thương, ngắm nhìn bốn phía, đối người chung quanh tùy ý cười như điên nói, đến nha. Cho ta một cái thể diện kiểu chết. Thân là chiến sĩ, ta không cần kẻ địch thương hại. Nhìn xem một găng le phẩy gào thét dáng vẻ, do nọ chia hì rồ mì do dự một chút về sau, nhìn về phía một bên kinh hạt xua, nàng muốn cho tên địch nhân này tôn trọng. Nhưng dường như Kim Hà Sủa so với nàng có tư cách hơn. Kim Hà Sủa chú ý tới giỏ nọ chia hì rổ mì ánh mắt, hơi làm suy nghĩ cũng đã rõ ràng nàng ý tứ. Vị nữ sĩ này, nàng là tỷ tỷ của ta, mặc dù nàng làm rất nhiều để ta không cách nào tha thứ chuyện, nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho nàng cuối cùng tôn trọng. Kim Hà Sủa nhìn về phía giỏ nọ chia hì rổ mì, hướng nàng nói như thế. Sau lưng Kim Hà Sủa, mặc dù các kỵ sĩ vẫn như cũ đối mọt găng lẹ phẩy tràn ngập cựu thị, nhưng làm một tên chân chính kỵ sĩ, cũng sẽ không cho kẻ địch cuối cùng tôn trọng, làm cho đối phương làm một tên chiến sĩ mà không phải tù binh mà chết đi. Thấy Kinh Hạt Sủa nói như vậy, Chin Hẻn cũng đối giò nọ chia hỉ rổ mì ném đi một cái ủng hộ ánh mắt. Đạt được Chin Hẻn ủng hộ, giò nọ chia hỉ rổ mì hít sâu một hơi, hướng hắn nhẹ gật đầu về sau, đi đến Mọt Găng Lẹ Phẩy trước mặt. Nhìn thấy giò nọ chia hỉ rổ mì đi đến trước mặt mình, Mọt Găng Lẹ Phẩy nở nụ cười, nàng đưa trong tay đoạn thương chỉ hướng giò nọ chia hỉ rổ mì, từ ngươi đến cho ta một cái kết thúc sao. Cũng tốt, từ một vị nữ hoàng đưa ta lên đường, cũng xứng được vinh quang của ta. Tới đi. Mọt Găng Lẹ Phẩy bày ra chiến đấu sau cùng tư thái, cho dù là tử vong, nàng vẫn như cũ sẽ không rơi chính mình thân là thần linh tôn nghiêm. Giò nọ chia hỉ rổ mì thấy thế, cũng rút ra chính mình bội kiếm bên hông, hướng phía Mọt Găng Lẹ Phẩy có chút ra hiệu về sau, hướng nàng khởi xướng cuối cùng công kích. Đối mặt đâm tới một kiếm này, cho dù đã không có lực lượng ngăn cản, nhưng Mọt Găng Lẹ Phẩy vẫn như cũ dùng hết chính mình lực lượng cuối cùng đi nên đón một kiếm này, muốn đi ngăn cản nó, đây là đối với địch nhân tôn trọng, cũng là đối tôn trọng của mình. Nhưng nàng thương tích quá nặng, cho dù dùng hết toàn lực, một kiếm này vẫn như cũ xuyên qua trái tim của nàng. Đoạn thương điểm tại giò nọ chĩa hỉ rộ mị ngực, nhưng lại đã vĩnh viễn không có khả năng tiếp tục tiến lên mảy may. Mọt Găng Lẹ Phẩy, xèo tiếp thân hệ cuối cùng tổn thế thần linh, như vậy vẫn lạc. Chương 606, kết thúc. Nhìn xem trái tim bị đâm xuyên Mọt Găng Lẹ Phẩy, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi có chút cảm thán. Đối với dạng này một vị đến chết đều duy trì lấy tự thân tôn nghiêm kẻ địch, cho dù ai đều sẽ dâng lên kính ý. Có lẽ nàng đã từng điên cuồng, có lẽ nàng đã từng tàn bạo, nhưng tại nàng điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, nàng thắng được tôn trọng của mọi người. Nhìn xem Mọt Găng Lẹ Phẩy ngã xuống thi thể, Kinh Hạt Sủa sâu kín thở dài một hơi, nếu như có thể nàng lại làm sao muốn giết chết nàng đâu. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, kia cũng là tỷ tỷ của nàng. Nghĩ tới đây, Kinh Hạt Sủa đi đến Mọt Găng Lẹ Phẩy trước thi thể, đem trên người mình áo choàng dài xuống tới, đắp lên Mọt Găng Lẹ Phẩy trên thi thể. Trung quanh quả nhóm dường như cũng cảm nhận được chủ nhân mất đi, không ngừng mà xoay quanh dây lên gì, ai điếu lấy bọn chúng nữ chủ nhân, để bầu không khí càng lộ vẻ bị thương. Xin hỏi có thể để ta an táng nàng sao? Kinh Hà Sùa nhìn về phía một bên nổ sần hân tức bọn người, hướng bọn hắn dò hỏi, bất kể nói thế nào nàng đều là tỷ tỷ của ta hy vọng nàng cuối cùng có thể có một cái nghỉ ngơi chỗ. Cái này đương nhiên có thể. Hoàng gia hải quân cũng không có làm nhục kẻ địch truyền thống. Húng chi đây là một vị lệnh người tôn kính nữ sĩ. Nô Sần Huân tức 10 phần khiêm tốn nói, nếu như Mọt Găng Lẹ Phẩy còn sống, hắn sẽ tận hết sức lực đi tiêu diệt nàng, nhưng nàng đã chết đi, làm một vị thân sĩ, Nô Sần Huân tức vẫn là nguyện ý cho nàng lấy một cái thể diện kết cục. Kinh Hạt Sủa nhẹ gật đầu, hướng Nô Sần Huân tức tỏ vẻ lòng biết ơn, lúc này mới từ dưới đất đem Mọt Găng Lẹ Phẩy thi thể bế lên, chỉ là làm nàng làm như thế thời điểm. Một viên nạm vàng xương đầu cùng một cây dùng bạch cốt làm thành pháp trượng lại từ trên người nàng lăn xuống đi ra, rơi trên mặt đất. Chin Hẻn trong tay ra người sách cùng hai món đồ này ở giữa, lần nữa sinh ra cộng minh. Thấy cảnh này, Chin Hẻn không khỏi ánh mắt giật giật, nói với Kinh Hạt Sủa, Kinh Hạt Sủa bệ hạ, có thể đem hai món đồ này giao cho ta sao? Hai món đồ này. Kinh Hạt Sủa tự nhiên cũng nhìn thấy từ Mọt Găng Lẹ Phẩy trên thi thể rơi xuống hai kiện đồ vật, nhưng nàng cũng không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi. Thiên sứ tiên sinh ngươi cần bọn chúng sao? Nếu như có thể mà nói ta muốn đem bọn chúng cùng tỷ tỷ táng cùng một chỗ, cái này dù sao cũng là di vật của nàng. Chỉ sợ ta không thể đồng ý ngài ý nghĩ, hai món đồ này cùng trên tay của ta quyển sách này cùng nhau, là dùng nàng đã từng thân thể chế tác, bên trong giam cấm linh hồn của nàng cùng lực lượng, nếu để cho cái này ba kiện đồ vật tập hợp một chỗ, là có thể một lần nữa đưa nàng phục sinh, ta nghĩ đây là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy tình trạng. Chin Hẻn hướng Kinh Hạt Sủa đơn giản giải thích một chút phân hồn nghi thức phục sinh tình huống, đồng thời cũng đem ra người sách đưa tới trước mặt của nàng, lấy chứng minh chính mình cũng không hề nói dối. Nhìn thấy Chin Hẻn trong tay ra người sách cùng trên đất hai kiện đồ vật ở giữa kia rõ ràng cộng mình, Kinh Hạt Sủa trầm mặc một hồi về sau hướng Chin Hẻn hỏi, có thể phá hủy bọn chúng sao? Có thể, mặc dù cần một cái tương đối phức tạp nghi thức. Chin Hẻn đại khái đoán được ý của Kinh Hạt Sủa, cũng không có cự tuyệt vì nàng cung cấp trợ giúp. Cảm tạ. Kinh Hạt Sủa nhẹ gật đầu, không tiếp tục ngăn cản Chin Hẻn cầm lấy trên đất hai kiện đồ vật. Ba kiện di vật góp lại với nhau, lập tức sinh ra một chút vi diệu phản ứng, bất quá tại Chin Hẻn chấn áp xuống, cái này ba kiện di vật cũng không có lật lên sóng gió gì, liền bị hắn thu vào. Mà tại Chin Hẻn đem ba kiện di vật thu lại đồng thời, Kinh Hạt Sủa cũng đem Mọt Găng Lẹ Phẩy thi thể giao cho mình cung đình tổng quản khải. Đối với Mọt Găng Lẹ Phẩy thi thể, nàng cũng chỉ có giao cho huynh trưởng của mình mới có thể triệt để yên tâm. Thấy Kinh Hạt Sủa xử lý xong Mọt Găng Lẹ Phẩy chuyện, Nổ Sần Huân tức chủ động mở miệng nói, Kinh Hạt Sủa bệ hạ, xin hỏi có thể để gặp tai họa London thị dân rời đi đến nơi đây tị nạn sao? Hiện tại London nội thành đã biến thành một vùng biển mênh mông, chỉ có nơi này lại lục địa. Cái này đương nhiên có thể, ta sẽ phái gã hoàn dẫn đầu các kỵ sĩ cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Kinh Hà Sùa nói, liền đối với gã hoàn ra lệnh. Có thể có được kỵ sĩ bàn tròn hiệp trợ, cái này tự nhiên để nổ sần hơn tức thật cao hứng, nói với Kinh Hà Sùa một tiếng tạ ơn về sau, liền cùng gã hoàn cân đối lên nên như thế nào cứu tế tới. Chin Hèn thấy thế, cũng không có nhúng tay cứu tế chuyện, chỉ là đối giỏ nọ chia hỉ rổ mì ra hiệu để nàng đi hỗ trợ, mà chính hắn tắc tìm tới Kinh Hà Sùa. Thiên sứ tiên sinh có chuyện gì không? Kinh Hà Sủa tâm tình có chút hỏng bét, lần này tỉnh lại chỗ kinh nghiệm chuyện để nàng hiện tại cũng còn có chút chưa có lấy lại tinh thần. Vẫn là gọi ta Chin Hèn đi, bị người gọi thiên khiến cho ta còn có chút không quen. Chin Hèn khách sáo một câu về sau, lúc này mới nói với Kinh Hà Sủa lên mục đích của mình. Kinh Hà Sủa bệ hạ, xin hỏi ngài đối tương lai có tính toán gì hay không? Dự định. Ngươi chỉ là. Kinh Hà Sủa có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nghiêm túc nhìn chăm chú lên Chin Hèn. Nàng tin tưởng Chin Hèn muốn cùng nàng nói chuyện hẳn là rất trọng yếu. Kinh Hà Sùa bệ hạ, ngươi tính tại mảnh không gian này sống quãng đời còn lại sao? Còn có đoàn kỵ sĩ bàn tròn, ngươi tính để bọn hắn đi con đường nào đâu? 1.500 năm, ngoại giới thế giới chân thật biến hóa phi thường lớn, nếu như các ngươi dự định lần nữa xuất hiện trên thế giới này, không thể nghi ngờ sẽ có rất nhiều vấn đề. Đây cũng chính là Chin Hèn lo lắng, 150 danh truyền kỳ anh linh kỵ sĩ cùng một tên thống soái bọn hắn bán thần. Cái này lực lượng đủ để tại không có thần linh kết quả tình huống dưới phá hủy thế giới hiện thực bất kỳ một quốc gia nào. Nghe được Chin Hèn lời nói, Kinh Hà Sủa thần sắc cũng nghiêm túc không ít, nghiêm túc nhẹ gật đầu nói, ta đã chán ghét chiến tranh, nếu như có thể ta nghĩ làm là người bình thường cuộc sống, đi thể nghiệm những ta đó chỗ bỏ qua cuộc sống. Ta nghĩ ta các kỵ sĩ cũng hẳn là ôm lấy ý tưởng giống nhau, nếu như có thể, ta hy vọng để bọn hắn đi qua chính mình nghĩ tới cuộc sống. Như vậy không thể tốt hơn. Bất quá ngài cùng ngài kỵ sĩ đều có được lực lượng cường đại, tại ngài quyết định đi qua cuộc sống của người bình thường trước đó, ta đề nghị ngài cùng ngài kỵ sĩ hẳn là trước tìm hiểu một chút hiện nay xã hội đã phát sinh biến hóa, hiểu rõ một chút cơ bản thưởng thức về sau, lại rời đi cái không gian này. Chin Hèn hướng Kinh Hà Sủa chân thành đề nghị, đồng thời chủ động đưa ra trợ giúp đề nghị của bọn hắn, nếu như bệ hạ ngài không ngại, ta có thể vì các ngươi cung cấp một chút trợ giúp, có thể để các ngươi mau chóng thích ứng xã hội hiện đại. Vậy liền thật sự là rất cảm tạ. Kinh Hà Sủa trên mặt rốt cục lộ ra sáng rỡ nụ cười, hướng Chin Hèn nói tạ ơn đồng thời cũng nói với hắn, mặt khác ta đã không còn là vương, mời trực tiếp gọi tên của ta Ản Chỉ A đi. Được rồi, Ản Chỉ A tiểu thư. Chin Hèn thuận lý thành trương biến đổi xưng hô, lại cùng Ản Chỉ A khách sáo hai câu về sau, lúc này mới quay người rời đi. Mà nhìn thấy Chin Hèn rốt cục cùng Ản Chỉ A nói xong sự tình, sớm đã kìm nén không được lẹt re rạch rốt cục tìm tới Chin Hèn. Vậy bản nhân ra sách thế nhưng là hắn phục sinh gìn giờ ạc duy nhất hy vọng. Chương 607, hủy đi. Chin Hèn các hạ, ngài thật muốn phá hủy quyển sách này sao? Gẹt re rạch rất có vài phần khẩn trương nhìn xem Chin Hèn, sợ hắn lúc này liền đem trong tay ra người sách hủy đi. Gẹt tiên sinh, ngươi hẳn là rõ ràng, cho dù ta không đem quyển sách này phá hủy, vị kia Kinh Hà Sủa các hạ cũng sẽ không cho phép ngươi đưa nàng tỷ tỷ di vật mang đi. Chin Hèn cũng không trả lời thẳng gẹt re rạch vấn đề. Nhưng ý tứ lại biểu đạt hết sức rõ ràng. Cái này khiến Lẹt Re Rạch sắc mặt lập tức một khổ, nếu như không phải đánh không lại Chin Hèn, hắn đã sớm động thủ đoạn. Chỉ là, không nói đến hắn có thể hay không từ Chin Hèn trong tay thành công cướp được đồ vật, coi như cướp được hắn lại thế nào từ Kinh Hà Sủa cùng 150 vị truyền kỳ đẳng cấp kỵ sĩ bản tròn trên tay chạy trốn đâu. Trước mắt cái không gian này nhưng vẫn là phong bế, muốn chạy đi gần như không có khả năng. Chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao? Gẹt Re Rạch hiển nhiên không muốn liền từ bỏ như vậy chính mình phục sinh gìn giờ ạc duy nhất hy vọng. Đối với Gẹt Re Rạch một mực chăm chỉ không ngừng muốn phục sinh gìn giờ ạc tâm tình, Chin Hèn cũng xác thực 10 phần đồng tình, suy nghĩ một chút về sau nói với hắn, ngươi muốn quyển sách này, đơn giản là vì bên trong ghi lại có thể phục sinh gìn giờ ạc tri thức à. Học được có thể phục sinh gìn giờ ạc tri thức, như vậy từ bỏ quyển sách này ngươi hẳn là cũng có thể tiếp nhận à. Nếu như có thể học được phục sinh gìn dê ạc tri thức, ta nguyện ý giao ra quyển sách này làm trao đổi. Gẹt Re Rạch những ngày này cùng Chin Hèn vợ chồng cùng nhau, ngược lại là hiểu rõ đến vợ chồng bọn họ năng lực, Chin Hèn không thể nghi ngờ có phục sinh gìn dê ạc lực lượng, chỉ là trở ngại giáo hội tồn tại, Chin Hèn không nguyện ý làm như vậy mà thôi. Hiện tại Chin Hèn đưa ra lấy dạy cho hắn phục sinh gìn giờ ạc phương pháp làm trao đổi, đổi lấy vậy bản nhân ra sách lời nói, Gẹt Re Rạch không thể nghi ngờ là nguyện ý. Thấy Gẹt Re Rạch nói như vậy, Chin Hèn hài lòng nhẹ gật đầu nói, trong quyển sách này chỗ ghi lại tri thức hí dỗ mỹ đều hiểu được, ngươi hướng nàng xin chỉ bảo đi, nếu như tri thức học tập phục sinh dình giờ ạc tri thức, ta cũng không ngại đem này giao cho ngươi. Chỉ là phục sinh dình giờ ạc mang đến hậu quả cùng phải chăng có thể thành công phục sinh dình giờ ạc, đều cần chính ngươi đến gánh chịu. Chỉ cần có thể phục sinh dình giờ ạc, vô luận trả cái giá lớn đến đâu ta đều nguyện ý tiếp nhận. Gletzes làm ra cam đoan. Nghe được Gletzes nói như vậy, Chin Hèn cũng không tốt lại thuyết phục hắn, thế là nhẹ gật đầu, để hắn đi tìm dò nọ chĩa hỉ dồ mì. Mà chính Chin Hèn tắc cầm một găng lẹ phẩy ba kiện di vật tìm một chỗ chống trải địa phương, dự định đem này tiêu hủy. Ngồi trên mặt đất phát hỏa ra ma pháp trận, đem ba kiện di vật bỏ vào về sau, Chin Hèn triệu hồi ra minh giới chi hỏa. Đối với cái này ba kiện di vật, dùng phương pháp bình thường là không cách nào hủy diệt, cho dù nhất thời có thể hủy diệt bọn chúng hình thể, nhưng chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng mặt trái năng lượng, bọn nó vẫn như cũ có thể khôi phục. Cho nên muốn triệt để hủy diệt bọn chúng, chỉ có dùng tử linh pháp thuật từ căn nguyên thượng tướng này phá giải mới có thể. Nếu như là không hiểu được tử linh pháp thuật người, đối mặt cái này ba kiện di vật khả năng căn bản không có chỗ xuống tay, sẽ chỉ nghĩ đến từ vật lý phương diện đem này hủy đi, nhưng đối với một cái tử linh pháp sư đến nói, như muốn hủy đi cũng không phải là như vậy khó khăn. Tử sắc minh giới chi hỏa đèm trên mặt đất Chin Hèn phát hỏa đi ra ma pháp trận nhóm lửa, hỏa diễm liếm láp lấy ba kiện di vật, rất nhanh liền ở phía trên lưu lại cháy đen vết tích. Ba kiện di vật bên trên ẩn ẩn lại tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nhưng lại tuyệt không như vậy bị phá hủy. Mặc dù minh giới chi hỏa có thể đối nó tạo thành tổn thương, nhưng muốn triệt để hủy diệt cái này ba kiện từ thần bí học phái nghi thức chế tạo di vật lời nói, chỉ sợ cần không gián đoạn thiếu hụt thật lâu. Chin Hèn đương nhiên không có cái này thời gian dối chậm rãi đốt, cho nên nhìn thấy minh giới chi hỏa đối ba kiện di vật tạo thành tổn thương, liền đem khắc họa tốt ma pháp trận phát động. Theo ma pháp trận phát động, từ minh giới chi hỏa tạo thành xiềng xích bị triệu hoán đi ra, nhanh chóng gói tại ba kiện di vật phía trên, mà Chin Hèn trong tay tắc nhiều hơn một thanh tế tự đao. Cầm tế tự đao, Chin Hèn vạch phá lòng bàn tay của mình, đem lòng bàn tay chảy ra màu vàng kim nhạt thần huyết vẩy vào ba kiện di vật phía trên. Cứ việc chỉ là bán thần, nhưng thần tính thân thể trôi chảy ra đến máu vẫn như cũ là thần chi huyết, có phi phàm công hiệu. Tại thần chi huyết ảnh hưởng dưới, ba sợi màu đen bụi mù từ ba kiện di vật bên trong thẩm thấu ra, vừa tiếp xúc với thần huyết, liền lập tức chui vào. Mà bị màu đen bụi mù chui vào thần huyết rất nhanh hội tụ lại với nhau, một đạo hư ảo bóng người từ đó thăng lên, này khuôn mặt rõ ràng là một găng lẹ phẩy dáng vẻ. Chỉ là vừa mới từ ba kiện di vật bên trong thoát ly nàng còn chưa từng thức tỉnh, vẹn vẹn chỉ là một đạo đang ngủ say hư ảnh. Mà theo thần huyết tác dụng, nàng thân ảnh cũng càng phát ra ngưng thực, đồng thời theo thân ảnh ngưng thực, nàng dần dần có muốn thức tỉnh dấu hiệu. Nhìn xem càng phát ra ngưng thực thân thể, Chin Hèn cũng nắm chặt ở trong tay tế tự đao, tại thân thể đối phương triệt để ngưng thực, đồng thời sắp tô lúc tỉnh, một đao đâm vào trái tim của nàng. Màu vàng kim nhạt thần huyết từ vết thương chảy ra, rất nhanh liền bị tế tự đao hấp thu, mà một găng lẹ phẩy thân thể cũng lần nữa trở nên mờ đi, rất nhanh liền lần nữa hóa thành màu đen bụi mù. Chỉ là khi nó muốn trở lại ba kiện di vật bên trong thời điểm, những này màu đen bụi mù nhưng cũng đồng dạng bị tế tự đao hấp thu, mà ba kiện di vật tắc rất nhanh bị minh giới chi hỏa thiêu hủy. Hấp thu màu đen bụi mù tế tự đao hình thái phát sinh biến hóa, lưới đao trở nên như là như gợn sóng uốn lượn đồng thời, trên chuôi đao cũng hiện ra một găng lẹ phẩy dáng vẻ, mà bởi vì hấp thu thần huyết nguyên nhân, trên thân đao còn có một đạo kim sắc tuyến. Nhìn xem hình thái thay đổi tế tự đao, Chin Hèn biết cây đao này tại hấp thu chính mình thần huyết cùng một găng lẹ phẩy linh hồn về sau, đã là một kiện hiếm có kỳ vật, liền làm do dự, hắn vẫn là lựa chọn đem này triệt để phá hủy, mượn nhờ ma pháp trận lực lượng đem cây đao này đưa vào Minh Hà, lấy Minh Hà chi thủy rửa sạch hết thảy. Theo tế tự đao rơi vào Minh Hà, trên ma pháp trận minh giới chi hỏa cũng theo đó dập tắt, chỉ để lại đốt thành cặn bã ba kiện di vật. Đem những này cặn bã thu hồi, Chin Hèn đang chuẩn bị tìm đồ vật đem này chứa vào, để giao cho Ản Chỉ ạ. Lại chợt nghe bước chân sau lưng chuyển đến âm thanh. Ản Chỉ ạ. Người Chin Hèn quay người, nhìn thấy chính là thần sắc có chút xấu hổ Ản Chỉ ạ. Chin Hèn tiên sinh ngươi đã giải quyết sao? Nhìn thấy Chin Hèn đã xử lý xong ba kiện di vật, Ản Chỉ ạ nhìn qua trên đất hải cốt, thần sắc không khỏi có chút thương cảm, nhưng cũng giải thoát nói, như vậy cũng tốt, 1.500 năm ân oán nếu như là kết cục như vậy cũng không tệ. Nói xong, Ản Chỉ ạ hít mũi một cái, nói với Chin Hèn tiên sinh, có thể để ta đơn độc đợi một hồi sao? Thỉnh tùy ý. Chin Hèn nói xong, liền rời khỏi nơi này, chỉ để lại Ản Chỉ ạ một người đối những cái kia đốt cháy khét hài cốt, tựa hồ là đang tưởng nhớ nàng rốt cục mất đi tỷ tỷ. Chương 608, Victory ạ thời đại bác sĩ. Theo hoàng gia hải quân cùng kỵ sĩ bản tròn nhóm đều vùi đầu vào cứu tế bên trong, nguyên bản bị hồng thủy chỗ xâm nhập London thị dân cũng đều dần dần được cứu lên, vận chuyển đến ạ vạ lòn ở chỗ đó ở trên đảo. Mặc dù đại bộ phận người vừa lạnh vừa đói, khuyết thiếu đồ ăn cùng sưởi ấm, nhưng tại toàn bộ London đều sụp đổ về sau, có thể bảo trụ một cái mạng, đã là trong bất hạnh vận hạnh. Cứ việc tuyệt đại bộ phận người trong thời gian ngắn đều chỉ có thể ở tại từ Hoàng gia Hải quân lâm thời dùng dự bị vải bạt xây dựng trong lều vải, nhưng có thể dưới loại tình huống này có một chỗ ở, có thể dâng lên một đống nhỏ đống lửa ấm áp bị đông cứng một đêm thân thể, lại nấu bên trên một điểm đồ ăn nóng nhét đầy cái bao tử thời điểm, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ không còn có càng nhiều quá nghiêm khắc. Có lẽ có như vậy một phần nhỏ đầu góc không tốt lắm quý tộc yêu cầu tốt hơn đãi ngộ, nhưng tại thắng lợi hào bên trên hơn 100 môn hạm pháo thuyết phục dưới, bọn họ vẫn là rất ngoan ngoãn phục tùng Hoàng gia Hải quân quản lý. Đại thai về sau tất có đại dịch, đây là người công nhân từ xưa đến nay chỗ tổng kết ra quy luật, tại dạng này đại quy mô hồng thủy về sau, tăng thêm các loại đám người hỗn tạp, không khỏi sẽ có các loại tật bệnh phát sinh. Nhưng 18 thế kỷ Victoria thời đại mặc dù phồn vinh hưng thịnh, nhưng y học phát triển nhưng cũng còn bộc lộ, tại xử lý loại tình huống này thời điểm không khỏi có chút giật gấu va vai. Chin hèn cùng giò nỏ chia hỉ rô mì thấy thế, xuất phát từ một cái bác sĩ phẩm hạnh, bọn họ chủ động đưa ra hỗ trợ. Để nổ sần huân tức chuyên môn đưa ra một khối khu vực làm bệnh khu, đem đại bộ phận người bệnh dựa theo sở hoạn bên trên tật bệnh tiến hành phân loại cách ly thu xếp, lại từ kỵ sĩ bản tròn nhóm phụ trách tại gặp thai họa nạn dân bên trong phổ cập vệ sinh biện pháp, doanh điệu tạm thời bên trong tình trạng vệ sinh có thể cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, mà bị bệnh đám người cũng phải lấy khống chế, để chin hẹn vợ chồng có thể triệu tập nạn dân bên trong các bác sĩ, tập trung lực lượng đến trị liệu. Bệnh hoạn Hizomi, trừ độc dùng cồn không đủ, ngươi để người đi nói cho nổ sần hơn tước, tận khả năng thu thập một chút liệt yếu. Trong trứng đồng, lúc này chin hẹn không một chút nào giống một cái bán thần hoặc là thiên sứ, mặc trên người một kiện hơi có vẻ đơn sơ áo khoác trắng, ngay tại thay một tên người bệnh tiến hành vết thương khâu lại, đồng thời hướng bên cạnh giò nỏ chia hì rồ mì nói. Giò nỏ chia hì rồ mì gật gật đầu, đối một bên hỗ trợ một tên trợ thủ dặn dò vài câu, đối phương nghe rõ ràng về sau, liền chạy ra ngoài. Dùng cồn đem người bệnh vết thương dùng nấu qua tuyến vá tốt, lại dùng liệt tiểu tiến hành trừ độc về sau. Chin hẹn lúc này mới tại đối phương trên vết thương giải lên một chút chính mình phối trí thuốc tiêu viêm vật, dùng sạch sẽ băng vải giúp hắn băng bó kỹ vết thương. Một lần đem người bệnh từ trên ghế cởi xuống, chin hẹn vừa hướng bên cạnh vây xem các bác sĩ nói, vết thương lây nhiễm đều là bởi vì vết bẩn từ vết thương đi vào thể nội dẫn dắt lên, cho nên đang tiến hành giải phẫu thời điểm, nhất định phải tiến hành triệt để sạch sẽ. Mà liệt tiểu cùng nhiệt độ cao là có thể hữu hiệu giết chết vết bẩn, nhưng là phải tránh dùng bàn ủi đi bị phòng miệng, mặc dù như vậy sẽ rất hữu hiệu, nhưng sau đó đưa tới cái khác phản ứng, đủ để cho bệnh nhân đi chết. Nghe chin hẹn giảng giải, vây quanh ở bàn giải phẫu chung quanh các bác sĩ vội vàng đem chin hẹn nói lời ghi xuống. Không có cách nào, đây chính là Victoria thời đại, thời kỳ này các bác sĩ còn không biết vi khuẩn cùng virus là chuyện gì xảy ra, liền lây nhiễm đều tưởng rằng ác ma phụ thể. Đối vết thương cùng tật bệnh trị liệu còn dừng lại tại cắt cùng lấy máu hai loại thủ đoạn bên trên. Thậm chí đem thủy ngân xem như dược vật, dùng nước tiểu gội đầu loại hình các loại cùng loại với vu thuật thủ đoạn đến tiến hành cái gọi là trị liệu, mà vệ sinh càng là căn bản không tồn tại ở trong đầu của bọn hắn. Những này đáng sợ thủ đoạn đối với đến từ thế kỷ 21 hai cái bác sĩ ngoại khoa đến nói, quả thực là không thể tiếp nhận. Chin hẹn trực tiếp lấy thiên sứ chi thân giáng lâm, cường ngạnh phổ biến hoàn toàn mới vệ sinh điều khoản, mặc dù bị giới hạn thời đại điều kiện. Rất nhiều thứ không cách nào thực hiện, nhưng khiến mọi người đem chính mình rửa sạch sẽ, từ bỏ những cái kia không vệ sinh thói quen, vẫn là có thể thiết thực hữu hiệu cải thiện vệ sinh hoàn cảnh, để bệnh hoạn sinh tồn suất đề cao thật lớn. Mà London thành những thầy thuốc này tắc tự nhiên cũng đối thiên sứ truyền thụ cho y thuật coi như người trời, mỗi một lần chin hẹn tiến hành giải phẫu, đều có đại lượng bác sĩ tiến hành vây xem, mà hắn đưa ra vệ sinh yêu cầu đối những thầy thuốc này mà nói đâu chỉ tại một tiếng sét, đem bọn hắn từ mông muội bên trong dẫn dắt đến chân chính chính đồ. Chin hẹn chế định các hạng điều lệ, tức thì bị những thầy thuốc này tiêu chuẩn, tại kỵ sĩ bản tròn nhóm phối hợp xuống chính cống bị thi hành. Để trợ thủ đem người bệnh đẩy đi, chin hẹn cũng tuyên bố lần này giải phẫu kết thúc, tại tất cả bác sĩ rời trận về sau, chin hẹn lúc này mới cởi trên người y phục giải phẫu, đối giò nọ chia hì rồ mì cảm thán nói, ta có thể chưa từng có nghĩ tới, chính mình lại có một ngày sẽ tại 18 thế kỷ chữa bệnh điều kiện hạ cho người bệnh làm giải phẫu. Mặc dù trước kia tại lúc đi học hiểu qua y học lịch sử phát triển, nhưng là thật đụng phải loại này liền gây tê đều không làm liền cắt giải phẫu, thực sự là giò nọ chia hỉ rổ mì cũng đành chịu lắc đầu, không sử dụng gây tê thủ đoạn liền cho người bệnh làm giải phẫu, đây đối với hiện đại bác sĩ đến nói là gần như không thể tưởng tượng, trừ phi là thật không có điều kiện, nếu không vô luận như thế nào đều là muốn làm gây tê. Cũng may giò nọ chia hỉ rổ mì làm một hợp cách bác sĩ gây tê, chính mình phối trí một chút thời đại này có thể lấy được thuốc mê vẫn là không khó, nhưng tại số lượng có hạn tình huống dưới cũng chỉ có thể cung cấp một chút đại giải phẫu sử dụng, giống như vậy khâu lại vết thương tiểu giải phẫu, cũng liền đành phải hủy khuất một chút vị kia người bệnh, dùng thời đại này thường gặp thủ pháp đem người bệnh buộc trên ghế tới làm giải phẫu. Bất quá đang hết bận những chuyện này về sau, do nọ chia hì rô mì không khỏi đối chin hèn hỏi, lão công, chúng ta lúc nào trở về à? Chúng ta ở đây đợi đến có hơi lâu nha. Nói cho cùng bọn hắn cũng là đi ra hưởng tuần trăng mật, bị cuốn tiến thế giới này cũng chỉ là ngoài ý muốn, chuyện bây giờ trên cơ bản đều xử lý không sai biệt lắm, do nọ chia hì rô mì tự nhiên cũng nhớ chuyện đi về. Chin hèn suy nghĩ một chút về sau nói, nên dạy cũng dạy không sai biệt lắm, quay đầu ta cùng nổ sần hân tức nói một tiếng, chúng ta liền chuẩn bị rời đi đi. Chúng ta tuần trăng mật lữ hành có thể mới tiến hành một nửa đâu. Đúng rồi, dựa theo chúng ta nguyên bản hành trình, trạm tiếp theo là đi Italia. Mấy ngày nay phát sinh sự tình hoàn toàn xáo trộn do nọ chia hỉ rổ mỉ cùng chin hẹn nguyên bản an bài. Giờ phút này nàng mới hồi tưởng lại bọn hắn nguyên bản an bài. Cái này không khỏi để nàng có chút bận tâm. Italy lời nói, giống như truyền thuyết thần thoại cũng không ít, chúng ta sẽ không còn gặp được loại chuyện này a. Ta cũng không giống như ta tuần trăng mật lữ hành biến thành từ đầu đến đuôi thần thoại hành trình. Cái này. Vậy chúng ta gặp được chuyện gì đều làm như không thấy tốt rồi. Chin hẹn cũng đối với mình cùng dò nọ chia hỉ rổ mì dọc theo con đường này phát sinh sự tình cảm thấy có chút xấu hổ. Cho dù ai gặp được những chuyện này đều sẽ cảm giác được nhức đầu. Chương 609. Sức đầu mẹ chán đồn cảnh sát. Thế giới hiện thực London, châu Âu chi tinh tại sương mù bên trong chậm rãi lái vào quốc vương thập tự nhà ga. Tại sương mù tràn ngập bên trong, ba đạo nhân ảnh tại ai cũng không có chú ý tới tình huống dưới, xuất hiện tại đứng trên đài. Cuối cùng là trở về. Do nọ chia hì rô mì thở phào một cái, so với thế kỷ 18 London đến nói, nàng vẫn là càng thích hiện đại hóa thành thị. Victoria thời đại London mặc dù có rất nhiều đối với người hiện đại mà nói 10 phần lãng mạn nguyên tố, nhưng là đáng sợ vệ sinh quen thuộc cùng bọn hắn tại Victoria thời đại chỗ gặp gỡ chuyện, vẫn là để do nọ chia hì rô mì hy vọng mau chóng trở về hiện đại sinh hoạt. Cho nên tại bọn hắn trợ giúp Victoria thời đại London thành lập một bộ hành chi hữu hiệu gần hiện đại chữa bệnh hệ thống về sau, Chin hẹn vợ chồng liền cùng đã từ dò nọ chia hỉ rổ mì nơi này học xong phục sinh dình giờ ạ phương pháp lẹt re dạch cùng nhau từ bên trong không gian kia đi ra ngoài, trở về hiện đại. Gẹt tiên sinh, ngươi liền định như thế trở về nước Pháp sao? Ta còn muốn để ngươi bồi tiếp chúng ta cùng nhau du lãm một chút London đâu. Chin hẹn nhìn về phía bên cạnh lẹt re dạch, ý đồ giữ lại một chút vị này miễn phí hướng dẫn du lịch. Nhưng mà Gletzer lại lắc đầu nói ta đã chờ 500 năm, vì một ngày này ta thực tế là chờ đợi quá lâu, ta đã thực tế là không kịp chờ đợi. Chin hèn lý giải nhẹ gật đầu, nếu như là hắn, khả năng từng giây từng phút cũng chờ không được. Thế là Chin hèn cũng không có lại giữ lại Gletzer, mà là nói với hắn, đã như vậy, vậy chúng ta liền hữu duyên gặp lại đi. Nếu như có cơ hội, Gletzer tiên sinh ngươi cùng dình giờ ạc tiểu thư có thể đến Tokyo lời nói, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Cái này có lẽ xem như một cái hứa hẹn, Gletzer nghe được Chin hẹn nói như vậy về sau, vững vàng đem hắn câu nói này ghi ở trong lòng, dùng sức nhẹ gật đầu, nhất định sẽ, nếu như ta có thể thành công phục sinh dính dơ ác, ta nhất định sẽ mang theo nàng cùng đi hướng các ngươi vợ chồng ngỏ ý cảm ơn. Nói xong, Gletzer liền một lần nữa bên trên trở về nước Pháp châu Âu chi tinh, mà Chin hẹn cùng dò nọ chia hì rổ mì tắc nhìn xem thân ảnh của hắn biến mất tại trong sương mù về sau, lúc này mới quay người rời đi nhà ga. Bởi vì cái không gian kia cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, mặc dù bọn hắn ở bên kia đợi vài ngày, nhưng tại thế giới hiện thực, thời gian kỳ thật mới trôi qua thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Đáp lấy taxi đi tới chính mình dự định căn phòng tốt, ngồi trên xe giỏ nỏ chia hỉ rổ mì không khỏi hướng Chin hẹn cảm thán nói, quả nhiên vẫn là ô tô ngồi tương đối dễ chịu. Lao công ngươi nói hiện tại London còn có xe ngựa ngồi sao? Hẳn không có đi. Bây giờ có thể tại London thành lập chạy xe ngựa. Hẳn là cũng chỉ còn lại có hoàng gia xe ngựa. Chin hẹn nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì xe ngựa. Bất quá hắn vẫn là nghĩ lái xe dùng tiếng Anh dò hỏi, lái xe tiên sinh, hiện tại London còn có xe ngựa sao? Xe ngựa. London hiện tại đã không ai ngồi xe ngựa, bất quá làm du lịch hạng mục, tại tra lệnh thập tự nhà ga nơi đó có thể nghiệm hạng mục, ngồi Victoria thời đại xe ngựa du lãm một chút điểm du lịch. Nghe được Chin hẹn hỏi thăm, lái xe rất nhanh lật ra một phần du lịch sổ tay. Đưa cho Chin hẹn. Cảm ơn, thì ra còn có xe ngựa có thể ngồi sao. Chin hẹn hướng lái xe một giọng nói tạ ơn, lúc này mới đem du lịch sổ tay đưa cho giỏ nọ chia hỉ rô mì, hướng nàng hỏi, lái xe nói còn có làm du lịch hạng mục xe ngựa thể nghiệm, ngươi muốn đi ngồi sao. Giỏ nọ chia hỉ rô mì hơi chút do dự về sau, liền gật đầu, ta muốn đi, trước đó tuy nói có xe ngựa sang trọng, nhưng là căn bản không có hảo hảo thể nghiệm London phong cảnh. Trước đó tại Victoria thời đại thời điểm, bọn họ cũng chính là ngày đầu tiên hơi du lãm một chút London, liền trực tiếp cuốn vào cùng kịch thuyền trưởng cùng mạ dị nữ vương chiến đấu. Về sau London thành càng là tại ạ vạ lòn phong ấn sau khi giải trừ biến thành một mảnh trạch quốc, khiến cho giỏ nọ trịa hỉ rộ mỉ căn bản không có hảo hảo du lãm, cho nên nàng đối hiện đại London ôm lấy càng lớn chờ mong. Được, vậy chúng ta đi trước khách sạn, sau đó lại kế hoạch một chút làm sao du lãm đi. Chin hẹn đối với cái này tự nhiên không có ý kiến gì, đem ngồi xe ngựa đặt vào hành trình về sau, liền không nói thêm gì. Tại Chin hẹn vợ chồng tiếp tục lấy bọn hắn tuần trăng mật hành trình thời điểm, Tokyo bên này lại không khỏi có chút sức đầu mẻ chán. Cũng không phải nói đúng ạ nà mì giám thị xảy ra vấn đề gì, tại một đám giám thị ạ nà mì bọn đặc công xem ra, đây quả thực là một cái ngoan không thể lại ngoan hảo hải tử, mỗi ngày trừ tại tiểu điếm hỗ trợ bên ngoài, nàng thậm chí liền môn đều không thế nào ra, cũng không có cái gì xa giao, thói quen sinh hoạt trừ bởi vì tiểu điếm kinh doanh thời gian là ở buổi tối mà có chút ngày đêm điên đảo bên ngoài, cơ hồ từ trên người nàng tìm không ra bất kỳ bất lương quen thuộc. Chân chính để đối sách khóa cảm thấy sức đầu mẹ chán vẫn là ẻn su bị no cả mì cái này đánh không được, chửi không được, càng chọc không được tiểu tổ tông. Ẻn su bị no cả mì bản thân ngược lại là không tiếp tục đối sách khóa náo ra phiền toái gì đến, nhưng là vì lấy lòng nàng đồn cảnh sát đầy Tokyo tìm đầu bếp đi nấu cơm cho nàng chuyện này lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, dù sao xác thực có đầu bếp làm ra để thần linh đều hài lòng đồ ăn mà thu được ẻn su bị no cả mì ban thưởng. Ẻn Như Sủ Bị No Cả Mì mặc dù chỉ là cái trưởng quản nhân duyên thần linh, nhưng một mực đi theo ỷ nạ dị thần trên tay nàng vẫn là có không ít từ ỷ nạ dị thần nơi đó lấy được đồ tốt. Đối với một người thân là người bình thường đầu bếp mà nói, dù là Ẻn Như Sủ Bị No Cả Mì chỉ là từ ỷ nạ dị thần thần giới làm đầu ca lớn đến, đều có thể xem như phi thường không được phần thưởng, dù sao dài đến dài 1 mét còn chất thịt tươi non điêu ngư thế nhưng là thế gian không gặp được tuyệt thế chân phẩm. Bởi vì có đầu bếp từ Ẻn Như Sủ Bị No Cả Mì nơi này làm tới tương đương chân quý nguyên liệu nấu ăn sau khi trở về tiến hành biểu hiện ra, từ đó ngồi vững đồn cảnh sát đại nhân vật thích ăn ăn ngon, chỉ cần làm ra ăn ngon liền có thể đạt được không được ban thưởng cái này truyền thuyết đô thị, đến mức thậm chí có đầu bếp bắt đầu tự đề cử mình. Một đám đầu bếp đến đồn cảnh sát tự đề cử mình, cái này tự nhiên mà vậy thành tin mới, coi như đồn cảnh sát vội vàng đè xuống dư luận, nhưng tình thế vẫn là hiện ra càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Mặc dù đồn cảnh sát còn không chế được nổi cục diện, nhưng nếu như lại như thế tiếp tục, nhưng cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng mà đối sách khóa mấy vị truyền kỳ vốn đang dự định thuyết phục Ẻn Như Sủ Bị No Cả Mì không muốn như thế nháo xuống dưới, lại tại ăn các đầu bếp dùng Ẻn Như Sủ Bị No Cả Mì cung cấp phần thưởng làm thức ăn về sau, nhao nhao đổi giọng. Bởi vì những này xử lý đối với mấy vị truyền kỳ mà nói, không chỉ có thể để bọn hắn bản thân trì trệ không tiến thực lực thu hoạch được một tia tăng lên bên ngoài, còn có thể hữu hiệu trị liệu thân thể bọn họ bên trong các loại ám thương. Cái trước mấy vị truyền kỳ có lẽ vẫn không có gì quan trọng, nhưng cái sau lại là bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Đối mặt cục diện như vậy, đồn cảnh sát mấy vị cao tầng tại cảm thấy không thể làm gì sau khi, cũng không thể không nghiêm túc lo lắng lấy đi cầu cái nào vị thần linh, có thể làm cho bọn hắn thoát khỏi hiện tại khốn cục. Chỉ là tại bọn hắn như thế lo lắng lấy thời điểm, về một chuyến kỳ họ tổ sủ rủ hỉ cổ hiểm rốt cục lần nữa tới đến Tokyo. Chương 610, Suzu hỉ cổ hiểm tin tức. Thật là. Ta chỉ bất quá về một chuyến kỳ họ tổ công phu, Ẻn Như Sủ Bị No Cả Mì ngươi thế mà liền làm ra nhiều như vậy phiền phức. Đứng tại đồn cảnh sát chuyên môn dùng để tiếp đai Ẻn Như Sủ Bị No Cả Mì xa hoa bên trong phòng tiếp khách, Sủ Dù Hỉ Cổ Hiểm bất mãn hết sức nhìn xem Ẻn Như Sủ Bị No Cả Mì. Liên quan tới Ẻn Như Sủ Bị No Cả Mì chỗ gây ra chuyện, tại trở về thời điểm, nàng đã toàn bộ nghe nói. Người ta chỉ là ăn một điểm bọn hắn cung phụng đi lên ăn ngon, sau đó cho một điểm tiểu tưởng lệ mà thôi, cái này không tính chuyện ghê gớm gì à. Ẻn Như Sủ Bị No Cả Mì có chút sợ sợ Sủ Dù Hỉ Cổ Hiểm, nhỏ giọng vì biện giải hành vi của mình. Đây cũng không phải nói Sủ Dù Hỉ Cổ Hiểm có thể uy hiếp một cái thần linh, chẳng qua là loại kia muội muội làm chuyện xấu sợ bị tỷ tỷ phát hiện sợ hãi mà thôi. Hiện tại đã không phải là thần đại, ngươi làm lại như vậy sẽ khiến rối loạn. Ngươi có biết hay không hành vi của ngươi tại Tokyo gây nên bao lớn phiền phức? Sủ Dù Hỉ Cổ Hiểm thầm hận chính mình sơ sẩy. Quên đi Ẻn Như Sủ Bị No Cả Mì lần trước một mình đi ra ngoài vẫn là ẻ đỏ thời đại chuyện, đến mức nàng phong cách hành sự cùng xã hội hiện đại có cực lớn khác biệt. Nếu như là tại thần đại, như vậy nàng cho dù là người trước hiền thánh, nói cho người khác biết chính mình thần linh cũng vấn đề không lớn. Cho dù là ẻ đỏ thời đại, vẫn như cũ có gặp được thần linh hoặc là yêu quái nghe đồn, lúc kia Ẻn Như Sủ Bị No Cả Mì làm như vậy cũng không tính là khác người, nhiều nhất là bị người xem như lừa đảo hoặc là chân chính thần linh dáng thế mà thôi. nhưng là xã hội hiện đại. Không đề cập tới khoa học hưng thịnh thời đại còn có hay không tin thần linh giáng thế một bộ này, vẹn vẹn chỉ là xã hội hiện đại tin tức truyền bá tốc độ cũng đã đầy đủ dẫn xuất nhiều loạn lớn. Không nói những cái khác, Suzuhiko tìm tại trở lại kỳ họ tổ thời điểm, liền nghe nói Enmitsu bị no cả mì tại Tokyo làm ra đến rối loạn, đây cũng là nàng vì cái gì nhanh như vậy liền lại đến Tokyo nguyên nhân một trong. Đừng để Enmitsu bị no cả mì náo ra phiền toái gì tới. Nhớ tới ý nạ gì bạn chi kỷ thay mặt lời nói, Suzuhiko tìm liền cảm thấy trở nên đau đầu, đây là đã gây có chuyện rồi à. Bất quá tốt xấu qua nhiều năm như thế một mực tại giúp ý nạ gì thần xử lý các loại sự vụ. Suzuhiko Hiểm đã thành thói quen xử lý phiền phức, thế là nói với Enmitsu bị no kami, đã phát sinh sự tình lại truy cứu không có ý nghĩa gì, nhưng là người gây ra nhiều loạn nhất định phải dừng ở đây. Chỉ là có người muốn đánh vỡ sinh tử giới hạn chuyện này đã đủ để người đau đầu, ta không hy vọng còn muốn thay ngươi thu thập cục diện rối rắm, ngươi rõ chưa? Rõ ràng rõ ràng. Bất quá ta vẫn là muốn ăn ăn ngon làm sao bây giờ? Enmitsu bị no kami vô cùng đáng thương nhìn xem Suzuhiko Hiểm, hướng nàng cầu tình nói. Những nhân loại này đầu bếp làm đồ vật sát thực ăn thật ngon mà. Nghĩ không ra mới không đến hơn 100 năm thời gian, nhân loại chủ nghệ tiến bộ thật sự là quá nhanh. Chịu đựng. Đến lúc nào rồi ngươi còn muốn lấy ăn? Suzuhiko Hiểm không cao hứng đội Enmitsu bị no cả mì một câu, nhưng nhìn xem Enmitsu bị no cả mì bộ dáng đáng thương nhưng lại chuyển đổi ngữ khí, không phải không để ngươi ăn đồ ăn ngon, mấu chốt là ngươi muốn nhìn hiện tại là tình huống gì à? Đây là ngươi truy cầu ăn uống chi dục thời điểm sao? Nhưng mà bị sủ rủ hỉ cổ hiểm tiểu nói này, Enmitsu bị no cả mí lại ủy khuất khuất nhỏ giọng nói lầm bầm, nhưng là bây giờ không phải cũng chẳng có chuyện gì mà. Có việc chính là đại sự. Mà lại cũng là tự ngươi nói bọn hắn đã kết duyên, muốn ở chỗ này nhìn chằm chằm, kết quả ngươi chính là như thế nhìn chằm chằm sao. Suzu hỉ cổ hiểm vừa nghĩ tới chính mình trước đó lo lắng hai hùng gắng sức đuổi theo về kỳ họ tổ hướng ý nạ dị thần báo cáo chuyện này thời điểm. Enmitsu bị no cả mì tại kỳ họ tổ đang lúc ăn đầu bếp vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị các loại mỹ thực, liền cảm giác một cỗ tà hỏa tại đi lên trên. Nhìn thấy loại tình huống này, một bên dạ mạ đạ xí nổ sủ kẻ vội vàng ngăn lại Suzuhiko Hiểm, đối nàng khuyên, Suzuhiko Hiểm tiểu thư, mời không nên tức giận, trên thực tế chúng ta đã để đồn cảnh sát cùng công an điều tra sảnh phái chuyên nghiệp hành động tiểu tổ tại 24 giờ giám thị mục tiêu. Bao quát nhất cử nhất động của bọn họ thậm chí cùng người nào nói cái gì đều toàn bộ ghi lại trong danh sách, xác thực không cần Enmitsu bị no cả mỹ đại nhân thời khắc nhìn chằm chằm. Coi như không cần nàng cả ngày nhìn chằm chằm, nàng cũng không nên náo ra được nhiều chuyện như vậy. Hiện tại toàn Tokyo chỉ sợ đều biết đồn cảnh sát có thần linh xuất hiện. Suzuhiko Hiểm nghe được giả mã đạ si nổ sủ kẻ thuyết phục, nhưng như cũ cảm thấy rất tức giận. Suzuhiko Hiểm cũng không phải là bởi vì Enmitsu bị no cả mì không làm việc đàng hoàng mà tức giận, nàng cũng rõ ràng chuyện này cũng không cần Enmitsu bị no cả mì thời khắc nhìn chằm chằm, nhưng là đưa ra tại Tokyo nhìn chằm chằm tình huống là chính Enmitsu bị no cả mì, hiện tại chính sự không có làm, lại tại Tokyo huyên náo dư luận xôn xao cũng là Enmitsu bị no cả mì, cái này không khỏi để trước đó bởi vì Enmitsu bị no cả mì lời nói mà lưu nàng một người tại Tokyo Suzuhiko Hiểm cảm thấy rất không cam lòng. Liên quan tới điểm này, mời Suzuhiko Hiểm tiểu thư yên tâm, Tokyo mặc dù lưu truyền một chút không tốt truyền ngôn, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có người biết đồn cảnh sát có đại nhân vật thích ăn ngon mà thôi, cũng không hiểu biết Enmitsu bị no cả mì đại nhân ở đây chuyện. Dạ mạ đạ xí nổ sủ kẹ đương nhiên không hy vọng Suzuhiko Hiểm ở đây tiếp tục phát cáu. Không chỉ như thế, làm đối sách hóa truyền kỳ cường giả một trong, hắn còn trông cậy vào từ Enmitsu bị no cả mì nơi này có một chút tác dụng đặc thù nguyên liệu nấu ăn làm thức ăn. Tốt điều trị một chút chính mình cũng không ít ám thương thân thể, làm sao có thể để Suzuhiko Hiểm như vậy đem chuyện này đánh gây đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, dạ mạ đạ xì nổ sủ kẹ lấy một loại giọng thương lượng nói với Suzuhiko Hiểm, Suzuhiko Hiểm tiểu thư, ngươi nhìn như vậy được hay không? Chúng ta đồn cảnh sát không tiếp tục để người dòng chống khua chiêng đi từ Tokyo mộ tập đầu bếp tới làm đồ ăn, chỉ là để người thông báo những cái kia nổi danh đầu bếp đến, mà lại mỗi ngày khống chế tại 1 đến 3 người quy mô. Như vậy liền sẽ không dẫn tới phiền toái không cần thiết. Như vậy cũng được. Như vậy cũng được. Enmitsu bị no cả mì nghe xong, biết mình còn có thể tiếp tục ăn đến ăn ngon, lập tức hai tay tán thành. Nghe được giả mạ đạ xì nổ sủ kẻ nói như vậy, Suzuhiko Hiểm cũng không tốt lại nói cái gì, ngầm đồng ý đề nghị của giả mạ đạ xì nổ sủ kẻ về sau, đem chủ đề quay lại nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng ạ nạ mì chuyện đi lên. Liên quan tới hai người kia giám thị, giả mạ đạ tiên sinh có thể báo cho tiểu nữ tình huống trước mắt. Một lần nữa điều chỉnh tâm tình Suzuhiko Hiểm hướng giả mạ đạ xì nổ sủ kẻ hỏi đến, đồng thời cũng không quên cường điệu, kỳ họ tổ ý nạ dị thần đại nhân đối với cái này phi thường quan tâm, thần ít ngày nữa liền đem đến Tokyo ý nạ dị đền thờ, ta nghĩ tại ý nạ dị thần đại nhân trước khi đến, trước tìm hiểu một chút tình huống. Ý nạ dị thần đại nhân? Vì chuyện này, ý nạ dị thần đại nhân muốn tới Tokyo sao? Dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ trong lòng giật mình, ý nạ dị thần cũng không phải ẻn như su bị no cả mì loại này không có gì quá lớn danh khí thần linh. Làm thần đạo giáo bên trong gần với ba quý tử tôn quý thần linh, ý nạ dị thần tự mình đến Tokyo tuyệt không phải là một chuyện nhỏ. Một bên ẻn như sủ bị no cả mì cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, khẩn trương nhìn xem sủ rủ hỉ cổ hiểm, nàng thế nhưng là rất e ngại ý nạ dị thần. Nhưng mà sủ rủ hỉ cổ hiểm lại hết sức trịnh trọng nhẹ gật đầu nói, đánh vỡ sinh tử giới hạn chuyện này tính nghiêm trọng so với các ngươi chỗ dự đoán còn bết bát hơn, cho dù là ý nạ dị thần đại nhân cũng phi thường trọng thị, cho nên đại nhân đem tự mình đến đây Tokyo. Hy vọng có thể đề phòng tại chưa xảy ra. Chương 611, An Hàng Thần. Tại Nhật Bản nói đến ý nạ dị đền thờ cơ hồ là không ai không biết không người không hay, dù sao toàn Nhật Bản hơn 3 vạn ở giữa ý nạ dị đền thờ trải rộng các đô đạo phủ huyện, muốn không biết ý nạ dị thần đại danh, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là một kiện khó khăn sự tình. Tại cái này hơn 3 vạn ở giữa ý nạ dị trong đền thờ, phở tỉ mỉ ý nạ dị tại xã không hề nghi ngờ chính là tổng bốn xã. Cũng chính là tất cả ý nạ dị đền thờ người lãnh đạo, đồng dạng cũng là ý nạ dị thần bản tôn dừng chân chỗ. Bất quá tại cái này hơn 3 vạn ở giữa ý nạ dị trong đền thờ, ra phở tỉ mỉ ý nạ dị tại xạ bên ngoài, còn có mặt khác hai gian ý nạ dị đền thờ tới nổi danh, cùng xưng là Tam Đại ý nạ dị. Nam ở tá trúc huyện Hiệu đảo thành phố phù hộ đức ý nạ dị đền thờ, cùng kỳ họ tổ phở tỉ mỉ ý nạ dị đền thờ, tỉ thành huyện Nón Lá ở giữa ý nạ dị đền thờ, cùng xưng là Nhật Bản Tam Đại ý nạ dị đền thờ. Phân biệt đều có hơn ngàn năm lịch sử. Mặc dù cũng có phong xuyên ỷ nạ dị cùng trên nhất ỷ nạ dị mới là Tam Đại ỷ nạ dị thuyết pháp, nhưng phong xuyên ỷ nạ dị cùng trên nhất ỷ nạ dị bản thân lại là Phật tự, thậm chí cung phụng đều cũng không phải là ỷ nạ dị thần Mại Kết, cho nên đối với ỷ nạ dị thần bản thân đến nói, hiển nhiên sẽ không lựa chọn một cái Phật tự đến làm chính mình trụ sở, cho dù chỉ là lâm thời chỗ đặt chân. Nạ Mị Dốc Dìn là nằm ở Tokyo trúc một gian ỷ nạ dị đền thờ, bản thân quy mô cũng không lớn. Nhưng bởi vì hàng năm trúc sư tử tế đều cần đem cung phụng tại tòa này trong đền thờ nặng đến 700 cân đầu sư tử khiêng đi ra dạ phố, cho nên tòa này đền thờ cũng coi như được nổi danh. Tăng thêm ý nạ dị thần là đồ ăn thần cùng thương nghiệp thần, trúc trong chợ thương ra một mực thành kính cung phụng, trong đền thờ còn có đủ loại kiểu dáng như là ngọc tử mộ, cá ông, cụ mộ loại hình đồ ăn mộ, cho nên cũng coi là dâng hương lửa mạnh thịnh. Đến nỗi tòa này đền thờ vì sao gọi là sóng trừ? Thì là bởi vì lúc trước thành ẻ đỏ xây dựng thời điểm, tổ cựu gạ hoa mộ phủ hạ lệnh lấp biển tạo lục, chúc nơi này xây dựng thời điểm trên biển sóng gió không ngừng, gợn sóng sông đê không ngừng. Thẳng đến có một ngày trên biển bay tới một tôn ỷ nạ dị thần tượng thần, mọi người đem tượng thần vứt lên đồng thời thành lập đền thờ cung phụng về sau, trên biển sóng cả mới lắng lại, mà sóng trừ đền thờ cũng bởi vậy gọi tên. Đối với ỷ nạ dị thần mà nói, lựa chọn dừng chân chỗ lời nói. Hiển nhiên tòa này bởi vì chính mình hiển lộ rõ ràng thần tích mà thành lập đền thờ hiển nhiên muốn so phong xuyên ỷ nạ dị tòa này cung phụng năm sắc thần Phật tự muốn tới thích hợp nhiều. Suzuki-kohim, tình huống trước mắt như thế nào? Nami Jokshin bên trong, mài kết hướng Suzuki-kohim hỏi đến tình trạng. Trước mắt hai người kia bên trong nam tử đã trở về cửu châu Kumamoto, nữ tử tắc vẫn tại Tokyo, giữa hai người cũng không có tiến hành bất cứ liên hệ gì. Ẻn như sủ bị no cả mì đối hai người nhân duyên tuyến giám thị cũng không có biến động. Tại biết ý nạ dị thần đến Tokyo ngay lập tức, Sủ Dù Hỉ Cổ Hỉm liền đuổi tới nhà mình thần linh trước mặt. Nghe xong Sủ Dù Hỉ Cổ Hỉm báo cáo, Mại Kết thần sắc hơi nguội, khẽ vước cằm, xem ra tình huống cũng không tệ lắm, chuyện không có diễn biến thành bết bát nhất tình trạng. Đối với chuyện này, Mại Kết cũng phi thường trọng thị, so với khắc thần linh đến. Làm cổ lão thần linh một trong Marcus đối với sinh tử giới hạn bị đánh vỡ mang đến ác quả có thể nói biết quá tường tận. Đây cũng là vì cái gì tại biết sau chuyện này thần sẽ đích thân đến Tokyo nguyên nhân. Hiện tại biết chuyện không có biến càng hỏng bét, Marcus hiển nhiên an tâm rất nhiều, ngược lại cũng quan tâm tới tại Tokyo Enmusu bị no cả mì tới. Enmusu bị no cả mì hiện tại đang làm cái gì? Không có náo ra loạn gì tới đi. Chuyện lần này nàng biểu hiện rất tốt, có thể kịp thời phát hiện chuyện này, đáng giá ban thưởng. Đối với ẻn như sủ bị no cả mỉ có thể kịp thời phát hiện người sống cùng người chết mến nhau chuyện này đồng thời kịp thời xử lý, Marcus vẫn là cảm thấy rất vui mừng, tự nhiên cũng muốn tưởng thưởng một chút ẻn như sủ bị no cả mỉ. Nhưng mà nghe được Marcus nói như vậy, Sủ Dù Hỉ Cổ Hỉm lại cảm thấy có chút nói không nên lời khó chịu. Lo lắng hai hùng là nàng, chân chạy làm việc là nàng, Marcus lại đợi tại Tokyo ăn ăn ngon liền đem công lao lĩnh, hiện tại Marcus còn muốn ban thưởng nàng. Cái này khó tránh khỏi để sủ rủ hỉ cổ hiểm có chút tâm tính mất cân bằng, nhưng nàng nhưng cũng không làm được đâm thọc chuyện, cũng không có tại Marcus trước mặt cáo trạng, chỉ là hướng Marcus thật lòng bẩm báo nói, Enmusu bị no cả mì hiện tại ngay tại Tokyo đồn cảnh sát, cùng nơi đó phạm nhân cùng nhau giám thị cái kia đối nam nữ. Bất quá! Nàng gần nhất khả năng náo ra một chút nhiễu loạn, mặc dù những người phạm tục kia đã giúp nàng xử lý tốt, nhưng là tại phạm nhân ở giữa vẫn là tạo thành một chút lời đồn đại. Nhiễu loạn? Cái dạng gì nhiễu loạn? Michael nghe ra sủ rủ hì cổ hiểm ý tứ trong lời nói, cũng không có quá để ý hỏi đến. Tại thần xem ra, Enmusu bị no cả mì lần này lập hạ công lao không nhỏ, coi như gây ra một chút phiền toái nhỏ cái gì, cũng tại thần có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Suzu thì cổ tìm đem Enmusu bị no cả mì tại Tokyo đồn cảnh sát yêu cầu phạm nhân dâng lên thức ăn ngon chuyện nói cho Michael, đồng thời nói rõ chuyện này khả năng mang tới hậu quả, nhưng không ngờ Michael nghe xong sau chuyện này, đôi mắt đều phát sáng lên. Có ăn ngon sao? Enmusu bị no cả mì quá không ra gì. Michael mặc dù nói trách cứ Enmusu bị no cả mì lời nói, Suzu thì cổ tìm lại có một loại càng cảm giác xấu. Quả nhiên, Michael lời kế tiếp chứng thực nàng dự cảm, có đồ ăn ngon thế mà không hiểu phụng nạp cho ta cái này trưởng quản đồ ăn thần linh, những phạm nhân này cũng quá không hiểu chuyện. Enmusu bị no cả mì làm sao có thể một mình hưởng dụng phạm nhân dâng lên mỹ thực đâu. Nàng bây giờ tại đây. Mang ta đi tìm nàng. Suzu thì cổ tìm lập tức cảm giác mắt tối sầm lại, nàng làm sao liền quên nhà mình thần linh đại nhân cũng là ăn hàng đâu. Tại ý nạ gì thần đạt Tokyo thời điểm. Chin hẹn cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mì lại còn tại du lãm lấy London.